Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0221. Phản bội. Tên này bạch y võ giả mọi người nhìn rất quen mắt. Bởi vì hắn là Lang Gia Gia Cát thị trưởng lão. Địa bảng thứ 31. Nhất chỉ càn khôn. Gia Cát Lưu Vân. Gia Cát Lưu Vân xuất hiện ở đây ý vị như thế nào tự nhiên không cần nói cũng biết. Sáu đại thế gia một trong Gia Cát thế gia dĩ nhiên đứng Ngô Quốc bên này. Này lệnh mọi người ở đây tương đương bất ngờ. Tô Tín quay đầu nhìn Gia Cát Thanh Thiên. Nhưng Gia Cát Thanh Thiên sắc nhưng không có nửa phần biến hóa. Vẫn là mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn giữa trường tất cả. Giang Hạc Lưu trên mặt mang theo khoái ý vẻ mặt. Những này còn chưa đủ sao? Nếu như không đủ, ta chỗ này nhưng là còn có một người ở đây. Nói. Giang Hạc Lưu vỗ tay một cái. Một luồng hung lệ khí tức từ phương xa mà đến. Một người mặc màu đen đỏ quan phục bóng người tốc độ giống như cuồng phong. Bỗng nhiên rơi xuống trên lôi đài. Chấn động đến mức toàn bộ võ đài đều run lên ba lần. Kim Vũ Lâm. Làm sao nhưng là hắn. Ở đây đông đảo Giang Nam võ lâm thế lực nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Xuất hiện ở trước mắt mọi người không phải người khác. Chính là Giang Nam đạo tổng bộ đầu. Quyền hám Sơn Hà. Kim Vũ Lâm. Hiện tại Kim Vũ Lâm dĩ nhiên đứng Ngô Quốc bên này. Liền Đại Chu triều chính mình một đạo tổng bộ đầu đều làm phản sao. Ở đây những người võ lâm kia sĩ trong lòng đều có chút dao động. Có điều lúc này Tô Tín nhưng cảm giác được có chút không đúng. Hắn đoán được Giang Nam đạo lục phiến môn ở trong khẳng định có kẻ phản bội ở. Bằng không Giang Hạc Lưu bọn họ cũng không thể cấp tốc như thế mà tinh chuẩn đem toàn bộ Giang Nam đạo mật thám thế lực toàn bộ thanh trừ. Có điều hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái này phản bội người sẽ là thân là tổng bộ đầu Kim Vũ Lâm. Hơn nữa Kim Vũ Lâm dáng vẻ hiện tại có chút giải ra. Cùng nghe đồn bên trong làm việc hào phóng đáng Kim Vũ Lâm cách biệt quá lớn. Doãn Tịch Tuyết ở Tô Tín bên tai thấp giọng nói. Là Bạch Liên giáo xuất thủ, đây là Bạch Liên giáo bí điển. Bạch Liên hàng thế độ ác chân dài. Ở trong một môn bí pháp, hoặc tâm thuật, Kim Vũ Lâm hẳn là hoàn toàn bị Bạch Liên giáo cho đã khống chế. Từ thân đến tâm đều đã biến thành tay sai cho bọn họ. Tô Tín nhất thời cả kinh. Có thể đem nguyên thần cảnh cường giả biến thành cẩu như thế. Này Bạch Liên giáo này hoặc tâm thuật cũng không tránh khỏi cường quá phận quá đáng chứ. Doãn Tịch Tuyết lắc lắc đầu nói. Đương nhiên không đơn giản như vậy. Hoặc tâm thuật nói trắng ra chỉ là mê hoặc mà thôi. Đối với cấp thấp võ giả tốt hơn dùng. Nhưng đối với Kim Vũ Lâm loại này nguyên thần cảnh tồn tại, nhất định phải kiên trì không ngừng trường kỳ dùng hoạt tâm thuật ăn mòn tâm thần của hắn mà vẫn chưa thể để cho phát hiện. Hơn nữa Kim Vũ Lâm thực lực chính là hóa thần cảnh đỉnh cao. Muốn đối với hắn dùng hoạt tâm thuật, ít nhất muốn vận dụng dung thần cảnh đỉnh cao tồn tại mới sẽ hữu dụng. Một vị dung thần cảnh đỉnh cao võ đạo tông sư vì trợ giúp Ngô Quốc. Dĩ nhiên quanh năm suốt tháng ẩn núp ở Kim Vũ Lâm bên cạnh dùng hoạt tâm thuật mê hoặc hắn. Lần này Bạch Liên giáo làm cũng thật là tuyệt. Lúc này giữa trường trạng thái đã lặng yên phát sinh chuyển biến. Cổ đông Lai là mạnh, nhưng hắn chỉ có một người mà thôi. Nhưng Ngô Quốc bên này nguyên thần cảnh cường giả nhưng có tới 5 người. Kim Vũ Lâm cùng Giang Hạc Lưu tuy rằng chỉ là hóa thần cảnh. Nhưng cũng có thể đối với cổ đông Lai tạo thành uy hiếp rất lớn. Cái kia Ngô Quốc hai gã khác dung thần cảnh võ giả tuy rằng danh tiếng không hiện ra. Nhưng lại bừa bãi vô danh nhân gia cũng là dung thần cảnh võ đạo tông sư. Có thể so với ngươi cổ đông Lai yếu hơn bao nhiêu. Quan trọng nhất chính là Gia Cát Lưu Vân xuất hiện, một mình hắn là có thể đối đầu cổ đông Lai. Gia Cát Lưu Vân chính là Lang Gia Gia Cát thị trưởng lão. Nhưng hắn năm đó vốn là có hy vọng kế thừa gia chủ vị trí. Liền bởi vì hắn trong ngày thường yêu thích du sơn ngoạn thủy. Không muốn quản những kia phức tạp sự vật. Cho nên liền đem quý giá gia chủ vị trí ném cho người khác. Chính mình chỉ làm một cái nhàn tản trưởng lão. Vì lẽ đó ở giang hồ ở trong. Vị này Gia Cát Lưu Vân danh tiếng cũng là rất lớn. Bản thân hắn cũng là trên giang hồ đông đảo trong thế lực diện. duy nhất một cách lấy Nhàn Tản trưởng lão vị trí leo lên địa bảng võ giả. Cổ Đông Lai ở địa bảng bên trên đứng hàng nhân bảng thứ 33 vị. Nhưng Gia Cát Lưu Vân nhưng là đứng hàng thứ 31 vị. Trên lý thuyết tới nói chỉ dựa vào một mình hắn liền có thể giải quyết Cổ Đông Lai. Cổ Đông Lai nhíu nhíu mày. Chuẩn bị rất đầy đủ mà, có điều may mà ta cũng không phải người cô đơn a. Lão Thiết, đến rồi rất thời gian dài chứ? Có thể đi ra. Tiếng nói của hắn hạ xuống. Liền thấy chân trời một đạo ấm ánh ánh đao xẹt qua trường không mà đến. Mang theo cuồng bạo chân khí chém ở giữa lôi đài. Đó là một thanh tạo hình thập phần bá khí hổ đầu kim đao. Chuôi đao nơi hổ đầu trông rất sống động. Giữ tợn ánh mắt phảng phất mang theo nuốt sống người ta mùi vị. Một tên đồng dạng trên người mặc hồng màu đen lục phiến môn quan phục. Thân hình cao lớn người trung niên đạp lên trước cái kia hổ đầu kim đao lưu lại khí tức ngự không mà đến. Một bước đạp xuống. Phảng phất giấm vô hình thang trời bình thường rơi xuống trên võ đài. Chỉ là này một tay liền chấn kinh rồi ở đây hết thảy võ giả. Bay trên trời chuyện như vậy không quá hiện thực. Muốn một người ở giữa không trung không hề mượn lực huyền không một quãng thời gian đúng là có thể. Nhưng như vậy tiêu hao chân khí cũng là kinh người. Như Tô Tín thực lực như vậy tiên thiên võ giả đúng là có thể làm được ngắn ngủi ngưng lại giữa không trung. Có điều thời gian rất ngắn. Nhưng như trước mắt người võ giả này như vậy ở giữa không trung phảng phất giấm cây thang như thế từng bước một đạp đến mặt đất. Hơn nữa trước hắn còn vẻn vẹn dựa vào cái kia hổ đầu kim đao bay đến thì tàn dư ở giữa không trung một điểm chân khí liền có thể làm được mấy trăm trượng khoảng cách bay trên trời. Loại này cường độ chân khí quả thực hùng hậu khiến người ta cảm thấy khủng bố. Doãn Tịch Tuyết ở Tô Tín bên tai nhẹ giọng nói. Nhìn rõ ràng, vị này nhưng là cấp trên trực tiếp của ngươi, tứ đại thần bộ một trong. Cửu ngự cuồng đao, thiết chiến. Tô Tín hiểu rõ gật gật đầu. Nhìn hắn cái kia phong mật báo là có tác dụng. Lục phiến môn tổng bộ trực tiếp phái tới tứ đại thần bộ một trong thiết chiến. Có điều Tô Tín trong lòng cũng là nghi hoặc. Nếu lục phiến môn nhận được tin tức, vì sao chỉ phái một cái thiết chiến lại đây? Tứ đại thần bộ một trong thiết chiến xác thực là rất mạnh. Nhưng cứ Tô Tín biết, thiết chiến thực lực cũng chỉ là dung thần cảnh mà thôi. So với Cổ Đông Lai mạnh, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Đối phương nhưng là có 5 người ở. Trong đó còn có Nhất Chỉ Càn Khôn. Gia Cát Lưu Vân trận chiến này nhưng vẫn là hy vọng xa vời. Trên lôi đài Giang Hạc Lưu suy nghĩ trong lòng cũng cùng Tô Tín như thế. Hắn cũng kinh ngạc thiết chiến tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng cũng không có đem thiết chiến coi là chuyện đáng kể. Lấy ngũ đối với hai coi như là đối phương là Huyết Khí Trường Hà. Cổ Đông Lai còn có tứ đại thần bộ một trong thiết chiến, Giang Hạc Lưu cũng không để vào trong mắt. Đại Chu triều đình quả nhiên là không ai. Lục phiến môn dĩ nhiên cũng chỉ phái một cái thiết chiến lại đây. Xem ra các ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn suy nhược a. Giang Hạc Lưu lắc đầu nói rằng. Thiết chiến bỗng nhiên nhích môi cười cợt. Một người có thể giải quyết vấn đề, tại sao muốn phái hai người lại đây? Huống hồ ai nói cho ngươi lần này chỉ có ta một người tới được? Thiết chiến dứt tiếng. Giang Hạc Lưu nhất thời cảm giác được một tia không đúng. Một luồng cảm giác nguy hiểm xông thẳng trong lòng. Nhưng hắn chưa kịp hắn phản ứng lại. Một luồng lóe sáng ánh sao. Nhất thời ở phía sau hắn nổ tung. Gia Cát Lưu Vân. Giang Hạc Lưu nhất thời gào thét một tiếng. Không cần quay đầu lại Giang Hạc Lưu cũng có thể nhận biết được. Là Gia Cát Lưu Vân đồng thủ. Nhưng mục tiêu không phải thiết chiến chờ nhân. Mà là bọn họ Ngô Quốc một tên dung thần cảnh võ giả. Gia Cát Lưu Vân bí danh chính là Càn Khôn Nhất Chỉ. Đây là hắn tự nghĩ ra một môn công pháp kết hợp Gia Cát Thế Gia. Chu Thiên Tinh Thần Quyết. Lấy chính mình chủ tinh vì là dẫn điểm ra cái kia điên đảo càn khôn chỉ tay đến. Gia Cát Lưu Vân chủ tinh là Tham Lang, sát phá lang tam tinh ở trong Tham Lang. Tham Lang tinh hiện càn khôn điên đảo. Vô tận tinh lực bộc phát ra. Tham Lang cái kia cố hỗn loạn. Hủy diệt tinh lực bộc phát ra. Bị Gia Cát Lưu Vân coi như là mục tiêu, tên kia dung thần cảnh võ giả trực tiếp thổ huyết mà bay. Một chiêu liền bị trọng thương. Đòn đánh này uy lực quá mạnh, nguyên bản bọn họ vị trí võ đài đã là trải qua gia cố. Cho dù là nhân bảng cường giả ra tay toàn lực đều đánh không nát cái kia võ đài. Nhưng lúc này ở Gia Cát Lưu Vân chỉ tay bên dưới, võ đài nhưng là trực tiếp vỡ vụn một nửa. Uy thế khủng bố đến cực điểm. Ở dưới lôi đài những võ giả kia dồn dập sợ hãi đến lui về phía sau. Nguyên thần cảnh võ giả ra tay cũng đã đầy đủ kinh người. Hơn nữa mấy vị này còn đều là dung thần cảnh tồn tại. Địa bảng có tiếng cường giả cũng có. Nếu là không trốn xa một điểm, bị ngộ thương rồi vậy coi như muốn khóc không ra nước mắt. Gia Cát Lưu Vân một chỉ điểm ra, thân hình trực tiếp bay tới cổ Đông Lai bên người. Bạch y đón gió mà vũ, có vẻ cực kỳ hờ hững. Gia Cát Lưu Vân, các ngươi Gia Cát gia lẽ nào liền không sợ ta đem các ngươi Gia Cát thế gia năm đó làm ra những kia ác tha sự tình đều nói ra à? Ngày xưa chứng cứ ta nhưng là còn rất tốt bảo lưu lắm. Giang Hạc Lưu cắn răng nghiến lợi nói. Gia Cát Lưu Vân còn không nói chuyện, Thiết Chiến liền cười lạnh nói. Ngươi không phải hiếu kỳ tại sao lần này liền đến ta một người sao? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi có thể trong bóng tối giết chết ta lục phiến môn bí mật cứ điểm. Ta đương nhiên cũng có thể đào ngươi hang chuột. Còn thật sự cho rằng ta lục phiến môn truy phong tuần bổ là ăn cơm khô hay sao? Những kia chứng cứ e sợ hiện tại đều hóa thành cho bụi đi. Gia Cát Lưu Vân lạnh nhạt nói. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Giang Hạc Lưu, chúng ta Gia Cát thế gia với các ngươi Ngô Quốc đã không có một đồng tiền quan hệ. Nhưng các ngươi nhưng muốn nắm chuyện năm đó đến uy hiếp chúng ta. Vậy cũng chớ trách ta Gia Cát thế gia không nể tình. Ta Gia Cát thế gia ghét nhất chính là có người đến uy hiếp chúng ta. Sáu đại thế gia ở trong, Gia Cát thế gia vẫn luôn là dựa vào đầu óc ăn cơm. Nếu như Gia Cát thế gia thật sự như vậy dễ dàng liền để Giang Hạc Lưu uy hiếp đến, đây mới gọi là kỳ quái đây. Gia Cát thế gia, các ngươi làm ra rất tốt. Lần này ta Ngô Quốc nếu là khởi sự thành công, tương lai ta nhất định tàn sát ngươi Lang gia Gia Cát thị. Giang Hạc Lưu giọng căm hận nói. Gia Cát Lưu Vân lắc lắc đầu nói. Xem ra mấy chục năm trốn trốn tránh tránh địa con chuột sinh hoạt, thực sự là đem các ngươi đều cho trốn choáng váng. Tàn sát ta Lang gia Gia Cát thị, chỉ bằng các ngươi sao? Ha ha. Thiết Chiến xem thường cười một tiếng nói. Vẫn là đừng nói nhảm. Kịp lúc đem bọn họ đều giải quyết xong trở về báo cáo kết quả. Lục phiến môn sự tình còn nhiều lắm đấy. Dứt tiếng, Thiết Chiến trong tay hổ đầu kim đao đã ra tay. Đao thế khuyên thiên, giống như khai thiên tích địa giống như vậy. Khí thế vô song. Cổ Đông Lai lắc đầu một cái. Hắn chỉ là đơn giản đấm ra một quyền. Nhưng cú đấm này nhưng là để không khí chung quanh đều phát sinh một tiếng điếc tai tiếng nổ đùng đoàng. Cú đấm này xúc động chu vi thiên địa nguyên lực nổ tung. Đủ để toái không một quyền. Có thể nói là lực lượng cực hạn. Gia Cát Lưu Vân càn khôn nhất chỉ điểm ra trong nháy mắt ánh sao nổ tung càn khôn điên đảo. Bọn họ ba tên địa bảng cấp bậc dung thần cảnh võ đạo tông sư ra tay. Tới chính là hủy thiên diệt địa tư thế. Nhìn ra chu vi võ giả trợn mắt ngoác mồm, đồng thời cũng lòng sinh ngóng trông. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0222. Kết thúc. Cổ Đông Lai chờ nhân mặc dù là lấy 3 địch 4, nhưng bọn họ nhưng là chiếm thượng phong. Vừa nhìn vài tên nguyên thần cảnh võ giả cũng đã đồng thủ. Lúc này nhân nghĩa trang bên trong những kia Ngô Quốc sư nghiệt cũng theo bắt đầu động thủ. Nhạc Thanh Bình lạnh rên một tiếng, trực tiếp lướt qua mọi người. Đoạn Ngọc thủ nhất trưởng già thiên, hướng về Tô Tín nghiền ép mà tới. Tô Tín trong tay Du Long kiếm trên một đạo dữ tợn hào quang đỏ ngau bộc phát ra, kiếm xuất huyết hà thôn thiên phệ địa. To lớn trưởng ấm cùng hào quang đỏ ngau chạm vào nhau. Lần này Tô Tín không có lùi, chỉ là hơi hơi lay động một chút mà thôi. Nhạc Thanh Bình đã đạt đến thiên nhân hợp nhất nửa bước nguyên thần cảnh. Tô Tín tuy rằng hiện tại so với hắn còn muốn kém hơn một bậc, nhưng chênh lệch đã không lớn như vậy. Lúc này Cổ Đông Lai mang đến những kia tiên thiên cảnh giới thân về cũng đã động thủ. Bọn họ đều là ở Mạc Bắc Thảo Nguyên cùng Kim Chứng Hãn Quốc tinh nhuệ chém giết đi ra võ giả. Đặc biệt luận tập thể sức chiến đấu, bọn họ thậm chí muốn cao hơn Nhân Nghĩa Trang bên trong những kia Ngô Quốc sư nghiệt. Cái khác Giang Nam đảo những kia võ lâm thế lực thấy không xong, vội vã lùi lại. Cuộc chiến đấu này đối với bọn hắn tới nói mới là không hiểu ra sao. Bọn họ chỉ là muốn an an ổn ổn ở Giang Nam đảo phát triển thế lực của chính mình mà thôi. Triều đình cùng Ngô Quốc sư nghiệt trong lúc đó ăn oán, mắc mớ gì đến bọn họ. Gia Cát Thanh Thiên trong tay Thất Tinh kiếm ra khỏi vỏ, lóng lánh ánh sao trực kích Nhạc Thanh Bình. Doãn Tịch Tuyết lúc này cũng là lộ ra vốn là diện mục, thân hình phảng phất tinh linh bình thường một mực múa lên, ấm ánh bị ngạn chi hoa hạ xuống, nhìn như mỹ lệ nhưng cũng ẩn chứa vô tận sát cơ. Nhạc Thanh Bình nổ quát một tiếng, đoạn ngọc thủ liên tiếp nổ ra, phá vỡ Doãn Tịch Tuyết ma đạo ảo thuật. Đầy trời bị ngạn chi hoa không gặp, giữa không trung chỉ có nổ tung chân khí ở oanh ngâm. Gia Cát Thanh Thiên trong tay Thất Tinh kiếm bùng nổ ra mạnh mẽ tinh thần chi lực, giao quang phá quân, chiến trận vô song. Phá quân tinh lực lượng hiện tại là Gia Cát Thanh Thiên có thể nắm giữ mạnh nhất tinh lực. Nhưng Nhạc Thanh Bình dĩ nhiên trực tiếp thân ra tay phải của chính mình, mạnh mẽ xuyên qua cái kia ánh sao. Một nắm chắc Gia Cát Thanh Thiên trong tay Thất Tinh kiếm, đem văng ra ngoài. Lấy một địch hai, Nhạc Thanh Bình ra tay toàn lực, thực lực vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Có điều Tô Tín chờ nhân dù sao cũng là ba cái vây công một cái. Nếu như vậy còn không bắt được Nhạc Thanh Bình, cái kia mấy người bọn hắn là có thể không cần ở nhân bảng mặt trên lăn lộn. Ở Nhạc Thanh Bình bỏ qua rồi Gia Cát Thanh Thiên một sát na, Tô Tín kinh thần chỉ cũng đã ra tay. Trong nháy mắt lôi minh nổ vang, vạch ra kinh chập, oanh. Kịch liệt chân khí nổ vang làm cho ba người dưới chân gạch đá xanh vỡ vụn thành từng mảnh. Chu vi trong vòng mấy chục trượng, tận thành khắp nơi bừa bộn. Gắng đón đỡ Tô Tín một đòn kinh chập chỉ lực, Nhạc Thanh Bình nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Mặt không hề cảm xúc, trên mặt cũng lộ ra vẻ dữ tợn. Doãn Tịch Tuyết, ngươi Huyễn Ma Đạo vì sao cũng tham dự đến chuyện này bên trong đến? Nhạc Thanh Bình lớn tiếng hỏi. Doãn Tịch Tuyết khẽ cười một tiếng nói, cái này phải hỏi các ngươi đi. Các ngươi bang này Ngô Quốc con chuột ở trong bóng tối làm sự tình ta không quản được, nhưng các ngươi nhưng cùng Bạch Liên giáo cấu kết cùng nhau, đây chính là phạm vào ta Huyễn Ma Đạo tối kỵ nha. Nói tới chỗ này, Doãn Tịch Tuyết cái kia kiều mị mặt trong nháy mắt trở nên mặt lạnh như xương. Bất kỳ cùng Bạch Liên giáo có cấu kết giả, ta Huyễn Ma Đạo tất cùng không chết không thôi. Nhạc Thanh Bình trên mặt lộ ra không hề có một tiếng động cười to. Bọn họ Ngô Quốc bang này người may mắn còn sống sót, thật vất vả liên lụy Bạch Liên giáo tuyến, được Bạch Liên giáo chống đỡ, kết quả quay đầu lại nhưng cùng Huyễn Ma Đạo thành sinh tử đại địch. Nay buôn bán đến cùng là chỉ vẫn là không đáng. Ngay ở Tô Tín bọn họ mấy cái giao thủ thời điểm, Cổ Đông Lai bên kia cũng đã sắp phân ra được thắng bại. Nguyên thần cảnh cường giả ra tay thẳng thắn dứt khoát, muốn so với Tô Tín bên này kết thúc chiến đấu đều nhanh. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Cổ Đông Lai bên này thực lực đều có chút quá mạnh mẽ. Ba tên thực lực ở địa bảng bên trên dung thần cảnh võ đạo tông sư liên thủ, nguồn sức mạnh này đủ để nghiền ép Giang Hạc Lưu mấy người. Mấy chiêu xuống, tên kia trước bị Gia Cát Lưu Vân Càn Khôn nhất chỉ đánh lén trọng thương dung thần cảnh võ giả liền bị Thiết Chiến một đao chém giết. Mà Giang Hạc Lưu mấy người cũng theo trọng thương. Giang Hạc Lưu trên mặt không khỏi lộ ra một tia hôi thất bại sắc. Vì lần này khởi sự, bọn họ mưu tính mấy năm, hơn nữa còn vì thế trả giá giá cả to lớn gia nhập Bạch Liên giáo, thậm chí gần như đã thành Bạch Liên giáo lệ thuộc. Nhưng không nghĩ tới nhưng vẫn là thất bại. Có điều Giang Hạc Lưu có thể sáng lập Nhân Nghĩa Trang, ở Giang Nam đảo ẩn nhẫn mấy chục năm, hắn cũng không phải loại kia người thua không chung. Lúc trước bọn họ Ngô Quốc những người may mắn còn sống sót này bị Đại Chu triều truy sát thảm nhất thời điểm. Thậm chí ngay cả một tên nguyên thần cảnh võ giả cũng không tìm tới. Hiện tại coi như là thua. Ít nhất cũng so với tình huống ban đầu ít phải tốt hơn nhiều. Vì lẽ đó Giang Hạc Lưu quyết định thật nhanh nói. Truyệt! Giang Hạc Lưu quát to một tiếng, thân hình cấp tốc đi tới Nhạc Thanh Bình bên người, một cái kéo lên hắn trực tiếp rời đi. Bị cáo chế Kim Vũ Lâm còn có tên kia Ngô Quốc dung thần cảnh võ giả vừa xoay người liền chạy. Không có đi quản nhân nghĩa trang bên trong những kia còn ở cùng cổ đông lai các thân vệ chém giết những kia Ngô Quốc dư nghiệt. Nguyên thần cảnh võ giả đối chiến. Muốn đánh bại đối phương dễ dàng. Kích thương đối phương cũng dễ dàng. Nhưng một phương nếu là muốn một lòng đào tẩu. Vậy coi như không dễ như vậy lưu lại đối phương. Vừa mới trận chiến đó chém giết một tên dung thần cảnh võ giả. Cái kia cũng là bởi vì trước hắn bị Gia Cát Lưu Vân Càn Khôn nhất chỉ trọng thương lúc này mới có thể đem chém giết. Vì lẽ đó cổ đông lai bọn người không có đuổi theo, ngược lại truy cũng là không đuổi kịp. Cho tới ở lại hiện trường những kia Ngô Quốc sư nghiệt. Vừa nhìn sang Hạc Lưu đều chạy. Một ít tâm trí không kiên định người nhất thời liền trực tiếp đầu hàng. Chỉ có mấy người còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng trong nháy mắt liền bị chém giết. Những người này tuy rằng cũng đều là Ngô Quốc sư nghiệt. Nhưng cũng không phải thành viên hoàng thất. Thậm chí phần lớn đều là hậu kỳ bị Giang Hạc Lưu bọn họ đầu độc gia nhập. Những người này cũng không biết cái gì quá nhiều bí mật. Vì lẽ đó vào giờ phút như thế này liền bị Giang Hạc Lưu quả đoán vứt bỏ. Đương nhiên bọn họ đối với Giang Hạc Lưu trở nhân. Không nhiều như vậy trung tâm có thể nói. Lần này Giang Nam hội xem như là qua loa kết thúc, những kia Giang Nam đạo thế lực vội vã cáo từ rời đi. Cũng may mà lần này là triều đình thắng được, bằng không bọn họ làm sao tuyển cũng thật là một cái xoắn xuýt vấn đề. Cổ đông lai dặn dò những người khác quét tước chiến trường sau, liền cùng Thiết Chiến hướng về Tô Tín đi tới. Xin chào Thiết Đại Cổ Đại Tổng Quản. Tô Tín chắp tay nói. Thiết Chiến cười ha ha vỗ vỗ Tô Tín bả vai nói. Không hổ là Thiết Vô Tình tiểu tử kia đề cử người. Quả nhiên không để ta thất vọng. Lần này ngươi lập công lao rất lớn. Có thể nói nếu là không có ngươi đúng lúc lan truyền tin tức. Lần này Giang Nam hội chúng ta lục phiến môn cũng sẽ không làm chu toàn chuẩn bị. Cổ đông lai cũng là gật gật đầu nói. Không sai. Ta vẫn là coi thường Ngô Quốc bang này con chuột. Ở Giang Nam đảo mấy năm qua ta liền cảm giác được có chút không đúng. Nhưng không nghĩ tới toàn bộ Giang Nam đảo lục phiến môn đều bị bọn họ cho ăn mòn hết sạch. Điều này làm cho chúng ta triệt để thành người mù. Ngươi lần này tin tức rất đúng lúc, nếu là ở trễ một chút, chúng ta cho dù được tin tức cũng không kịp bố trí. Ngô Quốc nguyên vốn là quật khởi với Giang Nam đảo chờ địa. Vốn là ở Giang Nam đảo lục phiến môn rào sát bên dưới đã không có bao nhiêu người. Thế nhưng sau đó Kim Vũ Lâm bị Bạch Liên giáo khống chế. Đối với những này Ngô Quốc sư nghiệt trên căn bản chính là bỏ mặt không quan tâm. Thậm chí còn trong bóng tối lan truyền tin tức. Làm cho mấy năm qua này, những này Ngô Quốc sư nghiệt thực lực phát triển. Để lục phiến môn cùng cổ đông lai đều có chút hoảng sợ. Hai vị đại nhân quá khen rồi. Ta là làm ta phải làm mà thôi. Tô Tín khiêm tốn nói. Lúc này Tô Tín bên người Doãn Tịch Tuyết nhưng là làm ra một bộ cô gái ngoan ngoãn dáng vẻ quay về Thiết Chiến thi lễ nói. Tham kiến nghĩa phụ. Nghe thấy Doãn Tịch Tuyết như thế một gọi, Tô Tín nhất thời chính là xứng sờ. Hắn vẫn cho là Doãn Tịch Tuyết lúc trước hẳn là giết Thiết Sao Hoa. Đồng thời dùng ảo thuật từ Thiết Sao Hoa nơi đó được lục phiến môn tin tức cùng lệnh bài của nàng. Sau đó giả mạo Thiết Sao Hoa xuất hiện ở trước mặt chính mình. Có điều hiện tại vừa nhìn có vẻ như sự tình có gì đó không đúng lắm a. Nhìn thấy Thiết Chiến Doãn Tịch Tuyết không chỉ có không có trốn. Nàng lại vẫn quản Thiết Chiến gọi nghĩa phụ. Này há không phải nói nàng cùng lục phiến môn vẫn còn có quan hệ. Doãn Tịch Tuyết khẽ cười nói. Là ngươi vẫn nói ta là giả trang. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói thân phận của ta là giả. Thiết Sao Hoa là ta. Doãn Tịch Tuyết cũng là ta. Không thể được sao? Thiết Chiến khoát tay một cái nói. đi. Đừng nhịp. Lúc trước ta cho ngươi đi bang Tô Tín. Cũng không nghĩ tới ngươi lại vẫn dùng một cái thân phận khác đi lừa bịp hắn. Vạn nhất muốn bỏ lỡ đại sự làm sao bây giờ? Doãn Tịch Tuyết cười hì hì nói. Có thể làm cho Thiết Vô Tình cũng như này tôn sùng người nếu là như thế vô dụng. Cái kia có tư cách gì để cho ta tới giúp hắn? Tô Tín mắt lạnh nhìn Doãn Tịch Tuyết. Nữ nhân này không hổ là ma nữ tính cách. Hắn cũng không ngờ tới đối phương vẫn còn có một thân phận ở gạt chính mình. Thiết Chiến giải thích. Ta Thiết gia ở Lục Phiến Môn tuy rằng thế lớn. Nhưng nhân số cũng không phải như vậy thịnh vượng. Vì lẽ đó hàng năm đều sẽ chọn một ít thiên phú không tệ. Không cha không mẹ hài đồng thu làm nghĩa tử nghĩa nữ. Để bọn họ cũng gia nhập ta Thiết gia. Tịch Tuyết chính là một người trong đó. Chỉ có điều sau đó bởi vì chúng ta Lục Phiến Môn cùng Huyễn Ma Đạo đạt thành giao dịch nào đó. Nàng mới thay đổi một cái tên gia nhập Huyễn Ma Đạo. Tô Tín hiểu rõ gật gật đầu cụ thể là giao dịch gì Thiết Chiến không nói, hắn đương nhiên cũng không tư cách đi hỏi. Từ xa Cát Lưu Vân đứng ra một khắc đó Tô Tín liền biết. Lục Phiến Môn cùng trên giang hồ một ít thế lực. Cũng không phải không chết không thôi. Đại gia đều là hàng đầu tồn tại. Ai cũng không cách nào diệt ai. Chỉ cần có cơ hội. Cũng không phải là không có khả năng hợp tác. Liền dường như lần này như vậy. Gia Cát Thế Gia liền cùng Lục Phiến Môn hợp tác. Mạnh mẽ hố cái kia Ngô Quốc Sư Nhiệt một cái. Đi. Thu thập một hồi đồ vật. Chúng ta đi đừng địa phương lại nói. Những kia Ngô Quốc Sư Nhiệt ta tiên đem bọn họ đều bắt lại áp chế lại võ công. Còn lại liền giao cho ngươi Lục Phiến Môn đến xử lý. Cổ Đông Lai vung tay lên nói. Thiết Chiến gật gù đem Tô Tín cùng Doãn Tịch Tuyết mang tới Cổ Đông Lai bên trong tòa phủ đệ. Nhập tòa sau đó Thiết Chiến từ trong lồng ngực lấy ra hai viên thiết đảm ở trong tay thưởng thức. Tô Tín còn vẫn buồn bực Thiết Vô Tình thưởng thức thiết đảm thói quen này là từ đâu tới đây. Nguyên lai này đều là thiết ra một mạch kế thừa. Chỉ có điều Thiết Vô Tình thưởng thức thiết đảm chỉ là dùng bách luyện thép luyện chế tạo. Mà trước mắt Thiết Chiến thưởng thức thiết đảm Tô Tín nhưng nhìn rất quen mắt. Này rõ ràng là Huyền Nguyên trọng thiết. Đồ chơi này to bằng ngón cái liền có nặng mấy chục cân. Thiết Chiến thưởng thức này hai viên thiết đảm. Sợ là đủ có mấy trăm cân trọng lượng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0223. Vị trí này ta nhận. Mấy người nhập tỏa sau khi Thiết Chiến đối với Tô Tín nói. Lần này Ngô Quốc Dư Nhiệt sự tình ngươi thấy thế nào? Sự tình rõ ràng cũng đã kết thúc. Thiết Chiến vẫn như cũ hỏi lại Tô Tín thấy thế nào? Có vẻ hơi kỳ quái. Nhưng Tô Tín lại nghe rõ ràng Thiết Chiến trong giọng nói ý tứ. Ngô Quốc Dư Nhiệt lần này khởi sự tuy rằng thất bại, nhưng bảo lộ ra vấn đề nhưng không ít. Giang Nam đảo Lục Phiến Môn bị ăn mòn hết sạch. Liền ngay cả đường đường một đảo tổng bộ đầu đều bị người ta khống chế. Trở thành Bạch Liên giáo chó săn. Đây chính là trực tiếp lăng triều đình cùng Lục Phiến Môn một cái vang rồi bạc tai. Huống hồ chuyện này có thể không đơn giản như vậy. Ngô Quốc khởi sự mặt sau. Ngoại trừ Bạch Liên giáo e sợ còn có thể có khác biệt nhân. Tô Tín trầm giọng nói. Trước ta ở mật báo trên đã nói rồi. Giang Nam Tiêu thị rất khả nghi. Nhân Nghĩa Trang ở Giang Nam đảo kiến trang mấy chục năm. Đồng thời những kia Ngô Quốc Dư Nhiệt cũng ở Giang Nam đảo phát triển thời gian dài như vậy. Thân là Giang Nam đảo địa đầu xà Tiêu thị hội nhất điểm đều không có phát hiện sao. Nếu là vào lần này Giang Nam hội trước, hay là có thể nói Tiêu thị là thật sự sơ sẩy vì lẽ đó không có phát hiện. Nhưng xem dáng vẻ hiện tại, Tiêu thị rõ ràng đã đối với Giang Hạc Lưu kế hoạch của bọn họ rất rõ ràng. Cho nên mới vào lần này Giang Nam hội trên liền một tên nguyên thần cảnh võ giả đều không có phái tới. Thậm chí cuối cùng liền Tiêu Hoàng đều chạy không còn bóng. Thiết Chiến gật gật đầu nói. Ngươi nói không sai, chúng ta cũng gần như là nghĩ như vậy. Thiết Chiến thô lỗ trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa nụ cười. Có điều ngươi nghĩ tới vẫn là quá đơn giản. Ngươi cho rằng Tiêu thị chỉ là chỉ cần biết những này Ngô Quốc Dư Nhiệt kế hoạch đồng thời đối với bọn họ mặc kệ sao? Phải biết ở mấy chục năm trước, cái kia Ngô Quốc bị chúng ta rào sát, thậm chí ngay cả một tên nguyên thần cảnh võ giả cũng không thấy. Tuy sau đó tới Đại Chu Định Đô Thịnh Kinh, hơn nữa bệ hạ đem hết thảy tinh lực đều đặt ở thanh trừ đấu nguyên thánh cùng tam tương võ lâm minh mặt trên. Vì lẽ đó để những này Ngô Quốc Dư Nhiệt được cơ hội thở lấy hơi. Nhưng thời gian mấy chục năm bên trong, bọn họ tuyệt đối không thể có thể nuôi dưỡng được đến hai tên dung thần cảnh võ đạo tông sư. Thần cung cảnh đỉnh cao đột phá đến hóa thần cảnh, nếu là có cơ duyên tốt lắm nói. Nói không chắc lúc nào là có thể đột phá. Thế nhưng hóa thần cảnh đột phá đến dung thần cảnh nhưng là không đơn giản như vậy. Tài nguyên, khổ tu, đốn ngộ chờ chút như thế cũng không thể thiếu. Những kia Ngô Quốc Dư Nhiệt chỉ là gần nhất mới cám dỗ Bạch Liên giáo. Trước đây bọn họ dựa vào cái gì tài nguyên đến lớn mạnh tự thân? Điểm ấy nhưng là rất đáng giá suy nghĩ sâu sắc. Tô Tín gõ gõ bàn nói. Này Tiêu gia là muốn đem những kia Ngô Quốc Dư Nhiệt coi như là khôi lỗi, mình làm cái kia người giật dây sao? Thiết Chiến cười lạnh nói. Bọn họ đương nhiên là có ý này. Bất quá bọn hắn càng nhiều chính là muốn ném đá dò đường. Muốn nhìn một chút ta Đại Chu đến tột cùng có phải là đã tiếp cận đèn cạn dầu. Sai em cua tôi. Nè. Như lần này chúng ta thật sự để những kia Ngô Quốc Dư Nhiệt thực hiện được. Nói không chắc Tiêu gia thật sự có khả năng từ hậu trường nhảy ra. Cũng chơi cái kiến quốc tự lập cái gì. Nói tới chỗ này Thiết Chiến bỗng nhiên quay đầu nhìn Tô Tín hỏi. Lần này ngươi biểu hiện tương đối khá. Vì lẽ đó ta cùng đại ca thương lượng một chút. Chúng ta chuẩn bị cho ngươi một lựa chọn. Tô Tín hơi có chút sững sờ. Thiết Chiến đại ca là ai? Đó là Lục Phiến Môn tổng bộ đầu, dương thần cảnh cường giả. Thần ưng Thiết Ngạo. Hiện tại Thiết Chiến dĩ nhiên nói hắn cùng Thiết Ngạo thương lượng quan với chuyện của chính mình. Điều này làm cho Tô Tín rất bất ngờ. Tô Tín thực lực cho dù mạnh hơn, vậy cũng chỉ là ở trên giang hồ thế hệ tuổi trẻ có chút tiếng tăm mà thôi. Chút thực lực này cùng tiếng tăm nên còn không chiếm được. Thần ưng, Thiết Ngạo coi trọng mới đúng. Cái gì lựa chọn? Tô Tín hỏi. Thiết Chiến trầm giọng nói. Kim Vũ Lâm bị Bạch Liên giáo khống chế, toàn bộ giang nam đảo Lục Phiến Môn đã bị ăn mòn hết sạch, thùng giống kêu to. To lớn giang nam đảo Lục Phiến Môn. Đem những kia cùng Bạch Liên giáo có cấu kết ra hỏa loại bỏ sau. Thực lực lại vẫn không bằng Tương Nam đảo cùng Hán Nam đảo như vậy xa xôi một đảo. Vì lẽ đó ta cùng đại ca sau khi thương lượng chuẩn bị để ngươi tiếp nhận Giang Nam đảo tổng bộ đầu vị trí. Ngươi hiện tại thành công đột phá thần cung. Vừa vặn tiếp nhận vị trí này. Thiết Chiến vừa nói, Tô Tín là thật sự bị kinh đến. Hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ đến Thiết Chiến dĩ nhiên sẽ làm hắn tiếp nhận Giang Nam đảo tổng bộ đầu vị trí này. Phải biết một đảo tổng bộ đầu kia khả là triều đình ở một đảo ở trong nhân vật số 2. Chỉ đứng sau hành quân đại tổng quản vị trí. Trước Thiết vô tình lấy thần cung cảnh thực lực tiếp nhận Tương Nam đảo tổng bộ đầu vị trí cũng là thôi. Trong này có rất nhiều nhân tố ở trong đó. Thiết vô tình thân là Thiết gia thế hệ tuổi trẻ đệ tử đích truyền là một người trong đó nhân tố. Hơn nữa Tương Nam đảo thực lực căn bản là không có cách cùng Giang Nam đảo so với. Tuy rằng cùng là Đại Chu một cách đảo, nhưng hai đảo thực lực nhưng là khác nhau một trời một vực. Hơn nữa Thiết vô tình trước đảm nhiệm truy phong tuần bổ thời điểm cũng lập xuống không ít công huân. Hắn lúc này mới có thể lấy thần cung cảnh thực lực liền đảm nhiệm Tương Nam đảo tổng bộ đầu. Nhưng Tô Tín hiện tại tuy rằng cũng coi như là Thiết gia nhất hệ người, nhưng nói thế nào cũng là cái người ngoài. Huống hồ Giang Nam đảo tổng bộ đầu như thế cái vị trí trọng yếu coi như là Thiết gia chính mình thần cung cảnh võ giả nên cũng không tư cách đảm nhiệm. Ít nhất phải có một vị nguyên thần cảnh võ đạo tông sư tỏa chấn mới được. Vì lẽ đó Tô Tín cũng không có bị cái này từ trên trời rơi xuống đại đĩa bánh cho tạp ngất, hắn chỉ là trầm giọng hỏi. Ta muốn biết tại sao muốn chọn ta. Giang Nam đảo tổng bộ đầu vị trí này làm sao cũng phải do nguyên thần cảnh võ giả đến đảm đương mới được. Doãn Tịch Tuyết ở bên cạnh cũng là một mặt khiếp sợ nhìn Thiết Chiến. Nàng tuy rằng ở Huyễn Ma đảo học nghệ, Nhưng nàng khi còn nhỏ vẫn luôn là ở lục phiến môn lớn lên. Đối với lục phiến môn chế độ tự nhiên là rất tin tưởng. Nàng Đường Ca Thiết vô tình ở thần cung cảnh đỉnh cao thì liền nhậm chức tương nam đạo tổng bộ đầu, đã làm cho nàng có chút cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hiện tại Tô Tín lại muốn nhậm chức sang nam đạo tổng bộ đầu. Này càng làm cho Doãn Tịch Tuyết cảm giác nghĩa phụ của chính mình cùng lục phiến môn cao tầng có phải là hôn đầu. Thiết Chiến thở dài một hơi nói. Tuyển ngươi đến làm sang nam đạo tổng bộ đầu có hai điểm. Một cách là tự nhiên là bởi vì năng lực của ngươi. Điểm thứ hai cũng là bởi vì ta lục phiến môn thật sự không tìm ra được nhân chấp trưởng giang nam đạo lục phiến môn. Giang Hạc Lưu có một chút nói đúng. Đại Chu Triều hiện tại xác thực ở suy nhược. Lục phiến môn cũng là bận biểu sức đầu mẻ chán. Nếu như lục phiến môn lần này có thể rút ra nhân thủ đến, không cần ta ra tay, hơn 10 danh nguyên thần cảnh truy phong tổng bộ đầu ra tay là có thể đem những kia Ngô Quốc dư nghiệt một lưới bắt hết. Nói tới chỗ này, Thiết Chiến sắc có chút khó coi. Các ngươi đều là người mình, ta cũng sẽ không với các ngươi ẩn giấu. Đại Chu Triều lập quốc mới không tới 100 năm. Từ xưng bá Trung Nguyên đến lập thủ đô này trong mấy thập niên, chính là Đại Chu Triều nhất là hưng thịnh thời điểm. Nhưng từ khi hơn 20 năm trước, thiên hạ này triệt để vững chắc sau khi, Đại Chu Triều cũng đã có suy yếu hình ảnh. Thiết Chiến dùng sức nhi xoa cái kia thiết đảm nói. Bệ hạ hùng tài vĩ lược, nhưng đáng tiếc hậu nhân không hăng hái, nội đấu vô cùng. Hơn nữa lúc trước lập thủ đô sau khi, bệ hạ có chút nóng vội. Quá sớm đối với Đấu Nguyên Thánh ra tay. Thực lực tiêu hao quá lớn. Làm cho Đông Tấn, Ngô Quốc dư nghiệt chờ cũng không tiêu diệt. Thiên hạ này nhìn như thái bình, nhưng không yên ổn nhân tố thực sự là quá hơn nhiều. Phương Bắc Kim Chứng Hán Quốc, phía Tây có Tây Vực 36 quốc, Tây Bắc những kia thảo nguyên dị tộc cũng không an phận. Phía Đông Đông Tấn kế thừa ngày xưa Đại Tấn của cải, năm đó dường như chó mất chủ giống như vậy, hiện tại cũng bị bọn họ hoán lại đây. Hiện tại Đại Chu có thể nói là nội ưu ngoại hoạn không ngừng. Ta lục phiến môn ngày xưa hung hăng nhất thời điểm, mỗi một đạo tổng bộ đầu có thể đều là nguyên thần cảnh tu vi. Hơn nữa còn có hơn 100 vị truy phong tổng bộ đầu cùng tập sự tổng bộ đầu, cũng đều là nguyên thần cảnh tu vi. Thế nhưng đến hiện tại, con số này trực tiếp giảm thiếu một lần. Hồi trước chúng ta còn đã từng đem truy phong tổng bộ đầu điều nhiệm đến một cách nào đó đạo đi đảm đương tổng bộ đầu. Có điều này truy phong tổng bộ đầu cùng tập sự tổng bộ đầu càng điều càng ít. Còn lại này điểm nhân đều đang thi hành nhiệm vụ. Lại điều nhiệm. Ta lục phiến môn nhưng là thật sự không phân ra được người. Tô Tín cũng không ngờ tới hiện tại lục phiến môn dĩ nhiên thật sự khốn quẫn đến trình độ này. Thậm chí ngay cả phái một tên nguyên thần cảnh cường giả đến Giang Nam đảo đến đảm đương tổng bộ đầu đều lao lực. Thiết Chiến ánh mắt nhìn thẳng Tô Tín trầm giọng nói. Như thế nào, vị trí này ngươi tiếp vẫn là không tiếp? Tô Tín cũng đón Thiết Chiến ánh mắt hỏi. Giang Nam đảo phức tạp tình huống Thiết Đại Nhân ngươi cũng biết. Nắm giữ dung thần cảnh võ giả nhất lưu thế lực liền có ba cái. Nắm giữ hóa thần cảnh võ giả nhị lưu thế lực mười mấy. Cái khác tam lưu thế lực càng là nhiều không kể xiết. Trong đó thậm chí có sáu đại thế gia đứng đầu Tiêu gia ở. Ta chỉ có thần cung cảnh thế lực. Nhưng muốn dẫn sắt đã rách nát sang nam đạo lục phiến môn đi với bọn hắn đỏ sức. Vạn nhất thất bại, lại sẽ làm sao? Thiết Chiến lạnh nhạt nói. Rất đơn giản, bất kể là lục phiến môn hoặc là ta Thiết gia đều không dưỡng phế vật. Tô Tín hiểu rõ gật gật đầu, nói. Vị trí này, ta đỡ lấy. Thiết Chiến nhất thời bắt đầu cười lớn. Tô Tín à Tô Tín, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tiếp nhận sang nam đạo lục phiến môn, yêu cầu của ngươi chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Tô Tín dùng ngón tay gõ gõ bàn nói, ta muốn rất đơn giản. Đệ nhất, lục phiến môn nhất định phải giúp ta đem Tiêu gia cho coi chừng. Nếu như Tiêu gia nhúc tay sang nam đạo sự vụ, coi như là ta thủ đoạn cao siêu đến đâu cũng là vô dụng. Tiêu gia thực lực quá mạnh, thân là sáu đại thế gia một trong. Tiêu gia những năm này ở Giang Nam hội trên mời chào thế hệ tuổi trẻ có tiềm lực võ giả vô số. Trải qua những năm này tích lũy bồi dưỡng, trở thành nguyên thần cảnh tồn tại cũng không ít. Có thể nói Tiêu gia nguyên thần cảnh võ giả nhưng là phải so với Tô Tín gặp đều muốn nhiều. Nếu như Tiêu gia nhúc tay Giang Nam võ lâm sự vụ, Tô Tín không có bất kỳ phương pháp nào chống lại. Thiết Chiến gật gật đầu nói, điểm ấy không cần ngươi nói ta cũng cân nhắc đến. Tiêu gia lần này làm quá rõ ràng chút. Bọn họ cho rằng đẩy ra một kẻ ngu ngốc đánh trận đầu chính mình là không sao sao. Không đơn giản như vậy. Cổ Đông Lai hóa ra là Trấn Bắc đại tướng quân. Cấp bậc tuy rằng cùng một đạo hành quân đại tổng quản như thế, nhưng trong tay quân quyền nhưng là phải lớn hơn nhiều. Hắn bỗng nhiên điều nhiệm Giang Nam đảo hành quân đại tổng quản đương nhiên không phải thăng chức, chủ yếu chính là vì phòng bị Tiêu gia. Sau đó Cổ Đông Lai những khác sẽ không quản. Nhưng Tiêu gia hắn sẽ nhìn chăm chú đến gắt gao. Nếu như Tiêu gia có một tia gì động, vậy ta Lục Phiến môn đương nhiên cũng sẽ không lại giảng hòa. Thiết Chiến trong mắt lóe ra một tia ý lạnh. Hiện tại Lục Phiến môn không đủ nhân lực. Xử lý sự tình các loại đều thua chỉ kém em. Nhưng nếu như Tiêu gia thật sự dám nữa nhảy ra làm sự tình, cái kia Lục Phiến môn cho dù không để ý những nơi khác, cũng phải để Tiêu gia nguyên khí đại thương. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0224. Nhận thưởng. Chính văn quyển các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0224. Nhận thưởng. Có Cổ Đông Lai trấn thủ Giang Nam đảo nhìn Tiêu gia, Tô Tín bên này áp lực liền có thể giảm nhiều. Hắn gật gù tiếp tục đối với Thiết Chiến nói, ta còn có một yêu cầu, chính là ta cần mấy người. Vừa nghe Tô Tín yếu nhân, Thiết Chiến lập tức lắc lắc đầu. Nhân ngươi là không cần nghĩ. Lục Phiến môn bên trong truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám một cái cũng không thể cho ngươi. Bọn họ tất cả đều có nhiệm vụ tại người. Huống hồ lần này Giang Nam đảo bí mật cứ điểm tất cả đều bị những kia Ngô Quốc sư nghiệt diệt đi. Tổng bộ cũng còn muốn phái đại lượng người đến bổ khuyết cái này chỗ trống. Căn bản là không ai có thể cho ngươi. Có điều Giang Nam đảo Lục Phiến môn tài nguyên là sẽ không thiếu. Ngươi ở Giang Nam đảo có thể mời chào bồi dưỡng được bao nhiêu người đến, cái kia đều xem như là ngươi. Tô Tín khẽ cười nói, Thiết đại nhân ngươi hiểu lầm ý của ta, ta có thể không nói muốn truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám. Ồ, cái kia ngươi muốn ai? Thiết Chiến kinh ngạc hỏi. Lục Phiến môn truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám có thể đều là tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ. Nói như vậy mỗi một đạo tổng bộ đầu tiền nhiệm đều sẽ quản tổng bộ muốn vài tên truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám đến làm là tâm phúc thủ hạ. Tô Tín nếu không được bọn họ, vậy hắn còn muốn ai? Phổ thông Lục Phiến môn bộ khoái mặc dù nhiều, nhưng đó chỉ là cảnh giới hậu thiên cùng tiên thiên khí hải cảnh võ giả. Đối với hiện tại Giang Nam đảo Lục Phiến môn cũng không có cái gì trợ giúp. Thiết đại nhân hẳn nghe nói qua xuất thân của ta. Ta ở Tương Nam Thường Ninh phủ nào còn có cái tiểu bang phái ở. Những người kia đều là ta trước đây thủ hạ. Ta dùng cũng quen rồi. Vì lẽ đó ta muốn điều mấy người lại đây trực tiếp gia nhập Lục Phiến môn. Không biết có thể hay không. Tô Tín muốn điều đến chính là Hoàng Bình Thành bọn họ. Tương Nam đảo Lục Phiến môn tổng bộ tuy nhưng đã sách nát, nhưng gầy lạc đà so với ngựa còn lớn. Trong đó còn lại Lục Phiến môn bộ khoái cũng còn có rất nhiều. Tô Tín người cô đơn tiền nhiệm, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đến chỉnh hợp Giang Nam đảo Lục Phiến môn tổng bộ. Không có điểm tâm phúc làm sao có thể hành. Thiết Chiến nghe Tô Tín vừa nói như thế trực tiếp phất tay một cái nói, chỉ là điều hai người mà thôi, không thành vấn đề, đừng nói là hai cái, coi như là 20 cũng có thể. Giang Nam đảo hiện tại mật thám thế lực đều không ở. Ngươi muốn điều nhiệm ai? Có thể trực tiếp đi tìm Cổ Đông Lai. Mượn dùng bọn họ quân đội lực lượng đến cho ngươi báo tin. Tô Tín yêu cầu Thiết Chiến đều một lời đáp ứng luôn. vậy hắn cũng không cái gì có thể nói. Trực tiếp liền mở miệng cáo từ. Chờ Hoàng Bình Thành bọn họ sau khi đến, hắn liền có thể chính thức đi sang Nam Đảo Lục Phiến Môn tổng bộ tiền nhiệm. Thiết Chiến nhưng là mang theo Doãn Tịch Tuyết phải về đến Thỉnh Kinh Thành làm việc. Tương tự hắn cũng muốn đi cho sang Nam Đảo Lục Phiến Môn tổng bộ những kia còn lại bộ đầu cùng bọn bộ khoái hạ lệnh. Nói cho những này bộ khoái, các ngươi tân người lãnh đạo trực tiếp liền muốn tiền nhiệm. Tô Tín đi ra sau đại môn, trong đầu của hắn nghĩ tới hệ thống âm thanh. Tuyên bố đầu mối chính nhiệm vụ. Triều đình chó săn. 2. Nhiệm vụ miêu tả. Trong vòng 3 năm lên cấp đến tứ đại thần bộ cấp bậc, có thể hoạt cao cấp khen thưởng. Trong vòng 3 năm lên cấp đến lục phiến môn tổng bộ đầu cấp bậc, có thể hoạt đỉnh cấp khen thưởng. Ghi chú. Kể trên hoàn thành một loại trong đó liền có thể toán nhiệm vụ hoàn thành. Nếu như ở thời hạn bên trong hoàn thành hai hạng nhiệm vụ, thì lại có thể thu được cao cấp cùng đỉnh cấp hai phần khen thưởng. Cao cấp cúp thường. Cao cấp nhận thưởng 5 thứ, trung cấp nhận thưởng 50 thứ, phản phái chỉ 2.000 điểm. Đỉnh cấp cúp thường. Chỉ định nhân vật lấy ra đặc quyền một lần. 4 sao bán cấp bậc. Cao cấp nhận thưởng 6 thứ, trung cấp nhận thưởng 80 thứ, phản phái chỉ 3.000 điểm. Thất bại trừng phạt. Khấu trừ phản phái chỉ 5.000 điểm. Đồng thời sau khi 3 lần cao cấp nhân vật nhận thưởng lấy không suất tăng cường 30%. Ghi chú. Xét thấy hệ thống đồng thời tuyên bố hai hạng đầu mối chính nhiệm vụ dẫn đến độ khó tăng nhiều. Túc chủ có thể ở cao cấp cùng đỉnh cấp khen thưởng ở trong đảm nhiệm tuyển một hạng khen thưởng sớm dự chi 1/3. Nhưng nếu như nhiệm vụ chưa hoàn thành, thất bại thì cũng đồng dạng sẽ khấu trừ ngang nhau giá trị gấp đôi làm trừng phạt. Dọc theo đường đi trở lại khách sạn, Tô Tín sắc đều có chút không dễ nhìn. Hệ thống lần này cho độ khó của nhiệm vụ có thể không phải lớn một cách bình thường. Từ Thương Sơn Thành sau khi đi ra, hệ thống liền vẫn luôn không có tuyên bố nhiệm vụ. Kết quả hiện tại ở chỗ này chờ chính mình sao? Liên tiếp chính là hai cái đầu mối chính nhiệm vụ, hơn nữa độ khó còn đều không thấp. Đặc biệt thứ hai, lại muốn để cho mình trong vòng 3 năm ngồi trên tứ đại thần bộ vị trí. Đây mới gọi là chân chính đùa giỡn. Đương nhiên còn có cái kia trở thành lục phiến môn tổng bộ đầu giải thưởng. Tô Tín trực tiếp coi như không thấy. Chuyện này căn bản là chuyện không thể nào. Lục phiến môn tổng bộ đầu, thần ưng. Thiết Ngạo Thân là lục phiến môn người sáng lập, vốn là không thể thay thế tồn tại. Huống hồ Thiết Ngạo bản thân thì có dương thần cảnh. Sánh ngang địa bảng 10 vị trí đầu thực lực. Tô Tín coi như là liền hạp một bình vô cực tiên đan. Cũng không nhất định có thể địch nổi nhân ra. Mà trở thành lục phiến môn tứ đại thần bộ, cái này cũng là không phải cái gì chuyện đơn giản. Tuy rằng lục phiến môn thành lập gần đây trăm năm qua, tứ đại thần bộ vị trí thay phiên mấy lần. Nhưng mỗi cái có thể đảm đương tứ đại thần bộ vị trí cường giả, đều có dung thần cảnh thực lực. Hơn nữa bọn họ ở lục phiến môn đều là thuộc về lão tư cách tồn tại. Bất kể là giao thiệp vẫn là thủ đoạn, đều không phải tìm thường bộ đầu có thể so sánh. Tô Tín muốn thượng vị, cũng là khó khăn chi lại khó khăn. Có điều hệ thống cũng biết nhiệm vụ lần này xác thực là quá phần quá đáng. Vì lẽ đó còn làm ra cái sớm báo trước khen thưởng đến. Cũng coi như là giải Tô Tín khẩn cấp. Tiến vào hệ thống không gian ở trong, Tô Tín nói. Hệ thống, ta muốn dự chi cao cấp nhiệm vụ khen thưởng. Hệ thống nói, túc chủ thành công dự chi cao cấp cúp thưởng 1/3. Năm thứ cao cấp nhận thưởng không cách nào chỉnh lấy. Vì lẽ đó hối đoái là trung cấp nhận thưởng dưới phát. Khen thưởng tổng cộng vì là cao cấp nhận thưởng 1 thứ, trung cấp nhận thưởng 33 thứ, phản phái chỉ 667 điểm. Nếu như nhiệm vụ thất bại, lần này dự chi khen thưởng đem gấp đôi khấu trừ. Được những phần thưởng này sau, Tô Tín tính toán một chút chính mình hiện tại của cải tổng cộng có phản phái chỉ 99.9 giờ, cao cấp nhận thưởng 1 thứ, trung cấp nhận thưởng 33 thứ, sơ cấp nhận thưởng 52 thứ. Đương nhiên cái này phản phái chỉ làm Tô Tín khá là đau. Bi, chỉ thiếu một chút là có thể đủ 1.000 điểm. Những này nhận thưởng đến tột cùng nên làm sao sử dụng? Cũng đáng giá Tô Tín suy nghĩ một phen. Có điều Tô Tín cuối cùng cẩn thận suy nghĩ một hồi, đang chuẩn bị dùng cao cấp nhận thưởng đến liều một phen. Nếu như không có này hai nhiệm vụ đè ở trên người, Tô Tín sẽ chọn dùng ổn thỏa một điểm phương thức, tích lũy đến đầy đủ phản phái chỉ sau lại tiến hành cao cấp nhận thưởng. Có điều hiện tại hai cái độ khó cao nhiệm vụ ép lên đỉnh đầu, Tô Tín cũng chỉ có thể tạm thời liều một phen. Nếu như không đánh vào thứ tốt, ngược lại còn có thời gian 3 năm. Tô Tín lại nghĩ biện pháp khác. Nếu như thật có thể đánh vào một môn mạnh mẽ công pháp, đây đối với Tô Tín sau đó nhiệm vụ tiến độ không thể nghi ngờ là rất có ích lợi. Hệ thống, cho ta đem trung cấp nhận thưởng hối đoái thành cao cấp nhận thưởng. Cộng 4 thứ cao cấp nhận thưởng đồng thời tiến hành lấy ra. Lựa chọn công pháp loại. Cái kia 99 giờ phản phái chỉ Tô Tín không có ý định vận dụng. Liên tục 4 thứ cao cấp công pháp. Bính chính là vận khí. Có điều xem trước đánh vào hùng bá hệ thống đưa cho ra lấy không tỷ lệ. Cũng vẫn là ở khoảng một nửa. Trên lý thuyết tới nói Tô Tín vận khí nếu là hảo, có thể đánh vào hai môn mạnh mẽ công pháp. Hệ thống luôn bàn kim chỉ nam bắt đầu chuyển động. Ở một cái cá nhân ảnh chân sung mặt trên né qua. Cuối cùng lạc ở một cái nhân đỉnh đầu. Trên người mặt đại màu đỏ cẩm bào. Đầu đầy tóc đen xóa ra ở đầu vai. Tướng mạo nhu hòa. Tựa như nam không phải nam. Tựa như nữ không phải nữ. Một cái kim may bị hắn cầm trong tay. Hiển lộ hết khí âm nhu. Chúc mừng túc chủ lấy ra đến nhân vật Đông Phương Bất Bại, tự mang công pháp. Quỳ Hoa Bảo Điện. Nhân vật đẳng cấp đánh giá tam tinh bán, công pháp đẳng cấp đánh giá tam tinh bán. Tô Tín khóe miệng hơi có chút co giật, hắn đem cái kia. Quỳ Hoa Bảo Điện. Thu được giới tử túi ở trong, đợi được Lý Phôi đến rồi đưa cho hắn coi như lễ ra mắt là được rồi. Kỳ thực đối với hiện giai đoạn Tô Tín tới nói. Cao cấp nhận thưởng đánh vào tam tinh bán cùng 4 sao cấp bậc nhân vật là tối tốt đẹp. Hai người này cấp bậc nhân vật mang theo công pháp Tô Tín vừa có thể sử dụng. Cũng không cần lo lắng bởi vì công pháp đẳng cấp quá chiều cao lấy không khả năng. Nhưng đáng tiếc thật vất vả đánh vào một cái tam tinh bán cấp bậc nhân vật, vẫn là Đông Phương Tỷ Tỷ. Lần thứ hai lấy ra bắt đầu. Lần này trên màn ảnh lớn xuất hiện chính là một người đàn ông tuổi trung niên. Dáng vẻ đường đường, tướng mạo uy nghiêm, một thanh mảnh vàng vụn kiếm cùng loan nguyệt miêu đao đứng ở bên tay hắn. Người này Tô Tín cũng không quen biết, trong đầu của hắn cũng không có cái nào phản phái là như vậy hình tượng. Hệ thống tiếp theo nhân tiện nói, chúc mừng túc chủ lấy ra đến nhân vật Hoài Mơ Trương Hầu, tự mang công pháp. Phong đao xương kiếm, nhất thiên linh nhất thức. Nhân vật đẳng cấp đánh giá 4 viên tinh, công pháp đẳng cấp đánh giá 4 sao bán. Chú ý, bởi vì túc chủ lấy ra đến nhân vật tự mang một môn 4 sao nhiều hơn phân nửa công pháp. Vì lẽ đó lần này nhận thưởng không ủng hộ dùng phản phái chỉ tiến hành chỉ định lấy ra. Đồng thời có 40% tỷ lệ lấy không. Mỗi tăng cường 1.000 điểm phản phái chỉ có thể tăng cường 10% trúng thưởng tỷ lệ. Xin hỏi túc chủ có hay không tăng cường? Nói đến Hoài Mơ Trương Hầu danh tự này khả năng rất nhiều người không biết. Nhưng sư đệ của hắn danh tiếng nhưng rất lớn. Chính là Ôn Thư Tứ Đại cao thủ ở trong Vi Thanh Thanh Thanh. Tự Tại Môn người sáng lập. Gia Cát Thần Hầu cùng Nguyên Thập Tam Hạn sư phụ. Vi Thanh Thanh Thanh xuất thân Trảm Kinh Đường. Mà Hoài Mơ Trương Hầu chính là này nhất đại Trảm Kinh Đường đường chủ. Ở trên giang hồ bất kể là danh tiếng vẫn là địa vị. Đều ở Vi Thanh Thanh Thanh bên trên. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng là Vi Thanh Thanh Thanh một tiếng hót lên làm kinh người. Đánh bại Hoài Mơ Trương Hầu. Càng là mang theo vợ của hắn Lương Nhâm Hoa sông sáo giang hồ. Đối với vị này xui xẻo Trảm Kinh Đường đường chủ, Ôn Thư ở trong cũng không có cẩn thận miêu tả thực lực của hắn. Chỉ có hắn bị Vi Thanh Thanh Thanh đánh bại một đoạn. Mà Trảm Kinh Đường bí truyền Phong Đao Xương Kiếm, nhất thiên linh nhất thức dĩ nhiên có thể xếp tới 4 sao bán, này ở Tô Tín xem ra có chút hư cao. Có điều Tô Tín suy nghĩ hư cao chỉ là Phong Đao Xương Kiếm, Nhất thiên linh nhất thức ở Hoài Mơ Trương Hầu trong tay không coi là 4 sao bán. Nhưng ở Vi Thanh Thanh Thanh trong tay nhưng không giống nhau. Vi Thanh Thanh Thanh liền từng đem Phong Đao Xương Kiếm, Nhất thiên linh nhất thức ngưng tụ thành một chiêu, Thiên nhất đánh bại, Nhất lưu lưu kiếm, Tuyết Thanh Hàn từ đây dương danh thiên hạ. Đồng nhất loại võ kỹ ở không cùng người trong tay, uy lực nhưng là tuyệt nhiên không giống. Chỉ có thể nói Hoài Mơ Trương Hầu cũng chưa hề đem này Phong Đao Xương Kiếm, Nhất thiên linh nhất thức tiềm lực phát huy đến mức tận cùng. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0225. Sơn Tự Kinh. Lần này nhận thưởng kết quả so với lần trước còn để Tô Tín phiền muộn. Một môn công pháp dĩ nhiên có 40% lấy không suốt. Điều này làm cho Tô Tín cũng không thể làm gì. Tiến hành lấy ra đi. Tô Tín nói. Trên màn ảnh lớn công pháp tiêu chí ở hắc bạch ở trong qua lại chuyển biến cuối cùng đã biến thành màu xám trắng. Lấy ra thất bại, lần này cao cấp nhận thưởng hết hiệu lực. Tô Tín sắc mặt không hề thay đổi, nói. Tiếp tục lấy ra. Lần này trên màn ảnh lớn nổi lên chính là một cái bóng người quen thuộc. Tử áo bào đen. Ba sợi râu dài lay động ở dưới hàm. Bá khí vô song, khí thế có vẻ cực kỳ trương dương. Thình lình lại là Hùng Bá. Chúc mừng túc chủ lấy ra đến nhân vật Hùng Bá. Tự mang Thiên Xương Quyền. Bài Vân Trường. Phong Thần Thối. Tam Phân Thần Chỉ. Tam Phân Quy Nguyên Khí Ngũ Môn Công Pháp. Nhân vật đẳng cấp đánh giá 4 sao bán. Công pháp đẳng cấp đánh giá tam tinh bán đến 4 sao bán. Ghi chú. Nhân Phong Thần Thối đã bị túc chủ nắm giữ. Nếu như lấy ra đến Phong Thần Thối, sẽ lấy cửa hàng bán ra giá cả một nửa hối đoái thành phản phái chỉ trả cho túc chủ. Chú ý, bởi vì túc chủ lấy ra đến nhân vật tự mang 2 môn 4 sao nhiều hơn phân nửa công pháp. Vì lẽ đó lần này nhận thưởng không ủng hộ dùng phản phái chỉ tiến hành chỉ định lấy ra. Đồng thời có 40% tỷ lệ lấy không. Mỗi tăng cường 1.000 điểm phản phái chỉ có thể tăng cường 10% trúng thưởng tỷ lệ. Xin hỏi túc chủ có hay không tăng cường? Tô Tín nói. Phủ trực tiếp lấy ra. Trên màn ảnh lớn công pháp tiêu chí ở nhiều loại công pháp ở trong qua lại biến ảo. Cuối cùng nhiều loại công pháp tiêu chí nhưng đều đã biến thành màu xám trắng. Lấy ra thất bại, lần này cao cấp nhận thưởng hết hiệu lực. Tô Tín nhíu nhíu mày, vận khí có vẻ như có chút không tốt. Một lần cuối cùng nhận thưởng mở ra. Lần này xuất hiện ở trên màn ảnh lớn chính là một tên khí thế bất phàm lão giả. Hai mắt lạnh lẽo giống như lưới đao. Để lộ ra một luồng hung tàn vẻ đến. Chúc mừng túc chủ lấy ra đến nhân vật Mộ Dung Bác, tự mang. Đấu chuyển tinh di, tham hợp chỉ, long thành kiếm pháp. Thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ, chờ ngũ bộ công pháp. Nhân vật đẳng cấp đánh giá tam tinh bán. Công pháp đẳng cấp đánh giá 2 sao bán đến 4 sao. Túc chủ có thể lựa chọn tùy cơ lấy ra. Cũng có thể tiêu tốn 3.200 điểm phản phái chỉ tiến hành chỉ định lựa chọn. Ghi chú. Thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ. Bởi vì công pháp số lượng quá mức khổng lồ, vì lẽ đó quy về một loại, nếu như túc chủ thành công lấy ra đến. Thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ. Vẫn cần tiếp tục tiến hành lấy ra chọn lựa 72 tuyệt kỹ ở trong một loại. Này ba cũng không phải thiệt thòi. Tô Tín lẩm bẩm nói. Kỳ thực chỉ cần không đánh vào thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ, Tô Tín tính thế nào đều xem như là kiếm lời. Thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ có mạnh có yếu. Trong đó cố nhiên có 4 sao cấp bậc tồn tại. Nhưng cũng có 2 sao bán cấp bậc vô bổ. Huống hồ cho dù Tô Tín lấy ra đến cấp bậc cao thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ, hắn cũng không thể quang minh chính đại triển khai ra. Dù sao thiếu lâm tự đối với mình công pháp bí truyền nhưng là xem rất căng. Trước 2 lần Tô Tín vận dụng thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ đó là bởi vì không có người chứng kiến nhìn thấy. Hiện tại hắn nếu là ở những người khác trước mặt xuất ra, bảo quản quá không được thời gian bao lâu. Thiếu lâm tự giới luật đường liền sẽ phái người tìm đến Tô Tín tâm sự. Tiến hành lấy ra đi. Tô Tín nói, chúc mừng túc chủ lấy ra đến công pháp. Đấu chuyển tinh di. Đẳng cấp đánh giá tam tinh bán. Tô Tín trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Mộ Dung gia tuyệt học gia truyền. Đôi này hiện tại Tô Tín sức chiến đấu nhưng là rất có ít lợi. Đương nhiên đấu chuyển tinh di cũng là có tối khuyết điểm chí mạng. Bằng không nó cũng sẽ không chỉ bị đánh giá vì là tam tinh bán. Đấu chuyển tinh di ở đối phó cùng chính mình cùng đẳng cấp võ giả thì xác thực rất hữu hiệu. Lấy đạo của người trả lại cho người uy lực tương đương cường hãn. Có điều ở đối phó so với thực lực mình hơi hơi cao một chút võ giả thì này đàn hồi công hiệu liền muốn kém hơn một chút. Tỉ như nguyên tắc trong Đinh Xuân Thu ở đối phó Mộ Dung Phục thời điểm. Mộ Dung Phục chỉ có thể đem Đinh Xuân Thu độc công chuyển đến hắn đệ tử trên người. Nhưng không cách nào chuyển đến Đinh Xuân Thu trên người. Chỉ vì Đinh Xuân Thu so với hắn phải mạnh hơn một ít. Tru Yên của tôi nè. Hơn nữa đối mặt so với thực lực mình cao hơn quá nhiều võ giả thì vận dụng này đấu chuyển tinh di thậm chí sẽ xúc phạm tới tu luyện giả tự thân. Nhất định phải thận dùng. Vì lẽ đó Tô Tín đối với môn công pháp này đánh giá chính là thực lực không yếu, nhưng tiềm lực có hạn. 4 lần nhận thưởng 2 lần lấy không. Cái này xác suất không tính thấp. Nhưng một môn quỳ hoa bảo điển Tô Tín không cần. Chân chính có dùng chỉ có một môn tam tinh bán cấp bậc đấu chuyển tinh di. Kỳ thực Tô Tín vẫn còn có chút chịu thiệt. Trừ khử này 4 thứ cao cấp nhận thưởng. Tô Tín còn có 3 thứ trung cấp nhận thưởng cộng thêm 52 thứ sơ cấp nhận thưởng. Tô Tín may mà đưa chúng nó đều thay đổi 8 thứ trung cấp nhận thưởng một lần bắt đầu lấy ra. Trung cấp nhận thưởng sự không chắc chắn vẫn cứ rất lớn. 8 lần trung cấp nhận thưởng Tô Tín tổng cộng đánh vào đan dược 3 bình. Đều là 2 sao cùng 2 sao bán cấp bậc. Còn có 1 thứ binh khí, chính là đoàn duyên khánh tế thiết trượng, tương tự cũng là vô dụng. Vô dụng tạp vật Tô Tín cũng đánh vào 2 cái. Tạp vật này một cột ở Tô Tín xem ra. Trên căn bản sẽ không có cái gì thứ hữu dụng. Hắn duy nhất một lần lấy ra đến thứ hữu dụng. Chính là cái kia vương liên hoa mặt nạ ra người. Còn lại 2 lần Tô Tín đúng là lấy ra đến công pháp. Một người trong đó là Huyền Minh nhị lão Huyền Minh thần trưởng. Đẳng cấp đánh giá 2 sao bán. Đối với hiện tại Tô Tín tới nói khá là vô bổ. Huống hồ Tô Tín đi thẳng đều là thẳng thắn thoải mái võ đạo lộ tuyến. Huyền Minh thần trưởng cũng không thích hợp Tô Tín. Nay một lần cuối cùng nhận thưởng đúng là cho Tô Tín mang đến một niềm vui bất ngờ. Trên màn ảnh lớn xuất hiện người trẻ tuổi dáng dấp thập phần tuấn lãng. Lông mày rậm tinh mục. Mặt như quan ngọc. Quần áo hoa phục. Thần thái tự có một loại quý khí. Chúc mừng túc chủ lấy ra đến nhân vật Phương Ứng Khán tự mang công pháp. Huyết Hà thần kiếm. Ô Nhật thần thương. Thương Tâm tiểu tiến. Nhẫn Nhục thần công. Sơn Tự Kinh. Nguyên Thập Tam Hạn Bản. Nhân vật đẳng cấp đánh giá tam tinh bán. Công pháp đẳng cấp đánh giá tam tinh bán đến 4 sao. Túc chủ có thể lựa chọn tùy cơ lấy ra. Cũng có thể tiêu tốn 3.200 điểm phản phái chỉ tiến hành chỉ định lựa chọn. Ghi chú. Bởi vì túc chủ đã nắm giữ Huyết Hà thần kiếm. Một phần kiếm pháp cùng Huyết Hà thần chỉ túc chủ lấy ra đến Huyết Hà thần kiếm. Sau, hệ thống sẽ lấy cửa hàng bán ra giá cả 1/2 hối đoái thành phản phái chỉ trả cho túc chủ. Tiến hành lấy ra đi. Tô Tín nói. Chúc mừng túc chủ lấy ra đến Sơn Tự Kinh. Nguyên Thập Tam Hạn Bản, công pháp đẳng cấp đánh giá tam tinh bán. Tô Tín nhíu nhíu mày, lần này đánh vào dĩ nhiên là Sơn Tự Kinh này hơi kỳ hoa công pháp. Nói Sơn Tự Kinh kỳ hoa là bởi vì các đời được Sơn Tự Kinh người. Hầu như là một người tu luyện được một cái sáng vẻ. Vì lẽ đó hệ thống mới sẽ ở Sơn Tự Kinh mặt sau thêm vào Nguyên Thập Tam Hạn Bản, vài chữ. Đương nhiên Nguyên Thập Tam Hạn phiên bản Sơn Tự Kinh cũng là Tô Tín rất muốn. Trải qua Đại Ma Thần Nguyên Thập Tam Hạn cải bản quá Sơn Tự Kinh. Có thể nói là nhiều phiên bản Sơn Tự Kinh ở trong mạnh nhất tồn tại. Sơn Tự Kinh ban đầu ở Kim Hoa Tiêu Cục cục chủ Kim Tiểu Đỗ trong tay thì chỉ là chính thống đạo tàng. Vân cấp thất giám trung thu vào phù lục quyết pháp mà rơi vào ôn ra. độc bộ thiên hạ. Ôn xà trong tay thì, nhưng là hóa vào độc công. Sau khi này kinh rơi vào tam tiên đạo nhân Dư Cẩn Hoa tay, bị tam tiên đạo nhân sử dụng, nhưng là dị thường tà dị, quả thực như là hai môn công pháp. Mà cuối cùng Sơn Tử Kinh phiên bản nhưng là tam tiên đạo nhân bóp méo sau giao cho Nguyên Thập Tam Hạn phiên bản. Nguyên Thập Tam Hạn kinh tài tuyệt diễm, dĩ nhiên đem tam tiên đạo nhân lung tung bóp méo sau Sơn Tử Kinh mạnh mẽ luyện thành. Mà phối thương tâm tiểu tiến sử dụng, uy năng kinh thiên động địa. Mà phương ứng khán truyền thừa, chính là Nguyên Thập Tam Hạn này một bản Sơn Tử Kinh. Nhưng kỳ thực này một bản Sơn Tử Kinh lấy cùng nguyên bản Sơn Tử Kinh có khác biệt cực lớn. Quả thực chính là hai loại công pháp. Tô Tín bắt được Sơn Tử Kinh sau cũng là cẩn thận chuyên nghiên một phen này bộ có thể nói dù gì công pháp. Đơn thuần dựa theo uy lực tới nói, này Sơn Tử Kinh thực lực chỉ có thể coi là thường thường. Nhưng nó bất luận kết hợp bất luận võ công gì, nhưng đều có thể phát huy ra các loại dược gì mà lại kỳ gì uy năng đến. Ở ôn xà trong tay là độc công, ở tam tiên đạo nhân trong tay lại là tà dị ma công, ở nguyên thập tam hạn trong tay nhưng là có thể hóa vào thương tâm tiến quyết, luyện thành thương tâm tiểu tiến then chốt. Mà ở Tô Tín xem ra, này Sơn Tử Kinh chân chính thần gì chính là nó cái kia khác hẳn với chính thống công pháp chân khí hành tẩu lộ tuyến. Có thể làm cho tự thân công pháp võ khí cùng Sơn Tử Kinh dung hợp, dẫn đến mỗi người tu luyện được cảnh tượng đều không giống nhau. Phương ứng khán Sơn Tử Kinh rõ ràng là truyền thừa từ Nguyên Thập Tam Hạn, nhưng kết quả phương ứng khán xuất ra một ít dị tượng nhưng cũng là Nguyên Thập Tam Hạn không có. Tô Tín hiện tại cũng muốn nhìn một chút chính mình được này Tam Tử Kinh sau, đến tột cùng có thể tu luyện ra món đồ gì đến. Lui ra hệ thống, Tô Tín cảm giác mình khí tức trong người rất thần dị. Sơn Tử Kinh không có tu luyện được chân khí, nhưng nó nhưng phản phất là bám thân ở Tô Tín chân khí trong cơ thể bên trên, hóa làm một thể, để Tô Tín chân khí trong cơ thể chất lượng tăng trưởng một đoạn dài. Đồng thời còn có chứa một số kỳ quái mùi vị ở trong đó. Tô Tín huyết hà thần chỉ điểm ra, nguyên bản sắc bén mau lẹ huyết hà thần chỉ dĩ nhiên trở nên yêu dị lên. Cái kia huyết tuyến không ngừng vặn vẹo, phảng phất vật còn sống tinh linh. Vô tận huyết quang bốc lên, đem chỉnh gian phòng đều chiếu trong suốt, phảng phất huyết vực. Cảnh tượng như thế này là trước đây căn bản chưa từng xuất hiện. Trước đây Tô Tín huyết hà thần chỉ là sắc bén linh hoạt, tương đương với kiếm chỉ. Chỉ có điều là có thể quá nhiều phát hơn nữa như cánh tay sai khiến kiếm chỉ. Mà hiện tại huyết hà thần chỉ dĩ nhiên trở nên như vậy thần dị, hiển nhiên chính là Sơn Tử Kinh hiệu quả. Tô Tín hơi điểm nhẹ, huyết hà thần chỉ xuyên xuống mặt đất, lưu lại một đạo không biết sâu đến mức nào lỗ nhỏ. Cái kia dị tượng cũng biến mất theo. Tô Tín lại toàn lực vận chuyển lên trên người mình chân khí đến. Chỉ thấy một vòng hảo nguyệt lên không. Ở Tô Tín sau đầu tỏa ra, hai tay hắn tạo thành chữ thập, vô tận lưu quang ở trong tay không ngừng lưu chuyển, phảng phất thần Phật, tựa như ảo mộng sao. Thì ra là như vậy, này chính là ta dung hợp Sơn Tử Kinh sau nắm giữ dị năng. Tô Tín lẩm bẩm một câu, huyết hà thần chỉ uy lực không thể nghi ngờ trở nên càng mạnh hơn. Thế nhưng loại này ngoại tại dị tượng nhưng là có thể hình ảnh đối thủ tinh thần. Tựa như hư không phải hư, tựa như thực không phải thực, nhưng như mộng huyễn ảo ảnh. Thật thật giả giả, giả giả chân thực, ở đối địch tác dụng tương tự Doãn Tịch Tuyết ảo thuật. Doãn Tịch Tuyết ảo thuật là trực tiếp ảnh hưởng đối phương tinh thần. Mà Tô Tín Sơn Tử Kinh nhưng là để tự mình ra tay thì công pháp võ thuật sản sinh dị biến. Thật cùng giả dung hợp lại cùng nhau. Hiện thực cùng mộng huyễn ảo ảnh giao hòa. Căn bản là không cách nào phá đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0226. Giang Nam đạo lục phiến môn. Tiêu hao chính mình hết thảy của cải chiếm được hai bộ công pháp, Tô Tín vẫn là rất hài lòng. Đấu chuyển tinh di có thể tăng cường hiện nay sức chiến đấu của chính mình. mà Sơn Tử Kinh nhưng là có thể tăng cường tự thân cơ sở. Đương nhiên ở Tô Tín xem ra, tuy rằng đều là tam tinh bán cấp bậc công pháp, thế nhưng Sơn Tử Kinh muốn so với đấu chuyển tinh di mạnh hơn nhiều. Không phải cường ở uy lực trên, mà là cường ở tiềm lực trên. Giang Nam đạo sự tình hiện tại là hỏng bét. Tô Tín phải chờ tới Hoàng Bình Thành bọn họ đều lại đây mới có thể chính thức tiếp nhận Giang Nam đạo lục phiến môn. Có điều khoảng thời gian này Tô Tín cũng không có nhàn rỗi. Hắn quản thiết chiến muốn liên quan với Giang Nam lục phiến môn nhân viên hết thảy tư liệu. Ở trong khách sạn một bên tự cân nhắc tỉ mỉ, một bên thông thảo đấu chuyển tinh di còn có Sơn Tử Kinh hai môn công pháp. Giang Nam đạo lục phiến môn tổng bộ tình huống phi thường phức tạp. Điểm ấy Tô Tín từ cái kia từng theo hắn từng có xung đột. Giang Nam đạo lục phiến môn phó tổng bộ đầu lôi viễn trên người liền có thể nhìn ra. Giang Hạc Lưu là Ngô Quốc Dư Nghiệt. Nếu như lôi viễn biết thân phận của hắn còn nói được. Nhưng vấn đề là lôi viễn là thật không biết thân phận của hắn. Trải qua điều tra, lôi viễn cũng thật là vô tội. Này nhưng là ý vị sâu xa. Cái kia lôi viễn thân là Giang Nam đạo phó tổng bộ đầu. Dĩ nhiên cùng Giang Hạc Lưu giao hảo. Thậm chí có can đảm đắc tội Tô Tín vị này truy phong tuần bổ. Có thể tưởng tượng được Giang Nam đạo lục phiến môn cùng địa phương võ lâm thế lực cấu kết đã đến trình độ nào. Một tháng sau, cũng không biết lục phiến môn đến tột cùng dùng phương pháp gì. Dĩ nhiên chỉ dùng thời gian một tháng liền đem Hoàng Bình Thành còn có Lý Phôi cho đưa đến Tô Tín trước mặt. Lần thứ hai nhìn thấy Tô Tín, Lý Phôi cùng Hoàng Bình Thành đều có chút kích động. Tô Tín đã nói sau đó sẽ dẫn bọn họ đến Trung Nguyên mở mang kiến thức một chút càng to lớn hơn tình cảnh. Bọn họ cũng không nghĩ tới ngày đó đã vậy còn quá nhanh liền đến. Bang chủ! Ách không đúng, hiện tại nên đổi giọng gọi đại nhân mới là. Quên đi, ngươi vẫn là gọi lão đại đi, ta nghe quen thuộc. Tô Tín nói. Hoàng Bình Thành cười hắc hắc nói. Không nghĩ tới ta lão Hoàng sẽ có một ngày cũng có thể mặc vào quan phục. Các ngươi nói ta hiện tại nếu là trở lại Thường Ninh Phủ. Chúng ta vị kia chi phủ đại nhân có phải là còn muốn hướng ta hành lễ? Lý Phôi nói. Ngươi không tẻ nhạt. Văng Hoàng Bình Thành một câu, Lý Phôi rồi mới hướng Tô Tín chính thức thi lễ. Lão đại, Tô Tín cười gật gật đầu nói. Không sai, thực lực tiến bộ quá lớn. Lần trước Tô Tín rời đi không chỉ cho Lý Phôi đan dược còn có Tử Hà Thần Tông. Quá không tới một năm này, Lý Phôi cánh nhiên đã đột phá đến tiên thiên linh khiếu cảnh. Vẫn là mở ra tai mắt bốn khiếu. Tốc độ này đầy đủ kinh người. Hiện tại Phi Ưng Bang là giao do Lý Thanh trưởng quản sao? Tô Tín hỏi. Hoàng Bình Thành gật gật đầu nói. Hừm, Phi Ưng Bang bang chủ đã là Lý Thanh. Hắn hiện tại cũng có tiên thiên khí hải cảnh thực lực. Đầy đủ dẫn dắt Phi Ưng Bang tiếp tục xưng hùng Thường Ninh Phủ. Tô Tín gật gật đầu. Trước hắn cho Hoàng Bình Thành bọn họ mang tin tức chính là để Lý Thanh tiếp tục trưởng quản Phi Ưng Bang. Có điều cũng tương tự sẽ cho hắn một cái trong bóng tối lục phiến môn thân phận. Phi Ưng Bang Tô Tín cũng không muốn vứt bỏ. Này ở sau đó còn sẽ hữu dụng nơi. Vì lẽ đó Tô Tín muốn lưu một cái người tin cẩn đến giúp hắn trưởng quản Phi Ưng Bang. Vừa vặn Lý Thanh thực lực hơi yếu một điểm. Tiên thiên khí hải cảnh ở Giang Nam đảo nơi như thế này vẫn đúng là không tính là gì. Vì lẽ đó hắn liền trước hết để cho Lý Phôi cùng Hoàng Bình Thành lại đây. Mà đem Lý Thanh ở lại Phi Ưng Bang. Tô Tín đem Giang Nam đảo lục phiến môn tư liệu ném cho Hoàng Bình Thành. Ngày mai chúng ta liền đi Giang Nam đảo lục phiến môn tổng bộ tiền nhiệm. Nơi này là Giang Nam đảo lục phiến môn tổng bộ còn lại thực quyền bộ đầu tư liệu. Ngươi tiên nhìn một chút. Đem tư liệu ném cho Hoàng Bình Thành, Tô Tín lại sẽ quỳ hoa bảo điển giao cho Lý Phôi tu luyện. Lý Phôi thiên phú xác thực rất mạnh. Thậm chí không kém những kia đại phái xuất thân đệ tử. Tam kinh bán cấp bậc quỳ hoa bảo điển ở trong tay hắn. Mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Hơn nữa trước hắn còn học được tịch tà kiếm pháp. Tu luyện lên quỳ hoa bảo điển đến thì càng thêm nước chảy thành sông. Ngày thứ hai Tô Tín dậy sớm thời gian. Cổ Đông Lai sắp xếp người đưa tới một phần đồ vật. cái kia rõ ràng là mới nhất một kỳ nhân bảng xếp hạng. Giang Nam hội hậu nhân bảng 20 vị trí đầu phát sinh một chút biến hóa. Thay đổi lớn nhất chính là Tô Tín nhảy một cách đến nhân bảng người thứ 15. Ngoại trừ Tô Tín bên ngoài, duy nhất một cách phát sinh biến hóa chính là Tạ Chỉ Yến. Nguyên lai đứng hàng thứ 11 vị Tạ Chỉ Yến nửa tháng trước ở Hà Nam đảo một người một chiêu kiếm chọn Thái Hành Sơn chạy một cách đao đường. Làm cho nàng đi tới một vị. Đem nguyên bản thứ 10 ra Cát Thanh Thiên cho chen hạ xuống. Thu hồi nhân bảng, Tô Tín đối với Hoàng Bình Thành cùng Lý Phôi nói. Đi thôi, đi xem chúng ta sau này địa bàn đến cùng là ra sao. Giang Nam đạo lục phiến môn tổng bộ tự nhiên cũng ở phồn hoa nhất Giang Nam phủ ở trong. Ở trung tâm nhất khu vực có một đám lớn nối liền cùng nhau trạch viện. Bên ngoài nhìn như phổ thông. Tường gạch đều bị đổ thành màu đen kịt. Có vẻ hơi nghiêm túc. Mảnh này trạch viện duy nhất cùng những nơi khác không giống chính là đại môn khẩu gác cổng không phải sư tử bằng đá. Mà là hai tòa đen kịt tượng đá hùng ưng. Điều này đại biểu chính là lục phiến môn người sáng lập. Tổng bộ đầu, thần ưng thiết ngạo. Không chênh lệch nhiều chu triều hết thảy lục phiến môn đều là loại này trang sức, khác nhau chỉ là to nhỏ mà thôi. Lúc này ở Giang Nam đảo lục phiến môn tổng bộ trong đại sảnh. Hơn 30 danh võ giả vi ngồi ở bên cạnh. Trung ương nhất chủ vị nhưng là ngồi Tô Tín đã từng giao thủ Giang Nam đảo phó tổng bộ đầu Lôi Viễn. Đang ngồi những người này ở trong. Đều có tiên thiên thần cung cảnh tu vi. Ngoại trừ Giang Nam đảo phó tổng bộ đầu. Chính là một cái châu phủ tổng bộ đầu. Có thể nói là toàn bộ Giang Nam đảo lục phiến môn ngoại trừ tổng bộ đầu bên ngoài quyền lợi to lớn nhất tồn tại. Bất quá bọn hắn hiện tại sắc nhưng cũng không tính là quá tốt. Một tháng trước cái kia chàng bão táp để bọn họ hiện tại đều ký ức chưa phai. Chính là lần đó bão táp. Khiến cho bọn họ Giang Nam đảo lục phiến môn thực lực tổn thất lớn. Phải biết bọn họ trước đây Giang Nam đảo lục phiến môn phó tổng bộ đầu liền có 4 người. Kết quả hiện tại chỉ còn dư lại Lôi Viễn một người. Mà Giang Nam phủ 83 cái châu phủ. Mỗi một cái châu phủ đều có một tên thần cung cảnh tổng bộ đầu. Hiện tại ngược lại tốt. Chỉ còn dư lại 33 cái. Vốn là lập tức không còn hơn một nửa đối thủ cạnh tranh bọn họ nên cao hứng mới đúng. Dù sao như vậy mỗi người bọn họ khu trực thuộc đều có thể mở rộng gấp đôi. Nhưng trên thực tế nhưng là bọn họ hiện tại đều có chút bận bịu sức đầu mẻ chán. Lần trước bão táp liên lụy đến không chỉ có riêng là những kia thần cung cảnh tổng bộ đầu. Liền ngay cả một ít tiên thiên khí hải cảnh cùng linh khiếu cảnh bộ khoái thậm chí là cảnh giới hậu thiên bộ khoái đều bị liên lụy đến không ít. Hiện ở thủ hạ bọn hắn người nhưng là nghiêm trọng không đủ dùng. Phân quản khu trực thuộc cực kỳ lớn hơn. Nhưng cũng không nhiều người như vậy tới quản lý. Huống hồ ngày hôm nay, có thể còn có một cái đại sự muốn phát sinh đây. Mỗi một đạo lục phiến môn tổng bộ quyền tự chủ đều khá lớn. Tỉ như các loại công lao phân phát một loại đồ vật, đều là do một đạo lục phiến môn tổng bộ đầu tự mình đến chủ trì. Nếu như vị kia tổng bộ đầu hào phóng, người phía dưới tự nhiên theo ăn ngon uống say. Mà nếu như vị kia tổng bộ đầu quá mức hẹp hòi, phía dưới đông đảo bọn bộ khoái sẽ phải tạo phản. Dù sao bọn họ nhọc nhằn khổ sở gia nhập lục phiến môn đương triều đình chó săn. Cũng là vì tài nguyên tu luyện tốt hơn. Trước đây tổng bộ đầu Kim Vũ Lâm tuy rằng bị Bạch Liên giáo khống chế. Nhưng chính vì như thế, hắn đối với thủ hạ nhưng là hào phóng vô cùng. Chỉ lo người phía dưới gây sự bại lộ bí mật của hắn. Hiện ở phía trên nói muốn phái tới một vị tân bộ đầu. Quy củ này có hay không còn dựa theo trước đây làm. Còn là một ẩn số đây. Đông đảo tổng bộ đầu đều mắt liếc ngồi ở chủ vị Lôi Viễn một chút, vẻ mặt khác nhau. Giang Nam đảo 4 vị phó tổng bộ đầu hiện tại chỉ còn dư lại Lôi Viễn một cái. Có thể nói hắn chính là mọi người ở trong quyền lợi to lớn nhất cái kia. Nguyên bản đối với này Giang Nam đảo tổng bộ đầu vị trí Lôi Viễn cũng không ý tưởng gì. Dù sao hắn cũng biết. Một đạo tổng bộ đầu vị trí cũng không tới phiên chính mình này thần cung cảnh võ giả đến đảm đương. Nhưng ai thừa muốn một tháng trước, Mặt trên dĩ nhiên hạ lệnh để Tô Tín đảm đương Giang Nam đạo lục phiến môn tổng bộ đầu. Này làm cho cả Giang Nam đạo lục phiến môn người đều kinh ngạc không thôi. Nhưng Lôi Viễn trong lòng càng nhiều nhưng là tức giận. Hắn là lục phiến môn lão nhân. Ở lục phiến môn ở lại thời gian mấy chục năm. Luận công lao. Luận khổ lao. Luận tư lịch. Luận đối với Giang Nam đạo quen thuộc trình độ. Này mấy thứ hắn nơi nào không bằng Tô Tín. Nếu muốn chọn thần cung cảnh võ giả đảm đương Giang Nam đạo tổng bộ đầu, dựa vào cái gì tuyển hắn Tô Tín mà không chọn hắn Lôi Viễn? Ngược lại Lôi Viễn là cho là mình vô luận từ phương diện nào nếu so với Tô Tín làm đến càng mạnh hơn. Huống chi hắn ở Giang Nam đạo đam nhâm bộ đầu mấy chục năm, cùng Giang Nam đạo địa phương võ lâm thế lực đều cực kỳ quen thuộc. Hiện tại chính là Giang Nam đạo lục phiến môn nhất là suy nhược thời điểm. Cũng chỉ có hắn mới có thể ổn được những kia võ lâm tông môn. Để bọn họ cho mình chút mặt mũi. Vạn nhất cái kia Tô Tín lên đài làm loạn. Đem Giang Nam đạo làm hỏng bét làm sao bây giờ. Ở Lôi Viễn xem ra. Tô Tín có thể trở thành này Giang Nam đạo tổng bộ đầu. Dựa vào chính là hắn cùng Thiết Gia quan hệ mà thôi. Người nào không biết hắn Tô Tín là Thiết Gia cho phụng đến ở vị trí này đến. Những năm gần đây Thiết Gia đối với thế hệ tuổi trẻ đệ tử nhưng là tận hết sức lực bồi dưỡng. Tiên có Thiết vô tình lấy thần cung cảnh tu vi đảm đương Tương Nam đạo tổng bộ đầu. Hiện tại này Tô Tín dĩ nhiên cũng lấy thần cung cảnh tu vi đảm đương Giang Nam đạo tổng bộ đầu. Điều này làm cho Lôi Viễn thập phần khí có điều. Có điều khí có điều là tức không nhịn nổi, nhưng lời này hắn cũng không dám cùng Thiết Chiến đi nói. Thiết Chiến ở Giang Nam đảo ở lại nửa tháng mới rời khỏi. Mà này thời gian nửa tháng bên trong. Lôi Viễn nhưng là liền nửa điểm bực tức cũng không dám phát. Mãi đến tận Thiết Chiến rời đi Giang Nam đảo. Hắn lúc này mới trở nên sống động. Lần này bọn họ tụ tập ở này lục phiến môn tổng bộ bên trong đại sảnh có thể không phải là muốn nghênh tiếp Tô Tín. Nếu là nghênh tiếp bọn họ đương nhiên muốn đi bên ngoài nghênh tiếp. Mà không phải như vậy ung dung tỏa ở bên trong đại sảnh. Đặc biệt Lôi Viễn hiện tại tòa vị trí nhưng là thuộc về Tô Tín tổng bộ đầu chủ vị. Hắn làm như thế. Nói rõ chính là muốn cho Tô Tín một hạ mã uy. Cho tới cái khác mỗi cái châu phủ tổng bộ đầu tâm lý là nghĩ như thế nào. Vậy cũng chỉ có chính bọn hắn hiểu rõ. Ngược lại chống đỡ Lôi Viễn muốn cho Tô Tín một hạ mã uy người cũng không ít. Từ trong lòng tới nói. Tô Tín một cái hậu bối nhưng ngồi vào bọn họ tha thiết ước mơ vị trí. Điều này làm cho rất nhiều người đều không phục. Từ lợi ích tới nói. Lục phiến môn tổng bộ mỗi tháng phân phát lục phiến môn địa phương các loại tài nguyên tu luyện nhưng là phong phú kinh người. Bọn họ nếu như có thể triệt để không tưởng Tô Tín. Cái kia là có thể độc hưởng này bộ phận tài nguyên tu luyện. Trong đó chỗ tốt quả thực không cách nào đánh giá. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0227 Hạ Mã Uy. Tô Tín mang theo Lý Phôi còn có Hoàng Bình Thành đi vào Giang Nam đảo lục phiến môn tổng bộ đại môn. Kết quả nhưng thấy không một người ra nghênh tiếp. Khóe miệng của hắn lập tức liền lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến. Hoàng Bình Thành trà trà than thở. Đây là có người muốn cho chúng ta một hạ mã uy a. Tô Tín lạnh nhạt nói. Rất bình thường. Ở nói thế nào chúng ta cũng đều là người ngoại lai. Đột nhiên hàng không đến Giang Nam đảo thành vì bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Đám người này nếu là đều nhấc tay hoan nghênh. Đó mới gọi kỳ quái đây. Ba người đi vào phòng khách. Lý Phôi còn có Hoàng Bình Thành nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trung ương nhất Lôi Viễn. Trên mặt nhất thời liền lộ ra sắc mặt giận dữ. Vị trí này nhưng là chính mình lão đại, hắn dựa vào cái gì ngồi ở chỗ đó. Tô Tín đưa tay ra hiệu một hồi Lý Phôi đừng manh động ung dung bước vào bên trong đại sảnh. Nhìn thấy Tô Tín ba người đi tới. Ở đây đông đảo tổng bộ đầu đều dồn dập lộ ra vẻ khác lạ. Bọn họ đều chưa từng thấy Tô Tín. Cho dù nghe nói qua Tô Tín chiến tích. Nhưng hiện tại vẫn cứ kinh ngạc với Tô Tín tuổi trẻ. Lôi Viễn đại cười nói. Tô huynh. Lúc trước ở Nhân Nghĩa Trang thì ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Chúng ta dĩ nhiên cũng còn có cộng sự một ngày. Có điều ngươi yên tâm. Đại gia không đánh nhau thì không quen biết. Cũng coi như là người quen. Ở này Giang Nam đảo ngươi nếu là có cái gì không hiểu đều có thể tới hỏi ta. Ta Lôi Viễn nhưng là xưng tên phúc hậu. Tuyệt đối sẽ không tư tàng. Tô Tín bên cạnh Lý Phôi nhìn chòng chọc vào Lôi Viễn. Hắn lời này nói rõ là không đem Tô Tín để vào trong mắt. Nhìn thấy Tô Tín tiến vào bên trong đại sảnh. Hắn không có nhường chỗ ngồi cũng là thôi. Còn có Tô Tín rõ ràng là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Nhưng hắn nhưng lấy gọi nhau huynh đệ. Hơn nữa còn để Tô Tín đến thỉnh giáo hắn. Tô Tín nếu là đỡ lấy câu nói này. Vậy hắn cái này tổng bộ đầu nhưng là thật thành trang trí. Lôi Viễn cười cười bỗng nhiên cảm giác thấy hơi khó chịu. Bởi vì Tô Tín không cười. Chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn. Xem Lôi Viễn đều có chút truyền hình trực tiếp mau. Tô huynh, ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Lôi Viễn không khỏi nói. Tô Tín trong mắt lộ ra một tia ý lạnh. Xin hỏi ngươi ở quản ai kêu Tô huynh? Một tháng trước ta liền bị phong làm Giang Nam đảo tổng bộ đầu, cũng là ngươi phối theo ta xưng huynh gọi đệ. Vẫn là nói ngươi Lôi Viễn Lôi phó tổng bộ đầu vẫn luôn là như thế không quy củ. Tô Tín ở phó. Cái chữ này trên cắn âm rất nặng, ý tứ chính là để Lôi Viễn đừng quên thân phận của chính mình là cái gì. Lôi Viễn đằng địa một tiếng đứng lên đến tức giận nói. Tô Tín, ngươi cũng chớ quá mức. Coi như ngươi là Giang Nam đảo tổng bộ đầu thì thế nào? Hiện tại Giang Nam đảo nhưng là chúng ta nâng lên. Ngươi bỗng nhiên hàng không lại đây ngồi mát ăn bát vàng cũng là thôi. Hiện tại còn từ một cái xưng hô trên trọn tật xấu của ta. Trên đời này nào có đạo lý này? Chư vị các ngươi nói đúng hay không? Chu vi những võ giả kia cũng rồn rập khuyên lên. Đúng đấy Tô Đại Nhân, Lôi tổng bộ đầu có thể tuyệt đối không có coi rẻ ý của ngài. Một tên trong đó vóc người khu héo nhỏ gầy bộ đầu cười hắc hắc nói. Chúng ta không phải là lục phiến môn tổng bộ những kia bộ đầu môn, nói chuyện đều là vẻ nho nhã. Đại gia đều ở trên giang hồ pha trộn quen rồi. Cho dù gia nhập lục phiến môn nhiều như vậy năm cũng đều cải không trở lại. Chúng ta đồng liêu trong lúc đó đều là lấy gọi nhau huynh đệ. Tô Đại Nhân ngươi không quen. Tuyệt đối đừng chú ý. Chúng ta cải là được rồi. Tô Tín mắt lạnh phủi người võ giả này một chút. Hắn lời này rõ ràng thực sự chỉ mình chuyện bé xé ra to. Vô cớ sinh sự. Tên này bộ đầu tư liệu Tô Tín rất rõ ràng. Hắn là Thành Châu Phủ Tổng Bộ Đầu. Phất Liễu Đao. Vương Kinh Bình trong ngày thường cùng Lôi Viễn liền giao hảo, lần này trước hết nhảy ra cùng Tô Tín làm trái lại cũng bình thường. Còn có một tên vì là Lôi Viễn nói chuyện võ giả chính là một tên nhìn qua tướng mạo có tới 50-60 tuổi lão bộ đầu. Nhìn thấy Tô Tín cùng Lôi Viễn đối chọi gay gắt, hắn vội vàng nói. Hai vị, nơi này nhưng là Giang Nam đảo lục phiến môn tổng bộ. Hai vị nếu là ở đây động lên tay đến. Nhưng là không duyên cớ sẽ để những người khác nhân chế xếu. Thậm chí người ở phía trên đều sẽ xuất thủ trừng phạt. Chúng ta lục phiến môn đều là người một nhà, một cái xưng hô mà thôi, cứ định như vậy đi. Đây là Tùng Giang Phủ Tổng Bộ Đầu Trần Bách. Cũng là lục phiến môn lão tư cách bộ đầu. Ở Tô Tín tư liệu ở trong. Hắn cùng Lôi Viễn đi cũng tương đối gần. Chính là A Tô Đại Nhân. Vì chỉ là một cái xưng hô vấn đề đem mọi người làm như thế cương nhiều không tốt. Một mặt tướng mạo anh tuấn nhưng cũng có chút tùy tiện bộ đầu nói rằng. Hắn là Tĩnh Châu Phủ Tổng Bộ Đầu, Hỗn Nguyên Trưởng, Lưu Hạo. Ở Giang Nam đảo Đông đảo Tổng Bộ Đầu xem như là tương đối tuổi trẻ một cái. Có điều ở Tô Tín tư liệu ở trong. Hắn nhưng là không lôi còn lâu mới có được quá to lớn quan hệ. Này ba cái bang Lôi Viễn người nói chuyện đều là đông đảo Châu Phủ Tổng Bộ Đầu ở trong thế lực mạnh nhất mấy cái. Bọn họ vừa mở miệng. Lôi Viễn trên mặt nhất thời liền nở một nụ cười đến. Tô huynh, ngươi là mới đến, có chút quy củ ngươi không biết cũng bình thường, chúng ta cũng sẽ không trách tội ngươi. Dù sao đại gia đều là đồng liêu một hồi. Sau đó ta liền nhất định sẽ toàn lực chống đỡ Tô huynh ngươi. tranh thủ ở cố gắng của mọi người dưới, lần nữa khôi phục chúng ta Giang Nam đạo lục phiến môn vinh quang. Lôi Viễn lời nói này nói chính là Đường Hoàng, nhưng trên thực tế nhưng là đã vượt qua quá hơn nhiều. Hắn lời nói này rõ ràng là đang cảnh cáo Tô Tín. Ngươi nếu là an an ổn ổn cũng là thôi. Chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi ở Giang Nam đạo đứng vững gót chân. Ngươi đến chính tích. Chúng ta đến chỗ tốt. Nhưng ngươi nếu là không yên ổn, hậu quả kia liền muốn chính ngươi cân nhắc đi tới. Giang Nam đạo lục phiến môn tổng bộ đầu bên trong, ngoại trừ vừa mới cái kia ba vị thế lực khá mạnh liền chỉ còn dư lại thực lực của hai người cùng thế lực đều toán không sai. Một cách là Uy Châu Phủ tổng bộ đầu, Lưu Quang Đao. Lục Tục, người này cực kỳ biết điều, nhưng cũng là ba đời đều ở lục phiến môn làm việc. Gia gia hắn càng là sớm nhất gia nhập lục phiến môn tùy tùng. Thần Ưng, Thiết Ngạo tranh đấu giành thiên hạ người. Vì lẽ đó đến Lục Tục này nhất đại. Hắn mạch này ở Uy Châu Phủ danh vọng thập phần cao. Đừng xem ở Giang Nam đạo lục phiến môn bên trong không hề bắt mắt chút nào. Nhưng thế lực nhưng là có thể xếp được với ba vị trí đầu. Một cái khác chính là Nhật Nguyệt Kiếm, Triệu Nhất Minh. Người này tán tu xuất thân. Gia nhập lục phiến môn càng là không mấy năm. Càng lại thêm tính khí táo bạo. Ở Giang Nam đạo lục phiến môn bên trong hầu như không mấy cách đồng ý với hắn đánh giao cho. Nhưng thực lực của hắn nhưng rất mạnh. Một đối một có thể ở Giang Nam đạo lục phiến môn ở trong bài ba vị trí đầu. Hai người kia vừa mới đều không có mở miệng. Mà ở Vương Kinh Bình cùng Lưu Hảo hai người dẫn sắt đi. Còn lại tổng bộ đầu hầu như có một nửa đều ở Thanh Viên Lôi Viễn. Mà như Lục Tục cùng Triệu Nhất Minh chờ không mở miệng tổng bộ đầu. Đánh cũng có điều là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao tâm tư mà thôi. Bọn họ không muốn đi bang Lôi Viễn không tưởng Tô Tín. Tương tự cũng không ôm cái gì thiêu lạnh táo tâm tư đi ôm Tô Tín bắp đùi. Có điều đây đối với Lôi Viễn tới nói. Nhưng là đã được rồi. Lôi Viễn còn chỉ chính mình chỗ bên cạnh nói. Tô Huyên ngươi cũng xin mời an vị đi. Vừa vặn ngày hôm nay nhân tệ. Chúng ta cũng hảo thảo luận một chút chúng ta Giang Nam đạo lục phiến môn sau này kế hoạch cùng phát triển. Chủ vị chỉ có một cái. Hắn nhưng ở chủ vị nơi này lại bỏ thêm một cái ghế để Tô Tín an vị. Nói rõ chính là muốn cùng Tô Tín đứng ngang hàng. Thậm chí muốn trực tiếp không tưởng hắn. Vị trí này Tô Tín nếu là không tỏa. Cái kia bằng hắn Lôi Viễn ở Giang Nam đạo lục phiến môn tích lũy xuống giao thiệp. Hắn chắc chắn để Tô Tín mệnh lệnh liền lục phiến môn tổng bộ đều ra không được. Mà Tô Tín nếu là tỏa. Vậy thì biểu thị Tô Tín đã thỏa hiệp. Hắn quyền lợi trên căn bản sẽ bị Lôi Viễn cho không tưởng. Có điều không tưởng quy không tưởng. Tô Tín dù sao cũng là mặt trên phái hạ xuống Giang Nam đạo tổng bộ đầu. Hắn cũng không dám đem Tô Tín như thế nào. Bằng không lục phiến môn tổng bộ nhưng là sẽ không tha hắn. Lôi Viễn này một phen biểu diễn Tô Tín đều xem ở trong lòng, hắn lạnh nhạt nói. Lôi Viễn a Lôi Viễn, xem ra ngươi vẫn là không biết rõ tình thế a. Ngươi cho rằng lục phiến môn tổng bộ dựa vào cái gì để cho ta tới khi này cái tổng bộ đầu mà không phải ngươi. Lôi Viễn ở trong lòng nghĩ thầm còn không phải là bởi vì ngươi cùng Thiết Gia quan hệ. Tô Tín chỉ mình nói. Bởi vì ta mạnh hơn ngươi. Dứt tiếng Tô Tín cũng đã xuất thủ. Vô tận ánh sáng ở Tô Tín trong tay ngưng tụ, dường như húc nhật đông thăng giống như vậy bỗng nhiên bộc phát ra. Lôi Viễn bị tình cảnh này giật mình. Hắn không kịp rút ra binh khí. Lấy tay đại đao. Mang theo nóng rực khí tức ánh đao bị hắn chém ra. Xẹt qua cái kia đông thăng húc nhật. Để Lôi Viễn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp hắn này một hơi phun ra. Cái kia húc nhật bỗng nhiên nổ tung. Cuồng bạo chân khí trong nháy mắt đem Lôi Viễn ép ngã trên mặt đất. Tô Tín tay từ húc nhật ở trong giò ra. Bấm ở Lôi Viễn trên cổ. Này chính là Tô Tín Sơn Tử Kinh. Tựa như ảo mộng thật thật giả giả, mỹ lệ mà lại, tà dị. Mọi người ở đây đều bị Tô Tín bỗng nhiên xuất thủ giật mình. Ai cũng không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên sẽ trực tiếp như vậy. Tới liền đồng thủ. hơn nữa đã đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nửa bước nguyên thần lôi viễn ở Tô Tín trên tay. Thậm chí ngay cả một chiêu đều không có đi tới. Lúc này có người có vẻ như mới nhớ tới đến. Tô Tín nhân bảng xếp hạng thật sống lại một lần tăng lên trên. Hắn đã là đứng hàng nhân bảng thứ 15 tồn tại. Kỳ thực lôi viễn cũng là khinh địch. Hắn không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên thật sự dám ở loại này trường hà xuất thủ. Dĩ nhiên thật sự dám ở giữa sân một nửa tổng bộ đầu đều chống đỡ tình huống của hắn dưới còn dám đồng thủ với hắn. Phất liễu đao. Vương Kinh Bình cùng Nhiếp Viễn quan hệ mật thiết nhất. Hắn nhìn thấy Tô Tín xuất thủ. Theo bản năng rút ra bên hông liễu diệp đao liền muốn trên. Vương Kinh Bình bí xanh. Phất liễu đao. Là bởi vì hắn đao cực kỳ nhanh, đao ra uyển như gió mát phất liễu, mềm mại nhưng ẩn chứa sát cơ. Nhưng hắn nhanh, Lý Phôi nhưng nhanh hơn hắn. Hầu như mọi người chỉ thấy một vệt bóng đen né qua. Vài tiếng kim thiết sao ngâm tiếng truyền đến. Lý Phôi trường kiếm trong tay cũng đã gác ở Vương Kinh Bình trên cổ. Mọi người ở đây nhất thời lại là cả kinh. Tốc độ như thế này có thể nói khủng bố. Tô Tín là từ nơi nào tìm đến như thế cái quái vật. Nguyên bản Lý Phôi cùng Hoàng Bình Thành lúc tiến vào đại gia còn đều không đem bọn họ coi như là một chuyện. Một cái chỉ có tiên thiên linh khiếu cảnh. Một cái thậm chí mới là cảnh giới hậu thiên mà thôi. Bọn họ cho rằng hai người này chỉ là Tô Tín tùy tùng mà thôi. Nhưng không nghĩ tới Lý Phôi tới liền một tiếng hót lên làm kinh người. Những khác trước tiên không nói chỉ bằng tốc độ của hắn. Đó là hoàn toàn có tư cách theo nhân bảng võ giả sánh vai. Lý Phôi hiện tại nếu là tìm một tên nhân bảng võ giả xuất thủ đánh bại. Hắn hiện tại hầu như ngay lập tức sẽ có thể đứng hàng nhân bảng. Tô Tín ngắt lấy Nhiếp Viễn cái cổ. Mãnh liệt nghẹt thở làm cho sắc mặt hắn đỏ chót. Phảng phất sau một khắc Tô Tín liền muốn bóp nát cổ họng của hắn như thế. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0228. Chư vị ngồi ở đây đều là rác rưởi. Bị Tô Tín bóp cổ, Lôi Viễn trong mắt lóe ra vô tận vẻ hoảng sợ. Hắn liều mạng giấy rùa. Nhưng chân khí trong cơ thể lại bị Tô Tín gắt gao áp chế. Lệnh hắn liền nửa điểm cơ hội phản kháng đều không có. Tô Tín! Ta là Giang Nam Đạo Phó Tổng Bộ Đầu, coi như ngươi là Giang Nam Đạo Tổng Bộ Đầu, ngươi cũng không quyền lợi sát ta. Coi như là ta phạm lỗi lầm, chỉ có Tổng Bộ hạ lệnh mới có tư cách sát ta. Lôi Viễn gian nan bỏ ra câu nói này đến. Cách khác đứng Lôi Viễn bên này Tổng Bộ Đầu cũng là dồn dập đáp lời. Chỉ lo Tô Tín không biết quy củ này. Dưới cơn nóng giận liền giết Lôi Viễn. Kỳ thực điều quy củ này cũng là lục phiến môn tổng bộ sở địa phương tổng bộ đầu một nhà độc đại vì lẽ đó lập xuống hạn chế. Cho dù ngươi muốn bài trừ gì kỷ, cũng không thể dễ dàng động thủ giết người. Điều quy củ này Tô Tín biết, nhưng hắn nhưng không có một chút nào buông ra Lôi Viễn ý tứ. Nhìn thấy Tô Tín bộ dáng này, Lôi Viễn lúc này mới nhớ tới đến. Vị này ra nhưng là xưng tên gan to bằng trời. Này cùng nhau đi tới hắn ai không dám giết. Lục phiến môn lệnh cấm thật có thể ngăn được hắn sao? Nghĩ tới đây Lôi Viễn cũng có chút hối hận rồi, hắn có chút nóng vội. Hắn Lôi Viễn ở này Giang Nam đảo ở lại mấy chục năm. Thượng hạ quan hệ đan xen chẳng chịt. Hắn nếu là muốn không tưởng Tô Tín, có vô số loại phương pháp có thể từ từ đổ chi. Nhưng hắn nhưng lựa chọn mạo hiểm nhất phương pháp. Tới liền cho Tô Tín một hạ mã uy. Trực tiếp bức cung. Đương nhiên hắn cái này hạ mã uy nếu là thành còn nói được. Ngay ở trước mặt Giang Nam đảo đông đảo bộ đầu trước mặt. Tô Tín bộ mặt mất hết. Phỏng chừng sau đó không có mấy người sẽ nghe lời nói của hắn. Nhưng nếu là không được. Liền giống như bây giờ. Tô Tín bị triệt để làm tức giận. Nói không chắc thật sự sẽ tại chỗ giết hắn. Lôi Viễn, ngươi thật sự cho rằng lục phiến môn quy củ liền có thể giữ được ngươi sao? Tô Tín trong mắt lóe ra một tia vẻ đùa cợt. Ta giết ngươi xác thực là vi phạm lục phiến môn quy củ. Thậm chí ngay cả này Giang Nam đảo tổng bộ đầu vị trí đều sẽ ném. Nhưng ngoài ra, ta nhưng sẽ không được một điểm trừng phạt. Bởi vì sau lưng ta dựa vào chính là Thiết gia. Lục phiến môn Thiết gia. Ta làm mất đi Giang Nam đạo tổng bộ đầu vị trí. Ngươi ném nhưng là mệnh. Ngươi nói hai chúng ta đến tột cùng là ai thiệt thòi đại. Huống hồ chỉ bằng ngươi vừa mới hành vi. Ta trước hết giết ngươi. Lại hướng lên phía trên hồi báo một chút nói ngươi làm trái phạm thượng. Cấu kết Ngô Quốc sư nghiệt. Ta thậm chí ngay cả xử phạt đều sẽ không có. Lôi Viễn lập tức lớn tiếng nói. Ta không có cấu kết Ngô Quốc sư nghiệt. Hiện tại ta là Giang Nam đạo tổng bộ đầu. Ta nói ngươi cấu kết, ngươi liền cấu kết, ngươi muốn thử xem sao. Tô Tín cười lạnh nói. Ở đây đông đảo bộ đầu lập tức không ai dám lắm miệng. Dù cho Tô Tín không phải nguyên thần cảnh võ giả, nhưng chính như cùng hắn nói như vậy, Tô Tín dựa lưng nhưng là Thiết gia. Bọn họ ở đây cùng Tô Tín kêu gào bài cổ tay. Nếu là thật đem Tô Tín cho nha cuống lên, trực tiếp giết bọn họ, chụp lên đỉnh đầu cấu kết Ngô Quốc sư nhiệt mũ. Nói không chắc vẫn đúng là chẳng có chuyện gì. Buông ra Lôi Viễn, Tô Tín đem hắn ném qua một bên, ngồi ngay ngắn ở chủ vị lạnh lùng nói. Mặt trên phái ta tới nhận chức Giang Nam đạo tổng bộ đầu. Ta biết các ngươi có rất nhiều người không phục. Nhưng không phục cũng vô dụng. Coi như là mặt trên không phái ta đến. Các ngươi bang này phế vật cũng đừng mong muốn thượng vị. Này vừa nói, ở đây đông đảo tổng bộ đầu nhất thời tức giận trùng thiên, trong mắt lộ ra không cam lòng vẻ. Coi như là Triệu Nhất Minh cùng Lục Tục loại này nguyên lai không muốn lẫn vào Tô Tín cùng Lôi Viễn chờ nhân đấu tranh tổng bộ đầu. Cũng là đối với Tô Tín trợn mắt nhìn. Không người nào nguyện ý bị mắng thành là phế vật. Tô Tín chỉ vào phía dưới mọi người nói. Làm sao? Nói các ngươi là phế vật các ngươi còn không vui. Ngô Quốc Sư Nhiệt ở Giang Nam đảo kinh doanh hơn 10 năm. Thậm chí ngay cả lục phiến môn đều bị bọn họ cho thẩm thấu hết sạch. Tiếp cận một nửa bộ khoái cùng bộ đầu đều bị những kia Ngô Quốc Sư Nhiệt bản thân quản lý. Cái kia xin hỏi các ngươi những này những người còn lại đều đang làm gì? Đều đang xem kịch sao? Đừng nói cho ta các ngươi thời gian dài như vậy lại đều không có phát hiện những kia Ngô Quốc Sư Nhiệt gì động. Nếu như đúng là như vậy. Vậy các ngươi quả thực liền phế vật cũng không bằng. Em cô a tu y ne. Một cách để Ngô Quốc Sư Nhiệt ở Giang Nam đảo an tâm phát triển mười mấy năm lục phiến môn. Thậm chí dám to gan vì bọn họ cung cấp trợ giúp lục phiến môn. Liền coi như các ngươi những người còn lại không cùng những kia Ngô Quốc Sư Nhiệt cấu kết. Các ngươi cho rằng lục phiến môn tổng bộ sẽ đem tổng bộ đầu vị trí sao cho các ngươi sao? Mọi người ở đây nhất thời đều không nói lời nào. Bởi vì Tô Tín nói xác thực rất đúng. Nếu là nói đúng với những kia Ngô Quốc Sư Nhiệt đồng tính bọn họ một điểm đều không có nhận ra được. Vậy bọn họ Giang Nam đảo lục phiến môn cũng hơi bị quá mức phế vật một điểm. Nhưng cho dù nhận ra được, cũng không ai đi hướng về mặt trên đề. Một cách đương nhiên là bởi vì Kim Vũ Lâm bị Bạch Liên giáo khống chế nguyên nhân. Mà một cách khác cũng là bởi vì bọn họ căn bản liền không muốn chọc ra lớn như vậy nhiễu loạn đến. Nhân đều là có tính trơ, Giang Nam đảo lục phiến môn đám người này chính là quá quá an nhàn. Luận thực lực, Giang Nam đảo lục phiến môn có thể nói là đại chu hết thảy lục phiến môn ở trong cường đại nhất một cách một trong. Các loại tài nguyên tu luyện cũng xưa nay sẽ không thiếu bọn họ. Hơn nữa ở Kim Vũ Lâm hết sức lung lạc cùng phóng túng bên dưới. Toàn bộ Giang Nam đảo lục phiến môn bầu không khí có thể nói là thập phần bại hoại. Những kia chuyên tâm tra án tổng bộ đầu không chiếm được ngợi khen. Mà những kia trong ngày thường cùng những kia võ lâm tông môn cấu kết làm bậy. Nhưng thành Kim Vũ Lâm tâm phúc. Cứ như vậy, toàn bộ lục phiến môn hầu như cũng không ai chuyên tâm đi thăm dò án. Đối với những kia võ lâm tông môn càng là mặc kệ. Làm cho toàn bộ Giang Nam đảo lục phiến môn thùng giống kêu to. Tô Tín gõ gõ bàn nói. Hiện tại Giang Nam đảo lục phiến môn tổng bộ đầu là ta, quy củ này đương nhiên cũng phải sửa lại. Từ nay về sau, các đại châu phủ tổng bộ đầu lính tài nguyên tu luyện đều theo đoạt được công lao đến phân phát. Ta chỗ này có chuyên môn phụ trách chủ tính chung công lao đồng thời xác định ghi chép người. Chính là hắn, Hoàng Bỉnh Thành. Tô Tín chỉ phía sau Hoàng Bình Thành, điều này làm cho đông đảo bộ đầu trong lòng nhất thời có chút không vui. Nguyên lai dễ dàng liền có thể thu được những kia tài nguyên tu luyện, bây giờ lại còn muốn dựa theo công lao phân phối. Mỗi ngày bên trong mệt gần chết, hoàn thành một hạng nhiệm vụ còn không biết có thể có được bao nhiêu đồ vật. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể tình nguyện. Xem đến phía dưới những này tổng bộ đầu biểu hiện trên mặt, Tô Tín ở trong lòng cười gằn không ngớt. Này Giang Nam đạo lục phiến môn quả nhiên là hầu như đều nát thấu. Ở những khác lục phiến môn luận công hành thưởng phân tài nguyên đây là chuyện rất bình thường. Nhưng phóng tới này Giang Nam đạo, chợt bắt đầu chơi phân bánh gơ. À, tị, to, sự tình, khôi phục bình thường chế độ sau lại vẫn đều không vui. Nếu là bị Thiết Chiến thấy cảnh này, phỏng chừng hắn đều hận không thể đem toàn bộ Giang Nam đạo lục phiến môn đến cái thay máu. Tô Tín gõ gõ bàn. Ngược lại sự tình liền tạm thời như thế định ra rồi. Đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn không chấp nhận. Có thể đi Thỉnh Kinh Thành lục phiến môn tổng bộ hướng lên trên phản ứng. Nhưng ta cũng có một câu nói. Không muốn làm. Vậy thì cút. Đừng tưởng rằng thành triều đình chó săn là cỡ nào oan ức sự tình. Các ngươi không muốn làm. Bên ngoài nhưng là có người đứng xếp hàng chờ muốn gia nhập lục phiến môn đây. Giang Nam đạo cái gì đều khuyết. Không bao giờ thiếu chính là võ giả. Tô Tín rất ác liệt. Để ở đây đông đảo tổng bộ đầu môn sắc mặt rất khó coi. Nhưng không có nhân đưa ra muốn rời khỏi. Tiến vào lục phiến môn tuy rằng thành triều đình chó săn. Thế nhưng tài nguyên đãi ngộ thậm chí muốn so với một ít đại tông môn cũng muốn giỏi hơn. Bọn họ bây giờ có thể lấy tán tu xuất thân liền có thực lực như thế. Dựa vào cũng là lục phiến môn tài nguyên. Vì lẽ đó dù cho cái kia Lôi Viễn quay về Tô Tín lộ ra vẻ oán độc. Hận không thể ngay lập tức sẽ đi lục phiến môn cáo Tô Tín hắc hình. Nhưng hắn nhưng vẫn cứ không có muốn cởi này thân quan bào ý tứ. Nếu không có nhân muốn rời đi, vậy ta trước hết cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Dùng 5 ngày thời gian đem các ngươi hạ hạt châu phủ tất cả vấn đề khó sự vụ đều cho trình báo đi tới. Đặc biệt liên quan với những kia võ lâm tông môn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Các ngươi những năm này đến tột cùng ở Giang Nam đảo làm những gì. Đương nhiên các ngươi cũng đừng nghĩ ẩn giấu. Lục phiến môn tổng bộ đã một lần nữa phái mật thám đến Giang Nam đảo. Ta sẽ đi theo những kia mật thám xác định các ngươi hiện báo lên vấn đề. Nếu như thật làm cho ta tra được có người dám nói dối vấn đề, vậy cũng chớ trách ta không nể tình. Nói Tô Tín còn phủi Lôi Viễn một chút. Dù sao không phải mỗi người đều có phó tổng bộ đầu thân phận. Cái khác tổng bộ đầu trong lòng đều là phát lạnh. Chính như cùng Tô Tín từng nói, hắn giết Lôi Viễn khả năng còn có thể có hơi phiền toái. Nhưng hắn nếu là sát những này phổ thông châu phủ tổng bộ đầu, nhưng là một điểm lo lắng đều không có. Cuối cùng cả đám mang theo dị dạng tâm tư rời đi. Đương nhiên Lôi Viễn khẳng định là mang theo một khang oán độc đi. Vốn là ngày hôm nay là hắn phải cho Tô Tín một hạ mã uy. Có điều lại làm cho Tô Tín cho hắn một hạ mã uy. Đồng thời vẫn là trước mặt mọi người lập uy. Quả thực chính là giết gà dọa khỉ. Mà hắn chính là con kia bị giết tê. Chờ đến sở hữu nhân đều đi rồi, Hoàng Bình Thành nghi vấn nói. Lão đại, ngươi vừa mới tại sao không trực tiếp đem cái kia Lôi Viễn giết chết? Ngươi bắt hắn trước mặt mọi người lập uy. Xem lão già này dáng vẻ. Khẳng định là ở trong lòng hận chết chúng ta. Nếu ta nói còn không bằng trực tiếp cho hắn chụp lên đỉnh đầu chụp mũ. Tại chỗ làm thịt hắn quên đi. Tô Tín hỏi ngược lại. Cái kia sát xong đây. Tiền nhiệm ngày thứ nhất liền giết người. Thiết gia xác thực sẽ giúp ta tiếp tục chống đỡ. Nhưng ở lục phiến môn nhất định sẽ có người coi đây là cớ đi công kích ta. Dù sao lục phiến môn không phải thiết gia một người. Như thế làm sẽ chỉ làm ta hạ thấp ở thiết gia nhân trong lòng vị trí. Huống hồ giết hắn. Xác thực có thể uy hiếp những châu khác phủ tổng bộ đầu. Cái kia Vương Kinh Bình chờ nhân ngươi cũng nhìn thấy. Nói rõ chính là cùng Lôi Viễn đứng chung một chỗ. Ta giết Lôi Viễn vạn nhất sợ rồi hắn. hắn không lộ đầu ta làm sao bây giờ? Lục phiến môn có lục phiến môn quy củ. Quy củ này ta xấu một lần hành. Nhưng nếu là xấu lần thứ hai. Này nhưng là khó nói. Ở Phi Ưng Bang thời điểm chúng ta giết người thượng vị còn muốn tìm một cách đường hoàng cớ. Chớ nói chi là ở lục phiến môn bên trong. Liền cái cớ cũng không tìm tới liền đem Vương Kinh Bình bọn họ đều cho diệt đi. Chuyện này có thể không dễ xử lý. Hoàng Bình Thành gãi gãi đầu. Phi Ưng Bang xưng bá thường Ninh Phủ thoi gian quá dài. Hiện tại hắn từ một cách bang phái thoại sự nhân chuyển đổi thành quan gia người. Thân phận còn có chút không chuyển đổi lại đây. Đem vấn đề đều muốn quá đơn giản một chút. Cái kia lão đại chúng ta cũng chỉ có thể buông tha bọn họ sao? Hoàng Bình Thành có chút không cam lòng hỏi. Tô Tín trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng đến. Đương nhiên không thể liền nhẹ như vậy dịch buông tha bọn họ. Có câu nói được lắm. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Không đem bọn họ tiên giải quyết. Chúng ta chuyện gì đều không làm được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0229. Tính toán. Giang Nam đạo lục phiến môn tổng bộ thực lực từ chuyện lần trước sau khi. Vốn là đã nguyên khí đại thương. Hiện tại hơn nữa nội đấu không ngớt. Càng là chấn giữ không được những kia Giang Nam đạo các đại tông môn. Hiện tại tình huống như thế, Tô Tín nhất định phải đem Giang Nam đảo bên trong cho sắp xếp rõ ràng. Lúc này mới có thể nhất trí đối ngoại. Mà lúc này rời đi lục phiến môn tổng bộ các đại tổng bộ đầu cũng là tâm tư khác nhau. Ngược lại không có một cái hài lòng là được rồi. Nguyên bản bọn họ cho rằng Tô Tín lấy thần cung cảnh thực lực tiếp nhận tổng bộ đầu. Khẳng định là tương đối nhược thế. Nhưng không nghĩ tới này Tô Tín dĩ nhiên so với bọn họ tưởng tượng đều muốn hung hăng. Ở trong tổng bộ suýt chút nữa giết Lôi Viễn. Bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng trước đây Kim Vũ Lâm ở thì ung dung quang cảnh sợ là một đi không trở về. Mà lúc này Lôi Viễn rời đi tổng bộ sau trực tiếp đi tới Vương Kinh Bình nơi ở. Vương Kinh Bình tuy rằng thân là châu phủ tổng bộ đầu. Nhưng Giang Nam phủ làm toàn bộ Giang Nam đảo phồn hoa nhất châu phủ. Hơn nữa còn là Giang Nam đảo lục phiến môn tổng bộ vị trí. Bọn họ ở đây nhưng là đều có thuộc về mình trạch viện. Lôi Viễn cùng Vương Kinh Bình quan hệ rất gần. Phải nói nguyên lai Giang Nam đảo lục phiến môn bên trong. Mấy vị này phó tổng bộ đầu đều có thuộc về thế lực. Đổi thành là cái khác đảo tổng bộ đầu nhất định phải phòng bị thủ hạ người phát triển thế lực. Không nói xa lánh chèn ép ít nhất cũng phải cảnh giác một phen. Nhưng lúc này Kim Vũ Lâm đã bị Bạch Liên giáo đầu độc. Hắn ước gì Giang Nam đảo lục phiến môn càng tán loạn càng tốt. Sau đó hắn hảo thừa cơ hội này để những kia Ngô Quốc sư nghiệt triệt để ăn mòn lục phiến môn lực lượng. Chính là ở loại này bối cảnh dưới, Vương Kinh Bình lúc này mới cùng Lôi Viễn câu đáp ở cùng nhau. Hai người tiến vào đơn độc bên trong cái phòng nhỏ, Vương Kinh Bình đem hết thảy hạ nhân đều niêm đi, này mới nói. Lôi huynh, ngày hôm nay ngươi nhưng là làm có chút quá nóng. Cái kia Tô Tín là người nào ngươi cũng không phải không biết. Ngươi này ép một cái cung không chỉ có riêng là đem hắn bức cưới hổ khó xuống. Hơn nữa cũng đem mình làm cưới hổ khó xuống a. Lôi Viễn đương nhiên biết ngày hôm nay là chính mình sai lầm rồi, nhưng hắn vẫn cứ lạnh rên một tiếng nói. Một cái ngông cuồng hậu bối mà thôi, cho rằng ôm thiết ra bắp đùi liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Lão tử tu luyện võ đạo thời điểm, hắn còn không biết ở nữ nhân nào trong bụng ở lại đây. Vương Kinh Bình không lên tiếng. Chỉ là nhìn Lôi Viễn ở đây hùng hùng hổ hổ phát tiết. Ngược lại đây là ở nhà mình. Hắn mắng người khác cũng không nghe được. Chờ đến Lôi Viễn mắng mệt mỏi, Vương Kinh Bình này mới nói. Lôi huynh, chúng ta cũng hay là muốn đối phó thế nào này Tô Tín mới được. Đừng nói đối phương có nhân bảng thực lực. Chỉ bằng vào sau lưng của hắn có thiết gia làm chủ liền không phải dễ đối phó như vậy. Hắn dưới cơn nóng giận chém từ chúng ta đỉnh thiên làm mất đi một cái này Giang Nam đảo tổng bộ đầu vị trí. Nếu như thiết gia thật muốn nâng đỡ hắn, thậm chí hắn chỉ phải nhận được một cái đầu lưới trừng phạt mà thôi. Bởi vậy, chúng ta nhưng là quá chịu thiệt. Lôi Viễn cười lạnh nói. Lần này xác thực là ta nóng vội. Không nên trước mặt mọi người liền đối với hắn làm khó dễ. Có điều ngươi cũng không cần nhiều lo lắng. Chỉ bằng hắn Tô Tín ngày hôm nay nói tới cái kia lời nói. Toàn bộ Giang Nam đảo bộ khoái cùng bộ đầu liền không có mấy cái sẽ đứng hắn bên này. Trước đây Kim bộ đầu ở thời điểm đại gia chuyện gì cũng không cần quản. Mỗi tháng thanh thản ổn định lính tài nguyên tu luyện đã đủ rồi. Loại này an nhàn tháng ngày đã qua lâu như vậy. Không phải như vậy dễ dàng có thể cải tới được. Vương Kinh Bình vội vàng nói. Lôi huyên ngươi muốn nói cẩn thận a. Kim Vũ Lâm nhưng là triều đình kẻ phản bội. Chúng ta Giang Nam đảo lục phiến môn bởi vì hắn mà chết võ giả cũng không ít. Ngươi cũng đừng nói cái gì mê sảng. Vạn nhất bị người cho chụp cái trước cùng Ngô Quốc Sư Nhiệt cấu kết chụp mũ. Này không phải là việc nhỏ. Lôi Viễn cười ha hả nói. Ta đương nhiên biết có điều hiện tại chỉ có ngươi và ta hai người, sợ cái gì? Vương Kinh Bình thầm nghĩ ta đương nhiên là sợ ngươi nói trôi chảy đi ra bên ngoài cũng đem lời này nói ra. Như vậy Tô Tín liền cơ cũng không cần tìm. Trực tiếp bắt giữ hắn giao cho lục phiến môn tổng bộ. Như vậy vẫn là một cái công lớn đây. Lôi Viễn sắc mặt bỗng nhiên nghiêm nghị nói. Ngày hôm nay cái kia Tô Tín ngươi cũng nghe được. Hắn để chúng ta đem những năm này tích lũy vấn đề khó sự vụ đều báo lên. Hắn không phải là muốn những thứ đồ này sao? Vậy ta liền may mà cho hắn tới một người tàn nhẫn. Ngược lại chuyện này ta là giải quyết không được. Liền xem ngươi Tô Tín có thể hay không giải quyết. Chuyện nào? Vương Kinh Bình kinh ngạc hỏi. Liên bang chuyện kia. Lôi Viễn nói rằng. Vương Kinh Bình nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Lôi Viễn ánh mắt nhất thời đại biến. Hắn đè thấp tiếng nói. Lôi Viễn, ngươi điên rồi phải không? Liên bang chuyện kia lúc trước chính là chúng ta đến xử lý. Nhiều như vậy năm liên bang đồ vật chúng ta đều thu rồi. Chúng ta không nói. Không ai biết chuyện này. Ngươi bây giờ lại muốn đem nó chọc ra. Ngươi điên rồi sao? Lôi Viễn không để ý nói. Chuyện này lúc trước là Kim Vũ Lâm quyết định. Đại gia cũng đều biết. Chúng ta mặc dù là qua tay nhân. Nhưng nếu là thật bị người hỏi lên. Đều có thể dĩ vãng Kim Vũ Lâm trên người đẩy là được rồi. Vương Kinh Bình chần chờ nói. Vậy vạn nhất liên bang bên kia đem sự tình nói ra làm sao bây giờ? Dù sao những năm này cùng liên bang giao dịch đều là chúng ta. Lôi Viễn lắc lắc đầu nói. Ngươi đây liền sai rồi. Ta nói rồi. Cùng liên bang giao dịch nhưng là Kim Vũ Lâm. Theo chúng ta có thể không một mao tiền quan hệ. Trừ phi liên bang người theo Tô Tín vẫn đến chỉ nhận chúng ta. Bằng không chuyện này không ai biết. Nhưng ngươi cho rằng liên bang người sẽ giúp đỡ Tô Tín sao? Vương Kinh Bình suy nghĩ một chút liền lắc lắc đầu nói. Còn giống như thật không thể, ta nghe nói này Tô Tín từng ở Tương Nam đảo cùng liên bang hạ đàn đàn chủ. Bất nhị đao. Kim Khả Tín đệ tử Tiêu Ma La gửi lên xung đột, liên bang căn bản khả năng giúp đỡ hắn. Lôi Viễn cười lạnh nói. Này không là được rồi mà, nếu như vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Ta đem chuyện này nói ra chỉ là muốn gây xích mích Tô Tín đi tìm liên bang phiền phức. Ta ngược lại muốn nhìn hắn lần này có đi hay không. Không đi Tô Tín uy vọng mất hết. Cũng làm cho đại gia nhìn một cái. Này Tô Tín chỉ là sẽ hoành hành trong nhà mà thôi. Đi ta phỏng chừng cái kia Tô Tín liền liên bang thu đàn môn cũng không vào được đối phương nhưng là liên bang thu đàn đàn chủ. Cửu Sơn Thần. Đồng không nghi ngờ, chỉ bằng Tô Tín thực lực như vậy coi như hắn là Giang Nam đảo tổng bộ đầu cũng vô dụng. Vương Kinh Bình trầm tư chốc lát nói. Được. Bất quá chúng ta còn muốn tìm mấy người đồng thời ngay ở trước mặt mọi người đem chuyện này nói ra. Chuyện này bọn họ lúc trước đều biết. Chỉ bất quá bọn hắn không biết chúng ta cùng liên bang trong lúc đó còn có một tầng giao dịch mà thôi. Lôi Viễn suy nghĩ một chút nói. Triệu Nhất Minh tên kia liền không cần tìm. Tính tình của hắn xú có thể. Ta trước đây với hắn từng có thù hận. Hắn là sẽ không tới giúp ta. Còn có Lục Tục cũng là. Nhà hắn ở Giang Nam đảo kinh doanh thời gian so với ta đều dài. Bất kỳ một tên tổng bộ đầu đến rồi đều muốn trọng dụng hắn. vì lẽ đó hắn cũng không thể tham dự đến chúng ta cùng Tô Tín đấu tranh ở trong đi. Trần Bách lão nhân kia cùng Lưu Hảo đúng là còn có thể lôi kéo một hồi. Cho bọn họ một chút chỗ tốt, để bọn họ triệt để ngã về chúng ta bên này. Hai người thương lượng hảo sau khi liền đều quyết định lấy ra điểm hoa quả khô hảo đánh động Trần Bách cùng Lưu Hảo hai người. Trần Bách là lục phiến môn lão tư cách tổng bộ đầu. Hắn có thể từng bước một đi tới hiện ở một cái châu phủ thực quyền tổng bộ đầu vị trí. Dựa vào không phải thực lực, mà là hắn tư lịch cùng nhiều năm kinh doanh mang đến thế lực. Chính vì như thế, Trần Bách tuy rằng cùng Lôi Viễn giao hảo, nhưng cũng không có triệt để nương nhờ vào Lôi Viễn. Đương nhiên hắn đối với Tô Tín cũng là thập phần mâu thuẫn. Như hắn từng tuổi này võ giả, đã tuyệt tại thượng trước một bước tâm tư. Hắn đời này hầu như là nguyên thần vô vọng. Quan chức cũng đỉnh thiên làm được châu phủ tổng bộ đầu vị trí. Vì lẽ đó hắn thà rằng an an ổn ổn giống như trước như thế không lý tưởng. Mà không phải dường như Tô Tín nói như vậy. Mỗi ngày bên trong liều sống liều chết hoàn thành nhiệm vụ. Liều lính cùng Giang Nam đảo võ lâm thế lực trở mặt nguy hiểm đi giám sát bọn họ đem đổi lấy tài nguyên tu luyện. Chờ đến Lôi Viễn cùng Vương Kinh Bình tìm đến Trần Bách nói chuyện này thì Trần Bách không chút suy nghĩ, lập tức lắc đầu từ chối. Lôi huynh, không phải ta không giúp ngươi, mà là cái kia Tô Tín quá mức cường thế. Ngày hôm nay hắn sáng sấp như vậy ngươi cũng nhìn thấy. Thật chọc giận hắn. Hắn nhưng là thật sự dám giết người. Ta Trần Bách lão, không muốn săn vặt. Ở các ngươi mặt sau phất cờ hò reo còn tạm được. Này đi tới sông pha chiến đấu mà. Vẫn là quên đi. Lôi Viễn lạnh nhạt nói. Trần huynh, ngươi đến hiện tại còn không nghĩ rõ ràng sao. Phúc xào bên dưới không song chứng. Hiện tại không đem cái kia Tô Tín triệt để không tưởng hoặc là đem hắn đánh đuổi. Ngươi còn muốn quá trước đây những tháng ngày đó sao? Trần Bách lắc lắc đầu nói. Nhân bảng người thứ 15 cường giả há lại là như vậy dễ dàng không tưởng. Chọc giận Tô Tín. Quá mức nhân ra cá chết lưới rách. Chúng ta bồi thêm nhưng là tính mạng của chính mình. Ngược lại ta là không dám đi đánh cược. Còn có ngươi nói đánh đuổi, lấy cái gì cản? Tô Tín là mặt trên nhận mệnh tổng bộ đầu. Sau lưng càng có thiết gia quan hệ. Lại há lại là như vậy dễ dàng đánh đuổi. Lôi Viễn lắc lắc đầu nói. Trần huynh ngươi lời này nhưng là nói sai. Tô Tín sau lưng tuy rằng có người của thiết gia ở. Nhưng thiết gia ở lục phiến môn cũng không phải một nhà độc đại. Còn có những người khác nhìn chằm chằm đây. Tô Tín lấy thần cung cảnh thực lực chớ ngồi Giang Nam đảo tổng bộ đầu vị trí. Lục phiến môn đã có rất nhiều lão nhân bất mãn. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn Tô Tín vẫn không có ở Giang Nam đảo làm được cái gì thành tích. Còn đem Giang Nam đảo lục phiến môn làm hỏng bét cao. Mặt trên khẳng định có người sẽ lên tiếng. Đến thời điểm không cần chúng ta xuất thủ. Cái kia Tô Tín cũng sẽ lập tức cút đi. Lôi Viễn xác thực có đạo lý. Nhưng Trần Bách cẩn thận từng ly từng tí một quen rồi, hắn vẫn còn có chút do dự. Nhìn thấy Trần Bách bộ dáng này, Lôi Viễn lạnh lùng nói. Trần huynh, ngươi có thể đừng quên ngươi tự thân tình huống. Ngươi không phải người cô đơn. Các ngươi Trần gia muốn ở Giang Nam đảo khai chi tán diệp. Không còn lục phiến môn tài nguyên có thể được không? Những năm này lục phiến môn dưới phát tài nguyên đại gia chia đều. Không cần phí một chút sức lực liền có thể có được lượng lớn tài nguyên tu luyện. Đồng thời ngươi còn tự trung tham ô không ít. Làm cho thủ hạ ngươi bộ khoái có thể đều có chút lời oán hận. Những thứ đồ này Kim Vũ Lâm ở thời điểm đương nhiên sẽ không quản. Nhưng hiện tại Tô Tín thượng vị. Ngươi nói hắn hồi sẽ không quản. Ngươi làm ra những chuyện này nếu để cho Tô Tín phát hiện. Tùy tiện một cách đều có thể hái được đầu của ngươi. Thuận tiện giết gà dọa khỉ. Ngươi hiện tại còn nhận vì chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Có thể an an ổn ổn treo lên thật cao sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0230. Lôi kéo. Trần Bách cuối cùng vẫn là đồng ý Lôi Viễn, hiển nhiên cuối cùng Lôi Viễn câu kia uy hiếp hữu hiệu hơn tất cả. Mà cuối cùng bọn họ đánh đồng Lưu Hảo đúng là đơn giản hơn nhiều. Lưu Hảo người này cũng là sau đó gia nhập lục phiến môn bộ đầu. Trước kia hắn là tán tu xuất thân, thực lực bất phàm, ở trên giang hồ tiếng tăm cũng không nhỏ. Có điều sau đó bởi vì đắc tội rồi mố cái thế lực, lúc này mới gia nhập lục phiến môn tị nạn. Lưu Hảo làm người lười nhác, trong ngày thường đáng ghét nhất chính là đi chấp hành lục phiến môn các loại nhiệm vụ. Vì lẽ đó ở Tô Tín đến thời điểm, hắn mới sẽ chống lại. Nhưng nếu để cho hắn đương pháo hôi đi tiền trạm đi theo Tô Tín là địch, Lưu Hảo lập tức quả đoán lắc đầu từ chối. Hắn lo lắng cũng là cùng cái kia Trần Bách như thế. Hắn tự mình biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Ở phía sau phất cờ hò reo có thể, nhưng xông pha chiến đấu vẫn là quên đi. Bất quá đối với Lưu Hảo, Lôi Viễn nhưng là có thừa biện pháp. Bởi vì Lưu Hảo nhược điểm thực sự là quá rõ ràng. Hắn tin tưởng chỉ cần mình tung đi cái này mồi nhử đến, Lưu Hảo nhất định sẽ tiếp theo. Bởi vì Lưu Hảo nhược điểm là háo sắc. Lưu Hảo tướng mạo anh tuấn, sinh cái phong lưu công tử dáng vẻ, nhưng không có nhân gia thân thế. Nhưng không thể phủ nhận Lưu Hảo vẫn tương đối có nữ nhân duyên. Hơn nữa hắn tính châu phủ tổng bộ đầu thân phận, làm cho Lưu Hảo trong ngày thường Lưu Hảo người phụ nữ bên cạnh cũng không ít. Có điều nữ nhân bên cạnh hắn mặc dù nhiều, nhưng kẻ này ánh mắt nhưng rất cao. Một ít tầm thường song chi tục phấn hắn cũng không nên. Gần nhất Lưu Hảo liền mê mẩn Thanh Phong lâu đầu bảng hoa khôi. Đáng tiếc nhân gia cũng tương tự bị Đông Lăng Phùng gia một vị công tử vừa ý. Lưu Hảo có thể không cạnh tranh được nhân gia. Hắn mặc dù là tính châu phủ tổng bộ đầu, nhưng Phùng gia nhưng là một cách nhị lưu thế lực. Hơn nữa còn là có một tên hóa thần cảnh võ giả tỏa chấn nhị lưu thế lực. Vì thế Lưu Hảo nhưng là trong bóng tối cắn răng rất lâu. Giang Nam đạo lục phiến môn tổng bộ sự suy thoái, liên đới bọn họ những này châu phủ tổng bộ đầu cũng có chút theo không nhấc nổi đầu lên. Vị kia Phùng công tử nhưng là xưa nay đều không đem hắn vị này tính châu phủ tổng bộ đầu để vào trong mắt. Lôi Viễn cười đối với Lưu Hảo nói: Lưu huynh, ngươi lần này nếu là chịu giúp ta một tay, Phùng gia chuyện đó ta bang ngươi đi hóa giải một hồi. Ta cùng Phùng gia gia chủ nhưng là bạn cũ, hắn nhất định sẽ cho ta một bộ mặt. Lưu Hảo con mắt nhất thời sáng ngời. Lời ấy thật chứ? Đó là đương nhiên, ta còn có thể gạt ngươi sao? Lôi Viễn lời này không phải là ở lừa gạt Lưu Hảo. Ở Giang Nam đảo kinh doanh mấy chục năm, Lôi Viễn giao thiệp đương nhiên muốn so với Lưu Hảo nhiều hơn. Đặc biệt hắn cùng những kia võ lâm thế lực đều hỗn quen. Một người phụ nữ mà thôi, đối phương nhất định sẽ bán hắn khuôn mặt này. Lưu Hảo cắn răng một cái, hung ác nói: Hành, ta liền giúp ngươi một lần, nhưng ngươi có thể đừng quên, ngươi ngày hôm nay theo như lời nói. Lôi Viễn cùng Vương Kinh Bình trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười đến. Lại quyết định một cái. Giang Nam đảo lục phiến môn hơn nửa thực quyền tổng bộ đầu đều lựa chọn chống đỡ bọn họ. Còn lại những kia tổng bộ đầu hoặc là liền quyền lợi ích đến mức đáng thương, hoặc là liền liền dường như lục tục cùng Triệu Nhất Minh như vậy duy trì trung lập. Tuy rằng sẽ không giúp bọn họ, nhưng cũng sẽ không bang Tô Tín nói chuyện. Lôi Viễn cùng Vương Kinh Bình ở tính toán Tô Tín, Tô Tín cũng sớm đã ngờ tới. Nếu như bọn họ không ở trong tối trung làm những này mờ ám, đó mới gọi không bình thường đây. Nhưng bọn họ làm như vậy, nhưng chính là Tô Tín muốn. Không tìm một cách đường hoàng cứ đem bọn họ một lưới bắt hết, sau đó còn là một phiền phức. Hoặc là bất động. Muốn động chính là nhất định phải một lần đem hết thảy có mang nhị tâm ra hỏa toàn bộ giải quyết. Như vậy Tô Tín mới có tinh lực đi xử lý ngoại giới sự vụ. Nhưng khoảng thời gian này Tô Tín cũng không có nhàn rỗi. Giang Nam đảo lục phiến môn người cũng không thể tất cả đều giết. Nhân đều chết hết chỉ để lại một cái xác không. Tô Tín cho dù lại có thêm thủ đoạn, cũng là không bột đố vột nên hồ. Huống hồ đang ở Tô Tín vị trí này, lấy sức một người đi theo sở hữu nhân là địch. Đó mới gọi đầu ngu. Chính trị thứ này xưa nay đều là đoàn kết một phần, chèn ép một phần. Này Giang Nam đạo lục phiến môn trong tổng bộ, đáng giá Tô Tín đoàn kết người cũng không ít. Lão Hoàng đi đem lục tục cho ta mời tới. Tô Tín phân phó nói. Hắn muốn đoàn kết chỉ có hai người, một cách là lục tục, một cách là Triệu Nhất Minh. Tô Tín vừa ý không phải bọn họ không có cùng Lôi Viễn bọn họ đi chung với nhau, mà là vừa ý bọn họ còn trẻ, bối cảnh sạch sẽ, ít nhất có bồi dưỡng giá trị. Tô Tín vị này Giang Nam đạo tổng bộ đầu mời, lục tục coi như là không muốn cũng nhất định phải chạy tới. Vì lẽ đó không tới nửa canh giờ, lục tục liền bị Hoàng Bình Thành mang tới Tô Tín trước mặt, hắn đúng mực thi lễ nói. Không biết đại nhân tới tìm ta có chuyện gì? Lục bộ đầu trước hết mời tỏa. Tô Tín chỉ lục tục bên người cái ghế. Lục tục cũng không khách khí. Sau khi ngồi xuống hắn liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng không nói câu nào. Quyết định chủ ý muốn xem Tô Tín đến tột cùng muốn làm sao mời chào hắn. Ở Tô Tín để Hoàng Bình Thành đi tìm hắn thời điểm, lục tục đại khái cũng đã đoán được là xảy ra chuyện gì. Không ngoài Tô Tín muốn lôi kéo hắn mà thôi. Nhưng lục tục trong lòng cũng sớm đã quyết định chủ ý, không tham dự Tô Tín cùng Lôi Viễn những chuyện hư hỏng kia. Tô Tín là Giang Nam đạo tổng bộ đầu cũng được. Hắn bị Lôi Viễn đánh đuổi hoặc là bị không tưởng cũng được. Ngược lại hắn lục ra ở này Giang Nam đạo lục phiến môn bên trong thâm căn cố đế. Bất kể là ai tới khi này Giang Nam đạo lục phiến môn thoại sự nhân, đều sẽ không thiệt thòi hắn lục ra. Lục bộ đầu, ngươi nếu như theo ta, này Giang Nam đạo lục phiến môn phó tổng bộ đầu vị trí, liền có một mình ngươi. Tô Tín lạnh nhạt nói. Nghe được Tô Tín vừa nói như thế, lục tục nhất thời liền sửng sốt. Căn bản là không phản ứng lại Tô Tín dĩ nhiên sẽ như vậy trực tiếp. Bình thường động tác võ thuật không nên là tâm sự việc nhà. Sau đó hiểu chi lấy tình, động chi lấy lợi. Phí lời nửa ngày sau cắt vào chủ đề. Lại tung to lớn nhất mồi nhử đến dụ dỗ sự gia nhập của hắn sao. Hiện tại một điểm làm nền không có. Tới liền đem kết quả cuối cùng nói ra. Loại này nói chuyện phương thức vẫn đúng là để lục tục có chút không thích ứng. Nhìn thấy lục tục bộ dáng này, Tô Tín cười nói. Làm sao? Ta nói có cái gì không đúng sao? Ta mới tới Giang Nam đạo lục phiến môn, thủ hạ ngoại trừ hai cái tâm phúc, liền một cái chân chạy người đều không có. Mà ngươi lục ra ở Giang Nam đạo lục phiến môn kinh doanh ba đời. Đặc biệt phụ thân ngươi cùng gia gia ngươi. Càng là học trò vô số. Toàn bộ Giang Nam đạo lục phiến môn cấp thấp bộ khoái. Có một phần năm đều là phụ thân ngươi cùng gia gia ngươi điều giáo xuất đến. Như thế cường một thế lực, ta thân là Giang Nam đạo lục phiến môn tổng bộ đầu đương nhiên muốn chộp vào trong tay. Ngươi lục gia thế lực còn có ngươi lục tục thực lực. Đáng giá ta mở cái giá này. Còn phía trước những kia phí lời, hoàn toàn có thể bỏ đi không cần. Ngươi nói đúng sao? Lục tục gật gật đầu. Loại này công bằng phương thức nói chuyện làm hắn cảm giác rất mới mẻ. Cũng đồng dạng để hắn rơi vào Tô Tín tiết tấu ở trong đi. Nếu Tô đại nhân ngươi nói như thế rõ ràng, vậy ta cũng sẽ không ẩn giấu. Ta lục gia thật không muốn cuốn vào lục phiến môn quyền lợi đấu tranh ở trong. Vì lẽ đó coi như là có một cái phó tổng bộ đầu vị trí, ta cũng sẽ không đáp ứng giúp ngươi. Lục tục thành khẩn nói. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Sai rồi, ngươi này không phải đang giúp ta, ngươi cũng là đang giúp ngươi chính mình. Tô đại nhân ngươi có ý gì? Tô Tín lạnh nhạt nói. Lục tục, ngươi năm nay mới 37 tuổi cũng đã đạt đến thần cung cảnh đỉnh cao. Thậm chí thực lực của ngươi lại trẻ hơn một chút. Đều có khả năng bước vào nhân bảng, danh dương giang hồ. Nhưng kết quả hiện tại ngươi nhưng vẫn bị vây ở cái này trong vòng nhỏ. Kinh doanh ngươi cái gọi là lục gia an ổn. Ngươi cho rằng này đáng giá không? Lục tục vẻ mặt hơi có chút biến hóa, nhưng cuối cùng hắn nhưng vẫn là lắc lắc đầu nói. Tô đại nhân, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Nhưng vì ta lục gia còn có ta thủ hạ các huynh đệ, ta tình nguyện lựa chọn ổn thỏa làm chủ. lục tục còn chưa tới 40 tuổi. Đối với tiên thiên võ giả tới nói, cái tuổi này còn thuộc về thanh niên, chính là thời khắc đỉnh cao nhất. Chính như cùng Tô Tín từng nói, hắn không có leo lên nhân bảng, vẫn còn có chút tiếc nuối. Tô Tín lắc lắc đầu nói, lục tục, ngươi vẫn là không hiểu được. Cái gọi là phú có điều ba đời. Ngươi lục gia ở Giang Nam đảo kinh doanh những thế lực này ngươi cho rằng xem như là vững chắc sao? Ngươi lục gia từ gia gia ngươi cái kia đồng lứa cũng hiện tại kinh doanh giao thiệp hay là còn có chút tác dụng. Nhưng gia gia ngươi cùng phụ thân đã chết rồi nhiều năm như vậy. Hiện ở tại bọn hắn với các ngươi lục gia còn chỉ là có một phần hương hỏa tình. Ngươi vận dụng một lần những quan hệ này có thể. Nhưng ngươi nếu là lại sử dụng lần thứ hai, ngươi cho rằng bọn họ còn sẽ tiếp tục giúp ngươi sao? Ngươi nhất định sẽ nói ngươi ở lục phiến môn thế hệ tuổi trẻ cũng kết bạn không ít nhân mạch. Có điều những người trẻ tuổi bộ phái thực lực đều khá thấp. Ở lục phiến môn bên trong có thể có lời gì ngữ quyền? Tô Tín chỉ vào lục tục ngực nói. Người khác cho thế lực không phải chúc với thế lực của chính mình, thực lực của chính ngươi mới thật sự là thứ thuộc về ngươi. Lục tục làm người một hạng đều rất trầm mùn. Vì lẽ đó nguyên bản hắn ở đến Tô Tín nơi này trước cũng đã từng làm dự định. Tô Tín cùng Lôi Viễn chờ nhân trong lúc đó tranh quyền đoạt lợi hắn là tuyệt đối sẽ không tham dự. Nhưng hiện tại Tô Tín chỉ là đem hắn vốn là muốn nói trình tự điên đảo một hồi nói ra. Nhưng quấy rầy hắn tiết tấu. Để lục tục có chút khác tâm tư. Thêm gấm thêm hoa dịch đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó khăn. Hiện tại Tô Tín Huy cái kế tiếp có thể dùng người đều không có. Chính mình nếu là tập trung vào thủ hạ của hắn, có tính hay không một cái công lớn đây? Lục tục chính nghĩ như vậy, Tô Tín lại nói. Lục bộ đầu, ta mời chào ngươi tiên không cần đáp ứng. Chờ mấy ngày nữa ngươi liền biết này Giang Nam đảo lục phiến môn đến tột cùng là ta ảo não cút ra ngoài. Vẫn là đến phiên ta làm chủ. Lục tục xứng sờ. Tô Tín đến mời chào chính mình chẳng lẽ không là để cho mình giúp hắn đối phó Lôi Viễn sao? Của bọn họ. Dù sao hiện tại Giang Nam đảo lục phiến môn bên trong, hầu như đại đa số người đều đối với Tô Tín đến ôm căm thù tâm tư. Mà một nửa nhân nhưng là cùng Lôi Viễn bọn họ giao hảo. Có thể nói Tô Tín mệnh lệnh xuất liên tục lục phiến môn tổng bộ đều lao lực. Tô Tín lạnh nhạt nói. Ta nói rồi, Lôi Viễn không tính là gì, ta nếu là muốn giết hắn, ngày hôm nay ta là có thể giết hắn. Mặt trên phái ta đến lục phiến môn mục đích cũng không phải cùng một cách Lôi Viễn tranh quyền đoạt lợi đến rồi. Chấn chỉnh lại Giang Nam đảo lục phiến môn thanh uy. Giám sát Giang Nam đảo tông môn. Đây mới là ta nên làm ra sự tình. Ta nếu là liền một cách tiểu Lôi Viễn đều giải quyết không được. Vậy ta cũng không cần ngươi đến giúp ta. Ta Tô Tín trực tiếp cuốn gói rời đi là được rồi. Tô Tín trong giọng nói để lộ ra đến tự tin để lục tục hơi kinh ngạc. Có điều Tô Tín nếu đều nói như vậy, hắn liền không có gì hay xoắn xuýt. Cùng Tô Tín bái biệt sau liền trực tiếp rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 231. Ta cho ngươi chỗ dựa. Chính văn quyển các bạn đang nghe truyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 231. Ta cho ngươi chỗ dựa. Đối với lục tục loại người thông minh này, Tô Tín không cần nhiều lời, hắn tự nhiên sẽ nhận biết hiện tại hình thức. Chờ đến cái kia Lôi Viễn một xong đời. Hơn nữa hôm nay Tô Tín nói tới những câu nói kia. Hắn tự nhiên biết nên làm gì. Có điều Triệu Nhất Minh nơi đó nhưng là ra một điểm vấn đề. Hoàng Bình Thành tự mình đi xin mời Triệu Nhất Minh. Hắn dĩ nhiên không được. Hoàng Bình Thành tức giận nói. Cái kia Triệu Nhất Minh thực sự có chút quá không thức thời. Hắn coi chính mình là món đồ gì. Lão đại tự mình đến xin hắn lại cũng không tới. Vừa mới Hoàng Bình Thành đi xin mời lục tục tới được thời điểm. Cái kia lục tục thái độ nhưng là tương đương không sai. Kết quả đến Triệu Nhất Minh nơi này. Hắn lại bị trực tiếp chạy ra. Tô Tín khoát tay một cái nói. Quên đi, ta tự mình đi đi một chuyến, đối với Triệu Nhất Minh người như vậy, mạnh bảo không có tác dụng. Triệu Nhất Minh tư liệu Tô Tín nhìn kỹ, dựa theo trong tài liệu tới nói thực lực của hắn xác thực là rất mạnh. Hơn nữa hắn mặc dù là tán tu xuất thân, nhưng đã từng nhưng gia nhập quá một cái nhất lưu thế lực. Nhưng sau nhưng phản tông mà ra. Thật giống là cùng cái kia cái thế lực ở trong một ít người nổi lên xung đột. Cuối cùng chằn chọc mới gia nhập lục phiến môn. Ở Tô Tín xem ra, này Triệu Nhất Minh là cái rất kiêu ngạo người. Lôi Viễn hắn không để vào trong mắt. Tô Tín hắn cũng không để vào trong mắt. Có điều này Triệu Nhất Minh đương nhiên cũng là có ưu điểm. Đó chính là hắn rất chăm chú. Ở Kim Vũ Lâm thống lĩnh sang Nam đạo lục phiến môn ở trong, hầu như hết thảy bộ đầu cùng bộ phái đều bị hắn nuôi thành một luồng tính trơ. Trong ngày thường biếng nhác đều có thể được nên được tài nguyên tu luyện. Dựa vào cái gì còn muốn nhọc nhằn khổ sở đi chấp hành những nhiệm vụ kia? Toàn bộ lục phiến môn cũng chỉ có Triệu Nhất Minh cùng dưới tay hắn bộ khoái ở làm như thế. Không riêng không ai ngợi khen bọn họ, mọi người còn nói bọn họ đầu óc có vấn đề. Nhưng Triệu Nhất Minh nhưng vẫn cứ ở làm như thế. Dưới tay hắn có chút bộ khoái bởi vì chuyện này mà rời đi, nhưng Triệu Nhất Minh nhưng là vẫn cứ làm theo ý mình, cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành thuộc về chức trách của hắn. Người như thế tục xưng mắt toét. Nhưng đối với kẻ bề trên tới nói, một số thời khắc bọn họ chính là cần loại này mắt toét người. Đi tới Triệu Nhất Minh trạch viện, môn khẩu gác cổng cái kia vài tên bộ khoái nhìn thấy Tô Tín đến rồi, liền vội vàng hành lễ đem Tô Tín cho mời đến đến. Bọn họ không biết tổng bộ cao tầng minh tranh ám đấu. Bọn họ chỉ biết là trước mắt vị này bất kể là thân phận vẫn là thực lực, có thể đều không cho phép bọn họ thất lễ. Nhìn thấy Tô Tín đến đây, Triệu Nhất Minh cau mày nói: Tô đại nhân, ta trước đã nói rồi, ta không có hứng thú tham gia giữa các ngươi tranh đấu, ngươi đi đi. Tô Tín ha ha cười nói: Triệu bộ đầu không hoan nghênh ta sao? Triệu Nhất Minh gật gù trầm giọng nói: Là rất không hoan nghênh. Tô đại nhân, thực lực của ngươi cường ta thừa nhận. Nhân bảng 10 vị trí đầu ngũ, ta phỏng chừng liền ngươi 10 chiêu đều không tiếp được. Nhưng ngươi coi như có thể ở thực lực cùng địa vị đều ép ta một đầu, ta Triệu Nhất Minh cũng sẽ không đồng ý làm người khác chó săn. Ở lục phiến môn bên trong chơi cái gì tranh quyền đoạt lợi tiết mục? Tô Tín lắc lắc đầu nói: Ta lúc nào đã nói để ngươi tham dự đến ta cùng Lôi Viễn nội đấu ở trong? Hoàng Bình Thành đã nói lời này sao? Triệu Nhất Minh sững sờ. Hoàng Bình Thành trước tìm đến hắn. Triệu Nhất Minh hầu như không cần nghĩ cũng biết. Tô Tín khẳng định là muốn lôi kéo hắn tới đối phó Lôi Viễn chờ nhân. Dù sao cái trò này rất nhiều người đều sẽ chơi. Tô Tín mới đến, nhất định phải lôi kéo một nhóm người. Tô Tín ánh mắt nhìn thẳng Triệu Nhất Minh. Lấy thực lực của ngươi, ở này lục phiến môn bên trong cùng người câu tâm đấu giác mới thật sự là lãng phí. Toàn bộ lục phiến môn bên trong, cũng chỉ có ngươi vẫn chỉ kiên trì không ngừng hoàn thành thuộc về lục phiến môn chức trách. Triệu Nhất Minh cười lạnh nói: Nhưng này thì có ích lợi gì? Trước đây ta Giang Nam đảo lục phiến môn nhất là thời gian hùng mạnh, giám sát Giang Nam đảo hết thảy tông môn. Cách nào tông môn không phải nơm nớp lo sợ đề phòng chúng ta? Kết quả hiện tại đây, chúng ta Giang Nam đảo lục phiến môn bộ khoái ở trên giang hồ quả thực lăn lộn liền tán tu võ giả cũng không bằng. Tháng trước một cái tam lưu môn phái nhỏ đều đang dám đối với thủ hạ ta bộ mau ra tay. Thậm chí đánh xong nhân trực tiếp giam giữ ở nơi đó. Thậm chí càng ta đi lính nhân bọn họ mới bằng lòng thả. Toàn bộ thiên hạ lục phiến môn, phỏng chừng cũng chỉ có ta Giang Nam đảo mới như thế uất ức. Triệu Nhất Minh bình thường không nhiều lời. Lời nói này phỏng chừng là hắn giấu ở trong lòng đã lâu, đã sớm muốn phun một cái vì là nhanh hơn. Tô Tín hỏi: Lấy thực lực của ngươi, còn có ngươi dưới chứng những kia bộ khoái bộ đầu thực lực, một cái tam lưu môn phái nhỏ phất tay vừa diệt, làm sao sẽ làm ngươi như vậy uất ức? Triệu Nhất Minh sắc mặt âm trầm nói: Một cái tam lưu môn phái nhỏ ta đương nhiên không để vào mắt, Nhưng toàn bộ Giang Nam đạo võ lâm thế lực đan xen chẳng chịt. Cái này tam lưu môn phái nhỏ, nhưng là cùng không ít nhị lưu thậm chí là nhất lưu thế lực giao hảo. Ta đi lính nhân thời điểm, đối phương thì có hai tên nhị lưu thế lực xuất thân thần cung cảnh võ giả. Trùng hợp, ở cái kia tam lưu môn phái nhỏ tỏa chấn. Đối phương có người làm chỗ dựa, nhưng ai cho ta chỗ dựa? Là Kim Vũ Lâm cái kia bị Bạch Liên giáo mê hoặc thần trí không rõ ngớ ngẩn. Vẫn là Lôi Viễn cái kia cho những tông môn khác sách giày đổi lấy mấy cái khuôn mặt tươi cười nhưng còn muốn đắc chí phế vật. Tô Tín lạnh nhạt nói. Ta nói sau này ta có thể cho ngươi chỗ dựa, ngươi có tin hay không? Triệu Nhất Minh trực tiếp lắc lắc đầu nói. Không tin. Giang Nam đạo lục phiến môn tổng bộ đầu không phải người bình thường có thể ngồi vững vàng. Coi như Tô Đại Nhân ngươi là nhân bảng người thứ 15 cường giả cũng không được. Coi như là đem Giang Nam đạo đệ nhất đại tộc Giang Nam Tiêu thị cho đi tới. Giang Nam đạo to to nhỏ nhỏ có thể xếp được với tên gọi võ lâm thế lực có tới hơn 100 cái. Trừ phi có dung thần cảnh võ đạo tông sư tỏa chấn bọn họ vẫn có thể kiêng kỵ một ít thành thật một chút. Cái khác đổi thành ai cũng không có tác dụng. Tô Tín cười cười nói. Chúng ta tới đó đánh một cái đánh cược làm sao? Ta nếu như có thể để Giang Nam đạo lục phiến môn hồi phục vinh quang ngày xưa. Ngươi liền muốn vô điều kiện tập trung vào thủ hạ ta. Ngươi thấy thế nào? Triệu Nhất Minh lắc lắc đầu nói. Ngươi không thể. Tô Tín nói. Ngược lại cũng chỉ là một cách đánh cược mà thôi. Đừng động có thể hay không. Ngươi nói trước đi ngươi có đáp ứng hay không? Triệu Nhất Minh gật gật đầu nói. Cái kia ta đương nhiên đáp ứng. Húng hổ ngươi nếu là thật có thể dẫn sắt sang Nam đạo lục phiến môn hồi phục vinh quang ngày xưa. Ngồi vững vàng lục phiến môn tổng bộ đầu vị trí. Vậy ta tự nhiên chính là thủ hạ của ngươi. Tại sao tập trung vào này nói chuyện? Tô Tín đứng lên nói. Tốt lắm, ngươi liền chờ xem ngày đó đến là được rồi. Chờ Tô Tín sau khi. Triệu Nhất Minh lắc lắc đầu. Nếu như Tô Tín là nguyên thần cảnh võ đạo tông sư, hắn hay là còn sẽ tin tưởng. Nhưng Tô Tín chỉ có thần cung cảnh. Ha ha. Cái kia hay là thôi đi. Ngoài cửa Hoàng Bình Thành chờ Tô Tín sau khi ra ngoài không khỏi nghi vấn nói. Lão đại, hai người này cũng như này không biết phân biệt, vậy chúng ta làm sao đối phó Lôi Viễn? Tô Tín lạnh nhạt nói. Từ xưa tới nay đều là thêm gấm thêm hoa dễ dàng. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó khăn. Nhưng ai cũng biết đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi báo lại cao. Nhưng tại sao vẫn là rất ít người sẽ làm như vậy? Hoàng Bình Thành trần chờ nói. Là bởi vì sự không chắc chắn sao? Tô Tín gật đầu nói. Ai đặt cược đều sẽ mua phần thắng đại bên kia đặt cược. Nhưng ngươi bây giờ nhìn ta phần thắng đại sao? Hoàng Bình Thành nhất thời liền không nói lời nào. Quăng đi bọn họ đối với Tô Tín cái kia phân tử mang tự tin, hiện tại Tô Tín xem ra vẫn đúng là không ưu thế gì. Ở bên trong Tô Tín tuy rằng biểu hiện rất hung hăng, nhưng này cũng không cái gì chứng dùng. Ở mạnh hơn cũng chỉ có điều là thực lực của tự thân cường mà thôi. Thủ hạ không có một người. Lôi Viễn dễ dàng liền có thể không tưởng Tô Tín. Mà Tô Tín nếu là thẹn quá thành giận giết Lôi Viễn cái kia cũng vô dụng. Đến cuối cùng đối nội náo động đến người người oán trách. Với bên ngoài đối với những kia võ lâm tông môn Tô Tín cũng không làm ra cái gì tốt thành tích đến. Phỏng chừng không tốn thời gian dài. Tô Tín trực tiếp là có thể cuốn gói cút đi. Lúc này còn chủ động đi nhờ vả Tô Tín. Cái kia cùng kẻ ngu si cũng gần như. Cái kia lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Bình Thành hỏi. Một chữ, các loại. Tô Tín nhìn vắng vẻ lục phiến môn tổng bộ nói. Đợi được sau 5 ngày. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến tột cùng có bao nhiêu người sẽ theo Lôi Viễn đồng thời lộ đầu. Còn có những kia ngồi không ăn bám hạng người. Cũng đồng thời cho bọn họ thanh lý rớt. Giang Nam đạo lục phiến môn vừa nhưng đã nát thấu. Vậy thì may mà đem những kia thịt giữa một khối đều đào móc ra. Nhất thời thống. Dù sao cũng tốt hơn vẫn thống. Tô Tín lời nói ở trong mang theo một luồng dày đặc mùi máu tanh. Hoàng Bình Thành không khỏi đánh run lên một cái. lão đại chuyện như vậy uổng phí có thể không phải lần đầu tiên. Lúc trước ở Phi Ưng Bang thời điểm, Tô Tín vừa giết chết Sa Phi Ưng Tiếp Nhâm Bang chủ. Nguyên lai Phi Ưng Bang những lão nhân kia trừ một chút chủ động dung hợp tiến vào Phi Ưng Bang bên trong, cái khác đều bị Tô Tín cho không tưởng, thậm chí không thể không về nhà dưỡng lão đi tới. Bất quá đương sơ Phi Ưng Bang những lão nhân kia đối với Tô Tín đã không tạo được một tia uy hiếp. Hơn nữa Tô Tín không có một cách tốt cớ, vì lẽ đó còn có thể toàn thân trở ra về nhà dưỡng lão. Mà hiện tại Giang Nam đảo lục phiến môn bên trong những người kia, hiển nhiên Tô Tín là không chuẩn bị giữ lại bọn họ. Sau 5 ngày nhảy đến càng hoan những người kia, phỏng chừng sau đó chết liền càng thảm. 5 ngày này bên trong Tô Tín đương nhiên cũng không nhàn rỗi. Giang Nam đảo lục phiến môn bí mật cứ điểm đã một lần nữa xây dựng lên đến. Tân tập sự mật thám cũng đã vào vị trí của mình. Lục phiến môn tổng bộ tốc độ vẫn là rất nhanh. Tô Tín từ những kia mật thám trong tay muốn tới liên quan với Giang Nam đảo một ít môn phái tư liệu tử cùng Hoàng Bình Thành tế nghiên cứu một lần. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Chờ chỉnh hợp lục phiến môn bên trong. Nên đối với bọn họ đồng thủ. Sau 5 ngày đông đảo châu phủ tổng bộ đầu môn đều đem từng người châu bên trong phủ một vài vấn đề cùng sự vụ đều thu thập hảo trình lên. Lần này Giang Nam đảo lục phiến môn tổng bộ bên trong đại sảnh có thể cũng chỉ có một vị trí. Tô Tín ngồi ở chính giữa. Lý Phôi cùng Hoàng Bình Thành đứng ở sau lưng hắn. Hết thảy tổng bộ đầu đều đem đồ vật của chính mình trình lên, Tô Tín cẩn thận lật xem lên. Có điều càng xem Tô Tín tâm liền càng trầm. Hắn nghĩ tới Giang Nam đảo tình huống rất tồi tệ. Nhưng xem dáng dấp như vậy Giang Nam đảo tình huống so với hắn tưởng tượng càng thêm gay go. Toàn bộ Giang Nam đảo lục phiến môn đối với Giang Nam đảo võ lâm tông môn, quả thực không hề có một chút lực ước thúc. Mỗi cái châu phủ lục phiến môn chức trách một cái là giám sát. Giám sát địa phương võ lâm tông môn có hay không làm loạn hoặc là làm một ít bất lợi cho triều đình mờ ám. Mà một cái khác chính là vũ lực thẩm phán. Nếu như một cách nào đó cái tông môn phạm thượng làm loạn hoặc là làm xảy ra điều gì người người oán trách sự tình, này liền muốn lục phiến môn xuất thủ đối với hắn thẩm phán. Tổng hợp tới nói quan phủ bộ khoái là châm đối với người bình thường, mà lục phiến môn bộ khoái nhưng là nhằm vào những kia võ lâm tông môn. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, coi như ngươi là võ lâm tông môn, phạm vào quy củ của triều đình như thế phải bị phạt. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 232. Bành Trương Tô Tín. Giang Nam đảo lục phiến môn những năm này bởi vì Kim Vũ Lâm hết sức phóng túng, bất kể là thực lực vẫn là thanh uy đều ở từ từ suy yếu. Có thể cẩn thận hoàn thành giám sát nhiệm vụ cũng chỉ có Triệu Nhất Minh có thể làm được. Cho tới thẩm phán mà, vậy thì càng không cần phải nói. Lục phiến môn thanh uy đã ở Giang Nam đảo xuống dốc không phanh. Liền ngay cả một cái tam lưu môn phái nhỏ đều không đem lục phiến môn đặt ở trong mắt. Như lục tục, Triệu Nhất Minh chờ nhân chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Mà như Lôi Viễn như vậy khá là có thủ đoạn thì lại cùng những kia giang hồ môn phái giao hảo. Đổi tới một người cách gọi là tôn trọng, nhưng kỳ thực nhân ra vẫn là không đem ngươi để vào trong mắt. Tô Tín cầm trong tay án quyển một vứt, lạnh lùng nói, phế vật, người bên ngoài nói chúng ta là triều đình chó săn. Nhưng coi như là triều đình chó săn, các ngươi ít nhất cũng phải có cái triều đình chó săn dáng vẻ mới được. Không nói là đi cái khác võ lâm tông môn nơi đó làm mưa làm gió. Ngược lại là để người ta cho bắt nạt đến đỉnh đầu tới. Đương triều đình chó săn xem là các ngươi này tấm đức hạnh. Phỏng chừng toàn bộ đại chu triều đều hiếm thấy. Mọi người ở đây ngoại trừ Lôi Viễn chờ nhân, sắc mặt nhất thời đều trở nên đỏ chót một mảnh. Bọn họ tuy rằng phẫn nộ Tô Tín gọi bọn họ phế vật, nhưng trong lòng lại cũng là thập phần uất ức. Tương tự cũng có mấy phần oan ức. Hiện tại Giang Nam đảo lục phiến môn thành bộ dạng này, cũng không thể toàn trách bọn họ, còn không phải Kim Vũ Lâm hết sức phóng túng tạo thành. Trước đây bọn họ cùng những kia giang hồ tông môn nổi lên xung đột. Nhân ra thế lực sau lưng đan sen chẳng chịt. Nói không chắc sẽ có cái đó cường giả ra đưa cho bọn hắn chỗ dựa. Kết quả đến phiên phía bên mình. Kim Vũ Lâm nhưng chỉ có thể chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Cuối cùng dẫn đến giang nam đảo lục phiến môn uy nghiêm mất hết. Thành này tấm đức hạnh. Hiện tại coi như là biết Kim Vũ Lâm vốn là cố ý hành động cái kia cũng vô dụng. Nhân gia đã bị Bạch Liên giáo mê hoặc tâm trí. Hành động chính là muốn gieo vạ lục phiến môn căn cơ. Bọn họ hiện tại cũng chỉ được đem tất cả sai lầm đều tới Kim Vũ Lâm trên người đẩy. Lôi Viễn cùng Vương Kinh Bình liếc mắt nhìn nhau, hắn đầu tiên đứng ra nói. Đại nhân, những này đều chỉ là việc nhỏ. Hiện nay còn có một cách đại sự. Là trước Kim Vũ Lâm ở thời điểm lưu lại. Nhìn thấy Lôi Viễn mở miệng, Tô Tín liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi. Đại sự gì? Lôi Viễn trầm giọng nói. Niên bang thu đàn ở ta giang nam đảo tất cả thủy vận chuyển làm ăn từ mấy năm trước bắt đầu. Liền không đã cho chúng ta một phân tiền thu thuế. Nói, Lôi Viễn còn đưa mắt nhìn sang chu vi những kia tổng bộ đầu. Chuyện này lúc trước đại gia nhưng là đều biết, ta cũng báo cáo cho Kim Vũ Lâm. Nhưng là bởi vì khi đó Kim Vũ Lâm đã triệt để rơi vào Ngô Quốc Sư Nhiệt bên kia. Hắn dĩ nhiên đem sự tình đè ép xuống. Đem toàn bộ giang nam đảo hết thảy thủy vận thuế má cũng làm cho niên băng. Đồng thời đem lục phiến môn ở bến tàu giám sát thủy vận người. Tất cả đều cho thu lại rồi. Phải biết trong này có thể không đơn thuần là một ít thu thuế, còn quan hệ đến triều đình an nguy a. Không có chúng ta lục phiến môn giám sát, ai biết liên bang sẽ ở thủy vận ở trong lẫn lộn món đồ gì. Nếu là có chút vi cấm đồ vật chảy vào Đông Tấn hoặc là Bắc Phương Kim Chứng Hán Quốc, vậy chúng ta nhưng là thành triều đình tội nhân. Nói tới chỗ này, Lôi Viễn làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ nói. Vì lẽ đó kính xin Tô Đại Nhân xuất thủ. Hướng liên bang thảo phải quay về này thủy vận thuế má còn có thủy vận giám sát quyền. Lời này vừa nói ra. Nhất thời ở đây hết thảy bộ đầu đều là mặt lộ vẻ kinh dị. Này Lôi Viễn lần này nhưng là chơi một chiêu tàn nhẫn a. Hắn liền không sợ làm tức giận Tô Tín trực tiếp bị kích sát tại chỗ sao. Liên bang chuyện này ở đây đông đảo bộ đầu môn có chút tuy rằng không biết, nhưng cũng nghe được một chút phong thanh. Dù sao bọn họ giang nam đảo lục phiến môn trước đều có người chuyên biệt đến giám sát thủy vận. Người đến sau đều bị rút về. Cho dù không biết sự tình tường tình, cũng gần như đều có thể đoán được. Then chốt là chuyện này đã trải qua nhiều năm như vậy. Lôi Viễn hiện tại mới nói ra. Đồng thời còn muốn để Tô Tín đuổi theo hồi thủy vận thu thuế cùng lục phiến môn giám sát quyền. Này không phải tỏ rõ muốn buộc Tô Tín đi theo năm ấy bang tử khái sao? Tuy rằng liên bang ở giang nam đảo chỉ có một cái phân đàn. Nhưng liên bang một cái phân đàn thực lực liền có thể so với một cái nhất lưu tông môn. Cái kia thu đàn đàn chủ, Cửu Sơn Thần, Đồng Bất Nghi càng là hóa thần cảnh cường giả ở trong ít có bước vào địa bảng tồn tại. Năm ngoái bang thu đàn muốn thu thuế cùng giám sát quyền. Đừng nói là Tô Tín. Thay cái hóa thần cảnh võ đạo tông sư đến vậy không nhất định hữu hiệu. Lôi Viễn rõ ràng như thế bức bách gây xích mích Tô Tín, hắn liền không sợ Tô Tín trở mặt sao. Không biết Lôi Viễn lúc này cũng là rất sốt sắng. Dù sao này Tô Tín là xưng tên gan to bằng trời. Lần trước chính mình phải cho hắn một hạ mã uy. Kết quả nhưng suýt chút nữa bị hắn cho giết. Lần này Lôi Viễn nhưng là chuẩn bị kỹ càng. Tô Tín nếu là dám động thủ, hắn ngay lập tức sẽ chạy. Huống hồ hiện tại Trần Bách cùng Lưu Hảo đã nói rõ chống đỡ hắn. Tô Tín nếu là thật dám động thủ, hắn liền trực tiếp trên cáo lục phiến môn tổng bộ. Ngược lại có nhiều người như vậy làm chứng, hắn chỉ là kiến nghị. Vị này tổng bộ đầu thế đại gia phải về thuộc về giang nam đảo lục phiến môn quyền lợi mà thôi. Này có cái gì không đúng sao? Lôi Viễn hướng về phía Vương Kinh Bình bọn họ khiến cho một cái màu sắc, Vương Kinh Bình mấy người cũng là lập tức đứng ra nói. Đúng đấy Tô Đại Nhân. Liên bang thủy vận thu thuế thu tới. Có một phần là muốn lên giao quan phủ. nhưng còn có một phần nhưng là muốn lưu lại làm chúng ta lục phiến môn chính mình tài chính. Không đem này thủy vận thu thuế phải quay về, chúng ta lục phiến môn chư vị huyên để tháng ngày đều quá căng thẳng. Đi, các ngươi nói xong chưa? Tô Tín dương mắt hỏi. Lôi Viễn sững sờ, Tô Tín phản ứng có chút quá bình tĩnh vượt quá dự liệu của hắn. Tô Tín lạnh nhạt nói. Điểm ấy ta nhớ kỹ, tương lai bên trong ta thì sẽ cùng liên bang nói chuyện này. Vừa vặn những tông môn khác vấn đề ta cũng đều nhìn. Chúng ta lục phiến môn ở Giang Nam đảo thanh uy giảm nhiều. Lời nói không êm tai. Chúng ta lục phiến môn hiện tại ở Giang Nam đảo nói chuyện. Hãy cùng nói láo như thế. Căn bản là không ai sẽ nghe. Vì lẽ đó lần này ta định đem toàn bộ Giang Nam đảo võ lâm thế lực đều mời tới. Một lần nữa lập ra một quy củ. Chỉ có đại gia đều thủ quy củ. Chúng ta Giang Nam đảo mới có thể an ổn không phải. Ngày mai ta sẽ dưới thiệp mời. Các ngươi đem thiếp mời giao cho các đại môn phái đi. Nói rõ lần này yêu xin bọn họ đến ý tứ. Liên bang ta tự nhiên sẽ đưa thiếp mời tử. Có điều tiêu ra liền không cần xuống dưới. Tô Tín nói xong câu đó, mọi người ở đây đều dùng cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn Tô Tín. Vị đại nhân này là muốn bành trướng đến trình độ nào mới sẽ nói ra những lời này đến. Hắn có phải là coi chính mình không phải nhân bảng thứ 15, mà là địa bảng thứ 15, lại vẫn dám nói lời này. Liền lấy hiện tại Giang Nam đảo lục phiến môn loại này dáng vẻ. Đừng nói đưa thiếp mời tử để người ta lại đây. Coi như là ngươi cầm bái thiếp tự mình tới cửa đi cầu kiến. Nhân gia có gặp ngươi hay không còn chưa chắc chắn đây. Có điều này Tô Tín tốt xấu còn có chút tự mình biết mình còn cố ý sẵn dò không được cho tiêu gia giới thiệp mời. Có điều không biết Tô Tín không cho bọn họ cho tiêu gia giới thiệp mời nguyên nhân là bởi vì Thiết Chiến đã nói rồi. Hiện tại cổ đông lai mỗi thời mỗi khắc đều ở nhìn chằm chằm tiêu gia đây. Lần này tiêu gia làm quá rõ ràng chút. Đã gây nên triều đình bất mãn. Tiêu gia đương nhiên cũng biết điểm này. Vì lẽ đó gần nhất biểu hiện thành thật rất nhiều. Tô Tín nhìn phía dưới đông đảo châu phủ tổng bộ đầu nói. Làm sao? Để cho các ngươi đi theo những kia võ lâm tông môn liều mạng các ngươi không dám. Để cho các ngươi đưa cái thiệp mời. Các ngươi cũng không dám sao? Lôi Viễn tuy rằng không biết Tô Tín lại dở trò vượt gì, nhưng hắn rõ ràng lần này Tô Tín mặt khẳng định là muốn mất hết. Lấy hiện tại tình huống như thế. Những kia võ lâm thế lực là sẽ không cho Tô Tín khuôn mặt này. Hắn lần này là nhất định phải mất mặt. Vì lẽ đó Lôi Viễn cùng Môn Vương Kinh Bình bọn người là thoải mái chắp tay nói. Cẩn tuân đại nhân mệnh lệnh. Lục Tục cùng Triệu Nhất Minh đúng là lộ ra vẻ thất vọng. Bọn họ vốn cho là Tô Tín chỉ là quá mức tự phụ một điểm mà thôi. Bây giờ nhìn lại này Tô Tín ở đâu là tự phụ. Quả thực chính là ngốc nghích. Hắn cũng không suy nghĩ một chút chính mình là thực lực ra sao. Hiện tại lục phiến môn lại là tình huống thế nào? Ngươi muốn cho nhân gia quy chế cũ. Ngươi có thực lực này sao? Mang theo từng người tâm tư. Đông đảo châu phủ tổng bộ đầu xoay người rời đi. Có điều Tô Tín để bọn họ đưa thiếp mời tử. Bất luận căm thù Tô Tín vẫn là thờ ơ. Đến đều theo chiếu Tô Tín nói đi làm. Giang Nam đảo những châu khác phủ môn phái do địa phương tổng bộ đầu đến thông báo. Mà Giang Nam phủ chu vi mấy cái môn phái. Nhưng là Hoàng Bình Thành tự mình đi thông báo. Giang Nam phủ thân là Giang Nam đảo trung tâm. Phồn hoa nhất một tòa châu phủ. Võ lâm thế lực tam lưu bên trên có tới 7-8 cái. Tỉ như nguyên lai Giang Nam Nhân Nghĩa Trang. Ngay ở Giang Nam phủ thành ở ngoài. Hiện tại Giang Hạc Lưu thân phận bại lộ. Nhân Nghĩa Trang cũng thuận theo bỏ đi. Giang Nam phủ mấy cái môn phái thu được Hoàng Bình Thành thiếp mời cùng hắn. Trên mặt đều là lộ ra vẻ khinh thường. Hiển nhiên cho rằng vị này mới đến Giang Nam đảo tổng bộ đầu là bị hóa điên. Loại này mặt lộ vẻ xem thường cũng là thôi. Ít nhất nhân gia không nói ra. Có điều Hoàng Bình Thành ở cho Giang Nam phủ bên cạnh. Tới gần Trạch Châu phủ một cách nhị lưu thế lực Tốn Phong kiếm phái thì đưa thiệp mời thì. Nhưng là bị nhân gia sỉ nhục một phen. Ở những thế lực khác, nhân gia vừa nghe hắn là Phụng Giang Nam đạo tổng bộ đầu mệnh lệnh đến, ít nhất còn sẽ phái ra bên trong môn phái thoại sự nhân tới đón chờ một hồi. Tuy rằng trong lòng xem thường, nhưng ở bề ngoài vẫn là tiếp khách khí một phen. Mà ở Hoàng Bình Thành cho Tốn Phong kiếm phái truyền tin thì đến đây tiếp đón nhưng là Tốn Phong kiếm phái trưởng môn con trai Ngũ Thanh Vân. Nghe được Hoàng Bình Thành ý đồ đến, Ngũ Thanh Vân trực tiếp cười lạnh nói: cái kia Tô Tín xem như là cái thứ gì? Hắn cho rằng làm một người Giang Nam đạo tổng bộ đầu là có thể xé ra hổ kéo đại kỳ, coi chính mình là thành một nhân vật. Còn muốn để chúng ta Giang Nam đạo hết thảy thế lực tuân thủ hắn quy củ, hắn Tô Tín phối sao? Quả thực chính là chuyện cười. Thoải mái cút về đi, này cái gì chó má nghị sự, ta Tốn Phong kiếm phái là sẽ không đi. Hoàng Bình Thành tức giận sắc mặt đỏ chót, trực tiếp chỉ vào Ngũ Thanh Vân mũi lạnh lùng nói: lão đại ta tuổi nhỏ hơn ngươi, hắn nhưng đứng hàng nhân bảng thứ 15. Lão đại ta nếu là không tính đồ vật, ngươi vậy coi như là cái thứ đồ gì? Huống hồ ngươi lời mới rồi là có ý gì? Lão đại ta là Giang Nam đạo tổng bộ đầu đại biểu nhưng là triều đình. Ngươi Tốn Phong kiếm phái không đem lão đại ta để ở trong mắt, vậy thì là không đem triều đình để ở trong mắt. Ngươi đây là muốn tạo phản hay sao? Ngũ Thanh Vân sắc chìm xuống, hừ lạnh nói: cho ta đem hắn đánh ra đi. Hoàng Bình Thành đến thực lực bây giờ mới miễn cưỡng đến hậu thiên sơ kỳ. Hai tên Tốn Phong kiếm phái đệ tử vừa động thủ, nhất thời liền đem Hoàng Bình Thành gào khóc thảm thiết đuổi ra Tốn Phong kiếm phái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 233. Không có một bóng người. Chờ Hoàng Bình Thành bị đuổi ra cái kia Tốn Phong kiếm phái sau, Ngũ Thanh Vân lúc này mới xem thường nở nụ cười. Cái kia Tô Tín cho rằng lên làm Giang Nam đạo tổng bộ đầu là có thể ở Giang Nam đạo diễu võ dương oai. Quả thực chính là nằm mơ. Ngũ Thanh Vân làm như thế quá đáng. Đương nhiên không phải là không có đạo lý. Dù sao thế gian này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Lúc trước ở Tô Tín mới vừa tới Giang Nam đạo thì từng theo Bùi Ngạn Quân chờ nhân nổi lên xung đột. Hay là Tô Tín không chú ý tới. Này Ngũ Thanh Vân lúc trước chính là cùng Bùi Ngạn Quân bọn họ đồng thời pha trộn những người kia một trong. Ngũ Thanh Vân đã sớm xem Tô Tín khó chịu. Một cái nam man tiểu địa xuất thân võ giả, lại có thể tiến vào nhân bảng 20 vị trí đầu. Hơn nữa làm việc còn lớn lối như vậy. Chỉ bất quá hắn trước cùng Tô Tín cũng không cái gì gặp nhau. Bất kể là lấy thực lực của hắn vẫn là Tốn Phong kiếm phái thế lực, cũng không thể đi tìm Tô Tín phiền phức. Nhưng hiện tại có thể nói là Tô Tín chính mình đưa tới cửa tự rước lấy nhục, này có thể thì không thể trách hắn. Có điều đợi được Hoàng Bình Thành bị niêm đi rồi, Ngũ Thanh Vân phụ thân Tốn Phong kiếm phái trưởng môn Ngũ Nguyên Đình nhưng là bỗng nhiên đi tìm đến. Tới liền hỏi: ngươi đem Tô Tín phái tới bộ khoái cho đánh ra đi tới. Ngũ Thanh Vân không cần thiết chút nào gật gật đầu nói: đúng đấy, cái kia Tô Tín quả thực chính là không biết điều. Hắn coi chính mình là món đồ gì, lại vẫn muốn cho chúng ta Giang Nam đảo hết thảy võ lâm thế lực lập quy củ. Tiêu gia thực lực mạnh như vậy cũng không dám nói lời này. Kim Vũ Lâm ở thời điểm lục phiến môn càng là thành thật vô cùng. Một mực đến hắn nơi này nhưng ra cái gì yêu thiêu thân. Ta đương nhiên phải cho hắn một chút giáo huấn. Ngũ Nguyên Đình chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói: ngươi à, ta đã dạy ngươi bao nhiêu lần. Làm việc phải trầm ổn một chút. Ngươi xem một chút những môn phái khác được tin tức là làm thế nào. Coi như nhân gia không đem cái kia Tô Tín coi là chuyện to tát, ít nhất cũng không thể đem nhân gia đến đưa thiếp mời người đánh ra đi. Cứ như vậy ta Tốn Phong kiếm phái thành hình dáng gì? Ngũ Thanh Vân dường dưng như không vung tay lên nói: cái kia Tô Tín bất quá là một cái nam man tiểu địa xuất thân võ giả mà thôi. Tự cho là có chút cơ duyên liền không biết trời cao đất rộng. Ta biết nội tình của hắn. Tài cán khiến người ta đem cái kia tiểu bộ khoái cho đánh ra đi. đổi thành người khác ta đương nhiên không thể như thế đối xử. Ngũ Nguyên Đình lạnh rên một tiếng nói. Nói cho ngươi bao nhiêu lần. Đừng ỷ vào chính mình là Trung Nguyên võ lâm xuất thân liền xem thường những nơi khác võ giả. Nam Man tiểu địa làm sao? Đại Chu Triều chính là từ này Nam Man tiểu địa ở trong quật khởi. Thanh Vân. Từ Giang Nam hội sau khi. Ngươi liền bắt đầu trở nên buồn bực không ít. Ta trước đã dạy đồ vật của ngươi ngươi đều đã quên sao? Nói với ngươi. Thiếu cùng Bùi Ngạn Quân bọn họ hỗn cùng nhau. Tâm cơ của những người kia là ngươi gấp 10 lần. Với bọn hắn đồng thời hỗn. Chờ ngày nào đó ngươi bị người ta tính toán. Ngươi còn ở vì bọn họ kiếm tiền đây. Ngũ Nguyên Đình đem Ngũ Thanh Vân khiển trách một trận để cho trở về nhà đi bế quan. Ngũ Nguyên Đình chính mình cũng không đem cái kia Tô Tín để vào trong mắt. Hắn nổi giận không phải là bởi vì Ngũ Thanh Vân đem Hoàng Bình Thành đánh ra đi gặp đắc tội Tô Tín. Hắn chỉ là phẫn nộ con trai của chính mình có chút không hăng hái. Tâm cơ quá nông mà thôi. Tốn Phong kiếm phái chỉ là một môn phái. Không phải thế ra. Trưởng môn vị trí này. Đương nhiên không thể là đời đời tương truyền. Có điều Ngũ Nguyên Đình đương nhiên muốn vì là con trai của chính mình suy nghĩ. Hắn nghĩ tới chính là ở chính mình trước khi chết. Tốt nhất có thể đem Ngũ Thanh Vân cho bồi dưỡng được đến. Như vậy hắn mới có thể thuận lợi tiếp nhận Tốn Phong kiếm phái chức trưởng môn. Mà cùng lúc đó nhận được Tô Tín thiếp mời có thể còn không hết Giang Nam phủ những kia thế môn phái. Toàn bộ Giang Nam đảo hết thảy võ lâm thế lực đều chiếm được tin tức. Có điều sở hữu nhân phản ứng đầu tiên chính là này Tô Tín điên rồi. Giang Nam đảo lục phiến môn vốn là ở Kim Vũ Lâm hết sức phóng túng bại hoại dưới thanh uy triệt để là số không. Trừ phi lục phiến môn phái đống lớn cường giả đến chấn thủ Giang Nam đảo chấn chỉnh lại thanh uy. Bằng không Giang Nam đảo lục phiến môn chính là một cái trang trí. Mà hiện tại lục phiến môn dĩ nhiên để Tô Tín một cái thần cung cảnh võ giả đảm đương tổng bộ đầu. Những này võ lâm thế lực thoại sự nhân môn cũng dồn dập người được một tia khác khí tức. Đại Chu Triều lục phiến môn. Thật giống thật sự có chút lực bất tòng tâm. Mà Tô Tín nếu là đàng hoàng khi hắn tổng bộ đầu cũng là thôi. Dù sao không còn mặt trên chống đỡ. An tâm đem lục phiến môn chính mình giàn giáo một lần nữa nâng lên mới là trọng yếu. Nhưng hắn dĩ nhiên tự đại đến muốn cho toàn bộ Giang Nam đảo võ lâm lập ra một quy củ. Chuyện này quả thật chính là không biết mùi vị. Hầu như sở hữu nhân đều cho rằng. Này Tô Tín hoặc là chính là điên rồi. Hoặc là chính là bành trướng. Một người bảng 20 vị trí đầu tên tuổi để hắn có chút không tìm được bắt. Cho rằng một cái tổng bộ đầu tên gọi. Liền ngay cả nguyên thần cảnh cường giả đều muốn lui tránh. Hơn nữa Lôi Viễn chờ nhân ở đưa tin tức thời điểm. Cũng là vô tình hay cố ý đem liên bang chuyện kia cho tiết lộ ra ngoài. Điều này làm cho đông đảo thế lực nhất thời càng thêm cười nhạo Tô Tín không biết mùi vị cùng ngu xuẩn. Liên bang loại này cấp bậc tồn tại với bọn hắn những này nhị lưu hoặc là tam lưu tông môn không giống nhau. Cho dù là liên bang một cái phân đàn. Cũng có thể so với nhất lưu tông môn thực lực. Tô Tín muốn đi tìm liên bang phiền phức. Đây mới thực sự là muốn chết đây. Mà đợi được Hoàng Bình Thành trở lại Giang Nam đảo lục phiến môn tổng bộ sau. Nhìn thấy hắn cái kia một thân thương thế. Lý Phôi nhất thời liền tức giận nếu muốn xếp trên cái kia Tốn Phong kiếm phái báo thù. Hai người bọn họ trước ở Phi Ưng bang cũng coi như là một phương lão đại, lúc nào được quá bực này khí. Có điều chưa kịp Lý Phôi xuất thủ Tô Tín liền bắt hắn cho đè xuống, lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm gì đi? Cái kia Tốn Phong kiếm phái trưởng môn Ngũ Nguyên Đình nhưng là có hóa thần cảnh tu vi. Ngươi muốn báo thù? Lấy cái gì đi báo? Lý Phôi oán hận nói. Lẽ nào chúng ta liền nhìn xuống đi không? Tô Tín khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến. Nhẫn, đương nhiên không thể nhẫn nhịn. Phất mặt mũi của ta đánh ta người Tốn Phong kiếm phái thật sao? Ta sẽ hảo hảo ký ở trong lòng, lão Hoàng ngươi yên tâm, ngươi thù này ta nhất định sẽ giúp ngươi báo. Hoàng Bình Thành khà khà cười lạnh nói. Đợi được báo thù một ngày kia. Lão đại ngươi nhưng phải để ta tự mình lên sân khấu. Con bà nó. Đại gia ta còn thực sự không bị thiệt thòi lớn như vậy đây. Tuy rằng Hoàng Bình Thành được đều là bị thương ngoài ra. Có điều muốn hắn Hoàng Bình Thành từ khi theo Tô Tín tới nay. Nhưng cho tới bây giờ đều không được quá lớn như vậy oan ức. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, Tốn Phong kiếm phái, chúng ta đi nhìn. Tô Tín ở thiếp mời ở trong đỉnh chính là sau 3 ngày ở Giang Nam đạo lục phiến môn tổng bộ tiến hành nghị sự. Xin mời các đại võ lâm thế lực thoại sự nhân đều lại đây. 3 ngày kỳ hạn sau khi đến. Tô Tín vẫn ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Chu vi các đại châu phủ tổng bộ đầu cũng đều đến. Thế nhưng đợi được mặt trời lên cao. Vẫn như cũ không có một người đến. Điều này làm cho Lôi Viễn chờ nhân ở trong lòng cười gằn không ngớt. Bọn họ đã sớm đoán được. Lần này căn bản là sẽ không có một cái thế lực sẽ đến. Coi như là một cái tam lưu thế lực đều không sẽ phái người đến. Toàn bộ Giang Nam đạo võ lâm thế lực đan sen chẳng chịt. Coi như là một cái tam lưu môn phái nhỏ sau lưng đều có đủ loại quan hệ. Đã như thế. Mấy cái đại phái thương lượng được rồi ai cũng không đến. Truyền đạt đến phía dưới những kia tiểu môn phái ở trong. Hãy cùng mệnh lệnh không khác biệt gì. Huống hồ dưới cái nhìn của bọn họ Tô Tín động tác này vốn là ở hồ đồ mà thôi. Ai nếu là thật đi tới. Đó mới gọi có bệnh đây. Chờ từng tới buổi trưa còn không người đến. Lôi Viễn đứng lên đến chắp chắp tay nói. Tô đại nhân đều vào lúc này còn không người đến. Ta nói chúng ta có phải là nên tản đi a? Đúng rồi. Trước ta đi phụ trách cho liên bang truyền tin. Nhưng tại hạ thực lực không đủ. Thậm chí ngay cả liên bang thu đàn đàn chủ, Cửu Sơn Thần, Đồng Bất Nghi đều chưa thấy sẽ nhân ra một cách đường chủ cho đánh phát ra. Cái kia thiếp mời nhân ra căn bản đều tịch thu. Bằng không Tô đại nhân ngài vẫn là tự mình đi cầu kiến Đồng Bất Nghi đi. Ngược lại ta là thủ đoạn dùng hết đều yêu không mời được cái kia tôn đại thần. Lôi Viễn khóe miệng trương dương áp ý nụ cười. Ngược lại hắn hiện tại đã đem vấn đề khó đặt tại Tô Tín trước mặt. Liền xem Tô Tín chuẩn bị có tiếp hay không. Có điều hắn còn tình nguyện Tô Tín không tiếp. Như vậy không cần động thủ. Hắn là có thể dựa vào điểm ấy đi thỉnh kinh thành lục phiến môn tổng bộ cáo trạng. Thậm chí đều có khả năng đem Tô Tín từ tổng bộ đầu vị trí kéo xuống. Ngay ở sở hữu nhân đều cho rằng Tô Tín muốn chịu thua thời điểm. Nhưng ai thừa muốn Tô Tín nhưng nói thẳng. Liên bang thu đàn Đồng Bất Nghi sao? Đi chuyện này không cần các ngươi quản, ta nhận. Mọi người ở đây đều là xứng sờ, Tô Tín đây là muốn vò đá mẻ lại sức hay sao? Lôi Viễn ở Giang Nam đạo lục phiến môn dằn vặt sắp tới nửa đời. Tích lũy lớn như vậy giao thiệp quan hệ. Liền ngay cả hắn đều không thấy được Đồng Bất Nghi trước mặt. Ngươi Tô Tín dựa vào cái gì chắc chắn có thể nhìn thấy Đồng Bất Nghi. Huống hồ coi như là ngươi có thể nhìn thấy Đồng Bất Nghi. Lại dựa vào cái gì dám nhổ răng cọp. Từ liên bang trong miệng đem thủy vận thuế má cùng giám sát quyền móc ra. Lôi Viễn bọn người ở trong lòng cười gằn, vị này Tô tổng bộ đầu cũng thật là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Tô Tín trên người có Giang Nam đạo tổng bộ đầu chức vị này ở. Đồng Bất Nghi xác thực là không dám giết Tô Tín. Dù sao như vậy cũng là đánh lục phiến môn mặt. Có điều không giết không có nghĩa là không thể làm những khác, ít nhất một phen nhục nhã là thiếu không được. Lần này sau khi Tô Tín ở lục phiến môn bên trong đừng nói cơ bản uy vọng, thậm chí ngay cả một điểm mặt đều không còn sót lại. Mấy ngày trước ngươi còn hung hăng mắng chúng ta là phế vật, uy hiếp chúng ta gọi đánh gọi sát. Kết quả hiện tại Giang Nam đảo hết thảy võ lâm tông môn đều nắm lời của ngươi nói làm nói láo. Nếu như Tô Tín sẽ ở liên bang chiết kích trầm xa, hắn ở mọi người trong lòng vị trí có thể tưởng tượng được. Con chuột sang thương hoành hành trong nhà mà thôi. Cũng chỉ dám ỉ vào trên đầu chính mình quan mũ đến quản chúng ta. Nhưng một đôi ở ngoài nhưng là túng. Bọn người đi rồi sau khi Hoàng Bình Thành mặt lộ vẻ sầu dung nói. Lão đại, chuyện này đáp ứng thật có chút lỗ mãng. Chúng ta hiện tại cùng liên bang thu đàn. Nhưng là không hề có một chút khả năng so sánh á. Đặc biệt cái kia thu đàn đàn chủ, Cửu Sơn Thần, Đồng Bất Nghi kia khả là xưng tên tính khí táo bạo không dễ trêu. Tô Tín gõ gõ bàn nói. Niên bang thu đàn xác thực không dễ trêu, nhưng ta nhưng nhất định phải nha. Trước đến lục phiến môn tổng bộ tiền nhiệm thì Thiết Chiến nói cho ta không cần lo lắng Tiêu gia. Bởi vì Tiêu gia có người nhìn chằm chằm. Nhưng niên bang thu đàn hắn có thể không nói giúp ta giải quyết. Vì lẽ đó hiện tại Giang Nam đảo rất nhiều bên trong môn phái. Trước hết muốn giải quyết chính là năm đó bang thu đàn. Nó là bất luận làm sao đều nhiễu có điều đi. Xem Tô Tín đã quyết định chủ ý, Hoàng Bình Thành liền không có nói thêm gì nữa. Hắn biết chính mình lão đại quen thuộc. Loại này mang theo tiết tấu gõ bàn. Hoặc là lão đại là đang suy tư. Hoặc là lão đại trong lòng cũng đã có đối sách. Bây giờ nhìn, hiển nhiên lão đại là thuộc về loại thứ hai. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 234. Cửu Sơn thần đồng bất nghi. Có điều niên bang có thể xếp hạng đệ nhất. Không chỉ có riêng là bởi vì niên bang cái kia khổng lồ nhân số. Mà là bởi vì thu hạ thu đông tứ quý đàn cùng 24 tiết đường cao thủ như mây. Ở lôi viễn chờ nhân hết sức truyền bá dưới, Tô Tín chuẩn bị muốn đột sông niên bang đi tìm thu đàn đàn chủ. Cửu Sơn thần đồng bất nghi đòi hỏi thủy vận thuế má một chuyện đã lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Giang Nam đảo những kia võ lâm tông môn sau khi biết đại đa số đều là cười gằn phun ra bốn chữ đến. Không biết mùi vị. Niên bang coi như chỉ là một cái phân đàn, thực lực đều có thể so với nhất lưu tông môn. Thu đàn đàn chủ đồng bất nghi càng là hóa thần cảnh đỉnh cao tồn tại. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể vào dung thần cảnh. Đứng hàng địa bảng thứ 61 vị. Chính là ít có mấy vị lấy hóa thần cảnh thực lực liền đứng hàng địa bảng cao thủ. Ngươi Tô Tín từ đâu tới súng khí đi theo đồng bất nghi đòi hỏi tào bang thuế má. Đổi thành là Thiết Chiến đến còn tạm được. Có điều Tô Tín nhưng hay là đi. Hắn không để Lý Phôi cùng Hoàng Bình Thành theo. Mà là một thân một mình đi tới niên bang. Thiên hạ bảy bang ở trong. Hầu như hết thảy bang phái đều dựa vào thủ hạ địa bàn mà sống. Hơn nữa còn đồng thời nắm giữ cái khác một chút kinh doanh. Mà niên bang thì lại không phải vậy. Niên bang thân vì là đệ nhất thiên hạ đại bang. Bọn họ duy nhất trưởng khống chuyện làm ăn chính là thủy vận. Không phải Đại Chu thủy vận. Mà là toàn bộ thiên hạ thủy vận. Ở Đại Chu triều quản lý thủy vận. Niên bang có thể kiếm lời chính là bạc. Mà quản lý toàn bộ thiên hạ thủy vận. Niên bang có thể thu hoạch nhưng là toàn bộ thiên hạ tài nguyên tu luyện. Liền tỉ như Đại Chu cùng Đông Tấn lẫn nhau đối địch. Song phương đặc hữu tài nguyên tu luyện cùng quý giá khoáng thạch binh khí chắc chắn sẽ không bán ra cho đối phương. Nhưng niên bang nhưng là trong bóng tối làm những này hoạt động. Dù sao nó điều khiển nhưng là thiên hạ thủy vận lưu thông. Vật này tuy rằng phạm huý. Nhưng thân vì là đệ nhất thiên hạ đại bang, ai dám quản? Chuyện như vậy Đại Chu triều đình biết, nhưng không có cách nào quản. Một khi quản, vậy thì là đang đảo niên bang căn cơ. Thế tất yếu cùng niên bang không chết không thôi. Huống hồ Đại Chu triều đình cũng không ít từ niên bang nơi này được Đông Tấn một ít tài nguyên. Cho nên liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Có điều lời tuy như vậy, nhưng cần phải giám sát hay là muốn có. Vì lẽ đó mỗi nơi niên bang thủy vận cảng đều sẽ có lục phiến môn giám sát nhân viên ở. Niên bang vận một ít tầm thường tu luyện vật tư cũng là thôi. Bọn họ coi như không thấy. Nhưng vạn nhất có đặc biệt gì vi cấm đồ vật. Bọn họ sẽ phải xuất thủ niêm phong. Chính vì như thế. Tô Tín biết Giang Nam đảo dĩ nhiên ở mấy năm bên trong đều không có đối với niên bang thủy vận tiến hành giám sát. Hắn liền biết mình nhất định phải đi một chuyến. Không riêng là muốn đem niên bang bãi bình còn muốn cho lục phiến môn một câu trả lời. Từ lần trước Thiết Chiến trong lời nói Tô Tín cũng đã nghe được. Thiết gia tuy rằng để hắn lên làm cái này Giang Nam đảo tổng bộ đầu. Nhưng lục phiến môn trong tổng bộ đối với chuyện này khẳng định là rất có vi từ. Tô Tín hiện tại Giang Nam trên đường đảm nhiệm vẫn chưa tới 10 ngày. Cũng đã gây ra nhiều như vậy chuyện cười. Phỏng chừng hiện tại lục phiến môn tổng bộ nơi đó đã chiếm được tin tức. Hắn cũng là thời điểm tiên cho Thiết Chiến một câu trả lời. Liên bang thu đàn phân đàn ở Giang Nam Phủ ở ngoài, một tòa thật to thủy vận bến tàu bên cạnh. Liên bang rào nước đố đổ vách. Liền ngay cả như thế một tòa khổng lồ thủy vận bến tàu. Đều là năm giúp mình dùng tiền xây dựng. Sông lớn bên trên. Cao to lâu thuyền ở trong đó ngang qua. Nối liền không dứt. Liên bang thu đàn do từng tòa to lớn lầu cắt tạo thành. Kỳ lạ nhất chính là ở cái kia toàn bộ lầu cắt trên cùng. Mỗi tòa nhà bên trên đều trang sức một mảnh khô vàng sắc lá rụng. Biểu lộ ra thu đàn thân phận. Tô Tín đi tới thu đàn môn khẩu, lập tức liền có một tên liên bang đệ tử đi tới ôm quyền nói. Xin hỏi vị thiếu hiệp kia đến ta liên bang chuyện gì? Thân vì thiên hạ bảy bang một trong. Liên bang đương nhiên không phải loại kia tiểu môn phái có thể so với. Môn hạ đệ tử thực lực không ra sao. Nhưng cũng mỗi cách vinh váo trùng thiên. Tên này bang chúng làm liên bang bề ngoài. Mỗi ngày bên trong nghênh đón đưa tới. Thấy có thể đều là đại nhân vật. Đối với người nào đều là đúng mực. Khách khí. Tô Tín nói. Tại hạ Giang Nam đạo tổng bộ đầu Tô Tín cầu kiến thu đàn đàn chủ Đồng Bất Nghi. Vừa nghe Tô Tín tự giới thiệu, tên kia đón khách đệ tử sắc mặt nhất thời biến đổi, có chút không biết nói cái gì tốt. Hai ngày trước cũng có Giang Nam đạo lục phiến môn tới được người đến. Có điều chờ hắn quá khứ thông báo Đồng Bất Nghi thời điểm. Lại bị Đồng Bất Nghi trực tiếp một chữ liền bắn cho đi ra. Nhớ tới lúc đó hắn đem tin tức này nói cho Đồng Bất Nghi thời điểm, Đồng Bất Nghi chỉ nói một chữ, vậy thì là lăn. Một nghe đến chữ đó, hắn ngay lập tức sẽ rõ ràng nên làm như thế nào. Nhưng hắn không nghĩ tới lần này Giang Nam đạo lục phiến môn người dĩ nhiên lại tới nữa rồi. Hơn nữa còn là lục phiến môn tổng bộ đầu tự mình đến. Này Tô Tín là ý định tìm không thoải mái sao? Tuy rằng trong lòng là muốn như vậy, nhưng này danh đón khách bang chúng hay là muốn đi tìm Đồng Bất Nghi hồi báo một chút. Vì này dù sao cũng là triều đình thân phong Giang Nam đạo tổng bộ đầu, làm sao cũng phải cho chút mặt mũi không phải. Coi như là không gặp cũng phải đàn chủ tự mình thoại mới được. Hắn cho Tô Tín tố cáo cái tội, lập tức đi thông báo Đồng Bất Nghi Tô Tín cầu kiến tin tức. Nghe được là Tô Tín đến rồi. Đồng Bất Nghi trên mặt lộ ra một tia cân nhắc vẻ. Hắn cũng có chút không hiểu nổi vị này tuổi trẻ Giang Nam đạo tổng bộ đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nói thật đối với những người trẻ tuổi nhất đại võ giả, Đồng Bất Nghi là rất ít quan tâm. Bởi vì hắn căn bản liền không đem những người này để vào trong mắt. Hắn thân là liên bang thu đàn đàn chủ kia khả là hàng thật đúng giá từ một tên cấp thấp nhất bang chúng xếp tới đến. Nhớ lúc đầu hắn Đồng Bất Nghi mười mấy tuổi gia nhập liên bang. Năm gần 20 mới có tư cách học tập một môn cấp thấp nhất công pháp. Qua nhiều năm như vậy, hắn không leo lên hơn người bảng. Cũng không cùng những kia nhân bảng khấu so đấu quá. Kết quả không phải là làm được hiện tại ở vị trí này sao? Vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn, cái kia người nào bảng đều là vô nghĩa. Trưởng thành thiên tài mới là thiên tài. Nửa đường chết rồi. Ai nhớ tới ngươi trên không trải qua nhân bảng. Có cái gì hào quang chiến tích. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Đồng Bất Nghi nhưng vẫn để cho tên kia bang chúng đem Tô Tín cho dẫn tới. Đối phương dù sao cũng là Giang Nam đạo tổng bộ đầu. Nhân gia đều tự mình tới đây. Chính mình nếu là ngay cả mặt mũi cũng không thấy một mặt. Này cũng khó tránh khỏi có chút quá phận quá đáng. Tên kia bang chúng nhận được mệnh lệnh, lập tức cung kính đem Tô Tín mang tới thu đàn phòng nghị sự bên trong. Tô Tín cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vị này danh chấn thiên hạ thu đàn đàn chủ. Nói thật Đồng Bất Nghi tướng mạo rất phổ thông, hơn nữa trang điểm cũng rất tùy ý, phảng phất là một cái đồng ruộng lão nông. Có điều ai thấy Đồng Bất Nghi đệ nhất dù đều không phải tướng mạo của hắn, mà là Đồng Bất Nghi trên người cái kia cố thâm trầm như hải rộng rãi khí thế. Liên bang bốn vị đàn chủ có thể đều là rễ cỏ xuất thân, một đường từ tầng thấp nhất chém giết tới, không một cái hạng đơn giản. Này thu đàn ngoại trừ Đồng Bất Nghi ở ngoài còn có vài tên hóa thần cảnh phó đàn chủ, bất quá hôm nay bọn họ đều không ở, chỉ có một cái Đồng Bất Nghi đứng ra. Tô Tín trước tiên chắp chắp tay nói. Xin chào Đồng đàn chủ. Đồng Bất Nghi khà khà cười lạnh nói. Hiện tại tiểu bối liền không lễ phép như vậy sao? Ta tu luyện võ đạo thời gian, so với cha ngươi tuổi tác đều lớn hơn, thậm chí ngay cả cái tiền bối đều không gọi. Tô Tín lạnh nhạt nói. Ta nếu là lấy nhân bảng Tô Tín thân phận tới gặp Đồng đàn chủ ngươi, đương nhiên muốn tôn xưng ngươi một tiếng tiền bối. Có điều hiện tại ta nhưng là lấy Giang Nam đạo tổng bộ đầu vị trí tới gặp ngươi. Đương nhiên muốn ngang hàng luận xưng. Chẳng lẽ Đồng đàn chủ cho là mình muốn so với Lục Phiến môn một đạo tổng bộ đầu càng lớn hơn đồng lứa? Đồng Bất Nghi hơi hơi kinh ngạc một hồi. Này Tô Tín đúng là gan lớn vô cùng. Ngay ở trước mặt hắn vị này nguyên thần cảnh võ giả còn dám chơi những này văn tự du hí. Có điều Đồng Bất Nghi ngấm lại cũng là thoải mái. Nếu như Tô Tín là loại kia thấy nguyên thần cảnh võ giả khí thế liền run lập cập phế vật. Coi như hắn là Lục Phiến môn tổng bộ đầu, thần ưng, thiết ngạo con riêng, hắn cũng nên không lên này Giang Nam đạo tổng bộ đầu. Đồng Bất Nghi ánh mắt cân nhắc nhìn Tô Tín. Vậy không biết đạo Tô tổng bộ đầu hôm nay tới là tại sao cái gì à? Tô Tín trầm giọng nói. Rất đơn giản. Ta hy vọng liên bang đem thủy vận thuế má trả lại ta Lục Phiến môn. Đồng thời bắt đầu từ hôm nay, Lục Phiến môn bộ khoái một lần nữa làm chủ thủy vận giám sát. Nghe xong Tô Tín, Đồng Bất Nghi nhất thời bắt đầu cười lớn. Tấm kia cuồng ý cười biểu lộ ra ra hắn căn bản là không đem Tô Tín để vào trong mắt. Phảng phất nghe chính là một chuyện cười. Sau khi cười xong, Đồng Bất Nghi nhất thời đứng dậy. Một luồng phảng phất hồng hoang hung thú bình thường hung lệ khí tức lao thẳng tới Tô Tín mà tới. Hạnh, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Muốn hồi thủy vận thuế má cùng Lục Phiến môn giám sát quyền, ngươi có biết hay không điều này có ý vị gì? Xưa nay đều chỉ có ta liên bang cướp đồ của người khác nhưng đừng hòng từ ta liên bang trong miệng móc ra mảy may. Đồng Bất Nghi khí tức trên người kinh người. Toàn bộ bên trong đại sảnh khí thế đều bởi vậy thay đổi. Phảng phất sau một khắc liền muốn nổ tung. Này chính là nguyên thần cảnh võ giả uy lực, mượn thiên địa nguyên lân bản thân, tự thân giận dữ chính là thiên địa biến sắc. Ở này phảng phất sóng to gió lớn giống như khí thế áp bức bên dưới, Tô Tín mặt vận sơn tự kinh. Quanh người hắn thả ra từng luồng mông lung hào quang. Phảng phất Phật quang. Nhưng cũng là tựa như mà không phải. Tựa như ảo mộng. Có vẻ mỹ lệ đến cực điểm. Nhìn thấy Tô Tín vận dụng một môn không biết tên công pháp dĩ nhiên liền chống lại rồi khí thế của chính mình. Đồng Bất Nghi ở trong lòng khẽ ồ lên một tiếng. Môn công pháp này tựa như ảo mộng. Thật thật giả giả. Vốn là có vẻ rất tà dị. Nhưng gốc rễ chân dĩ nhiên có loại đạo gia chính thống huyền công mùi vị. Này ở Đồng Bất Nghi xem ra thập phần kỳ quái. Thân là nguyên thần cảnh võ giả. Tinh nhiên cái khác các gia công pháp vốn là một cái lớp phải học. Nhưng hắn thề mình tuyệt đối chưa từng nhìn thấy như vậy thần dị một môn công pháp. Có điều Đồng Bất Nghi cũng không có quá để ý. Lục Phiến môn công pháp vô số. Thậm chí muốn so với một ít hàng đầu đại phái còn muốn toàn diện. Phỏng chừng coi như là Thiếu Lâm Tự Tàng Kinh Các ở công pháp về số lượng. Cũng không cách nào cùng Lục Phiến môn sánh vai. Lúc trước Đại Chu Triều tiến công Trung Nguyên. Nhưng là đem ngày xưa Đại Tấn thu gom công pháp toàn bộ tiếp thu. Hơn nữa chính bọn hắn phá tông diệt môn đoạt được công pháp. Số lượng này khẳng định là một con số kinh khủng. Tô Tín thân là Lục Phiến môn một đạo tổng bộ đầu. Nói không chắc là hắn từ cái kia thư hầu diện trong lúc vô tình tìm tới công pháp hối đoái mà ra. Mắt thấy khí thế của chính mình ép không tí tin. Đồng Bất Nghi cũng sẽ không nhiều phí công phu. Hắn thu hồi khí thế của tự thân. Tô Tín đình xuống núi tự kinh. Có điều hắn đón lấy một câu nói. Nhưng là để Đồng Bất Nghi làm điểm tại chỗ nổi khùng. Đồng đường chủ. Ta phải về thủy vận thuế má cùng Lục Phiến môn giám sát quyền cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Bằng không các ngươi liên bang sẽ phải tai vạ đến nơi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 235. Đồng đàn chủ, ngươi đại họa lâm đầu. Tô Tín nhất thời để Đồng Bất Nghi Nam Cung Đồng Đồng cuồng cười ra tiếng, có điều là giận quá mà cười. Ta Niên Bang tai vạ đến nơi. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Thiên hạ này võ lâm, ai tư cách để Ta Niên Bang tai vạ đến nơi? Đồng Bất Nghi này không phải tự phụ, mà là tự tin. Thân vì thiên hạ bảy bang một trong Niên Bang, trên giang hồ hàng đầu thế lực, muốn triệt để diệt Niên Bang, Thiếu Lâm tự không làm được. Đạo môn đứng đầu Thái Nhất đạo môn không làm được. Tân tiến vào quật khởi tạo hóa đạo môn cũng không làm được. Đại Chu triều tập hợp tất cả sức mạnh đúng là có thể làm được. Có điều trừ phi là Đại Chu Nhân Hoàng bị hóa điên, bằng không hắn là tuyệt đối sẽ không đối với Niên Bang đồng thủ. Bởi vì như vậy vừa đến, thế tất sẽ dẫn tới Trung Nguyên võ lâm chấn động, thậm chí là dẫn đến Đông Tấn, Kim Chứng Hán Quốc chờ quốc nhìn thấy Đại Chu trống vắng, hợp nhau tấn công. Tô Tín lắc lắc đầu nói, xin lỗi, là ta nói sai, tai vạ đến nơi không phải Niên Bang, mà là ngươi Niên Bang thu đàn. Đồng Bất Nghi vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt âm trầm nhìn Tô Tín. Tiểu tử, ngươi nói lời này là có ý gì? Ngươi là nói ta như không giao ra thủy vận thuế má còn có lục phiến môn giám sát quyền. Ngươi liền muốn để ta đại họa lâm đầu. Không phải ta để ngươi đại họa lâm đầu, mà là lục phiến môn sẽ làm ngươi đại họa lâm đầu. Tô Tín đứng dậy, trầm giọng nói. Đồng đường chủ, Giang Nam hội trên sự tình ngươi cũng hẳn phải biết. Ngô Quốc Dư Nhiệt ở Giang Nam đảo làm những chuyện này đã triệt để làm tức giận triều đình. Thậm chí ngay cả tứ đại thần bộ một trong cửu ngự cuồng đao thiết chiến đều tự mình tới rồi. Triều đình lần này là chuẩn bị triệt để chỉnh đốn lại Giang Nam đảo. Tiêu gia tình huống nói vậy đồng đường chủ ngươi cũng nhìn thấy. Ở cổ Đông Lai trông coi dưới, hiện tại tiêu gia liền một điểm mờ ám cũng không dám động. Mà ngươi Niên Bang thu đàn cùng tiêu gia so với thì lại làm sao? Đồng Bất Nghi sắc hơi có chút âm trầm. Tiêu gia sự tình hắn cũng xác thực là nghe nói qua. Hiện tại cổ Đông Lai ngay ở tiêu gia bảo vệ. Song phương bắt đầu là dương cung bạc kiếm. Có điều cuối cùng tiêu gia nhưng là thỏa hiệp. Nguyên thần cảnh bên trên võ giả đều an an ổn ổn ở tại tiêu gia không ra khỏi cửa. Tô Tín tiếp tục nói. Giang Nam hội chuyện này nếu như nói tiêu gia chút nào đều không biết, cái kia nói ra dù đều không tin. Vì lẽ đó lần này triều đình mới sẽ tức giận như thế. Niên Bang thu đàn cũng là như thế. Những năm gần đây các ngươi ghi nợ thuế má cùng các ngươi đến tột cùng chở món đồ gì, triều đình không chuẩn bị truy cứu. Nhưng hiện tại ngươi như vẫn là đem này thủy vận không tha, cái kia xin hỏi đồng đàn chủ ngươi là có ý gì? Có phải là hiện tại ngươi bên ngoài những lâu thuyền kia chung, liền có gì đó người không nhận ra đồ vật ở lớn mật? Đồng Bất Nghi nổ quát một tiếng, khí thế giống như núi lửa, phảng phất sau một khắc liền muốn bạo phát. Đối mặt nổi giận Đồng Bất Nghi, Tô Tín nhưng là lạnh nhạt nói. Đồng đàn chủ ngươi hẳn phải biết lời của ta nói không phải không có lửa mà lại có khói. Hiện tại những câu nói này là do ta đứng ở chỗ này nói cho ngươi. Ngươi nếu là ngu xuẩn mất khôn, nói không chắc tương lai sẽ phải đổi thành người khác. Triều đình không chuẩn bị đối với Niên Bang đồng thủ. Nhưng một cách thu đàn, ta tin tưởng không cần triều đình xuất thủ, lục phiến môn chính mình liền có thể giải quyết. Chuyển đề tài, Tô Tín ngữ khí trầm giọng nói. Huống hồ lục phiến môn muốn đối phó kỳ thực cũng không phải thu đàn, mà là đồng đàn chủ ngươi. Là ngươi không giao ra thủy vận thuế má, ngăn cản lục phiến môn giám sát, cuối cùng náo động đến không nể mặt mũi. Ngươi nói Niên Bang hội sẽ không vì ngươi cùng triều đình cá chết lưới rách. Ta tin tưởng như vậy giữ gìn Niên Bang thanh uy lợi ích người có, nhưng càng nhiều nhưng là sẽ bỏ đá xuống giếng. Đồng thời nhìn chằm chằm đồng đàn chủ ngươi hiện tại vị trí này. Niên Bang tuy rằng có vài vị phó bang chủ ở, nhưng ai cũng biết chân chính công việc béo bở nhưng là xuân hạ thu đông tứ quý đàn đàn chủ. Đồng đàn chủ, ngươi nói vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì, thu đàn vô chủ, các ngươi Niên Bang cái khác phó bang chủ sẽ nghĩ như thế nào? Thủ hạ ngươi những kia phó đàn chủ sẽ nghĩ như thế nào? Đồng Bất Nghi mặt không hề cảm xúc, Nhưng trên người hắn cái kia cố khí thế mạnh mẽ cũng đã thu hồi. Phảng phất đúng là một tên phổ thông lão nông. Tô Tín liền như thế lặng lặng nhìn Đồng Bất Nghi. Hắn lời nói này thật thật giả giả. Cáo mượn oai hùm. Đánh cược chính là Đồng Bất Nghi đối với liên bang tín nhiệm trình độ. Bất luận cách nào đại hình võ lâm thế lực đều thiếu không được nội đấu. Liền ngay cả thiếu lâm tự cùng được xưng thanh tịnh vô vi thái nhất đạo môn cũng sống như vậy. Như liên bang loại này đệ nhất thiên hạ đại bang. Càng là nội đấu lợi hại. Đồng thời liên bang loại này phân quyền chế độ chính là nội đấu căn nguyên. Làm cho liên bang nội đấu thậm chí muốn so với cái khác hàng đầu thế lực càng thêm kịch liệt. Nếu như cái nào nhất đại liên bang chi chủ chấn giữ không được dưới chương tứ quý đàn đàn chủ. Nói không chắc toàn bộ liên bang đều sẽ nhờ đó mà phân liệt này đều là có thể. Trầm mặt một lát, Đồng Bất Nghi mở miệng nói. Nếu như thật sống lời ngươi nói. Triều đình có ý định muốn chỉnh đốn lại Giang Nam đảo. Cái kia lục phiến môn vì sao phải phái ngươi tới đảm nhiệm cái này Giang Nam đảo tổng bộ đầu. Nguyên thần tiên thiên. Một cảnh chi kém. Khác biệt một trời một vực. Bọn họ phái ngươi đến Giang Nam đảo đảm nhiệm tổng bộ đầu. Tại sao ta cảm giác cũng như là có loại sức lực không đủ. Chuẩn bị ngựa chết coi như ngựa sống ý tứ. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Có lúc thực lực cảnh giới cũng không thể đại biểu tất cả. Đồng Bất Nghi đứng dậy quơ quơ trong tay nắm đấm nói. Nhưng càng nhiều thời điểm nắm đấm nhưng là có thể chứng minh tất cả. Như vậy, ngươi nếu như có thể tiếp ta ba chiêu, ta liền tin tưởng lời của ngươi nói. Triều đình thuế má ta sẽ còn. Ngươi cũng có thể phái người đến thủy vận bến tàu tiến hành giám sát. Đồng Bất Nghi âm thanh bỗng nhiên lạnh lẽo. Nhưng nếu là ngươi không tiếp nổi, vậy ta ngày hôm nay coi như chàng giết ngươi. Đã rất lâu không người nào dám ở ta Đồng Bất Nghi trước mặt đấu trí. Coi như lục phiến môn thiết ra tìm đến ta đòi lẽ phải. Ta Đồng Bất Nghi cũng không sợ. Nhưng ngươi, có dám hay không? Tô Tín trên mặt nở một nụ cười đến. Có gì không dám? Đồng Bất Nghi bỗng nhiên đứng dậy. Khí thế trên người như Thái Sơn Ngũ Nhạc lâm không. Một luồng cảm giác áp bách mạnh mẽ thậm chí đem bên trong đại sảnh cây bàn tất cả đều ép kéo kẹt vang vọng. Phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ vụn. Chiêu thứ nhất, mơ thanh hạ xuống. Đồng Bất Nghi đã xuất thủ. Hai tay hắn nặn ra một cái ấm quyết. Phảng phất một ngọn núi nhỏ nắm trong tay. Hướng về Tô Tín đập xuống giữa đầu. Trong nháy mắt toàn bộ phòng khách đều ầm ầm vang vọng. Đồng Bất Nghi phía trước cái bàn kia triệt để vỡ vụn. Phòng khách mặt đất cũng giống như bởi vì không chịu nổi sức mạnh của hắn. Mà bắt đầu từng tấc rạn nứt. Đồng Bất Nghi hai tay trong lúc đó phảng phất nâng một ngọn núi lớn. Quanh thân chân khí cùng thiên địa chi lực kết hợp lại. Ngưng tụ ra một tòa màu u lam tuyết sơn hư ảnh. Băng hàn mà dày nặng. Ở hắn xuất thủ trong nháy mắt đó. Uy thế ngút trời. Tô Tín cẩn thận nghiên cứu qua Đồng Bất Nghi. Hắn đương nhiên cũng biết Đồng Bất Nghi tuyệt kỹ thành danh chính ngự sơn thần ấm uy năng. Đồng Bất Nghi môn võ kỹ này chính là rất ít ở ấm pháp. Hóa thân sơn thần. Kết ra sơn thần ấm. Ngưng tụ cửu sơn lực lượng hướng về đối thủ phủ đầu ép đi. Uy thế vô cùng mạnh mẽ. Cương mãnh hung hăng đến cực điểm. Hơn nữa này chính ngự sơn thần ấm nhất sơn quan trọng hơn nhất sơn. Một ấm mạnh hơn một ấm. Thiên hạ này cùng cấp ở trong. Có thể đỡ được Đồng Bất Nghi chín ấm cùng xuất hiện người. Có thể không có mấy cái. Tô Tín sắc mặt không thay đổi, tay trái nắm tại vỏ kiếm bên trên, sơn tự kinh. Điên cuồng vận chuyển, Tô Tín phía sau một vầng huyết nguyệt hiện lên, hào quang chói mắt, ấm ánh cực kỳ. Đồng Bất Nghi trong mắt lóe ra một tia kinh dị. Có điều tiên thiên trước sau là tiên thiên mà thôi. Lại thần dị công pháp. Cũng cần thực lực của tự thân đến chống đỡ. Vì lẽ đó Đồng Bất Nghi động lòng tay liên tục cái kia sơn thần ấm ầm ầm hạ xuống uy thế kinh thiên. Đối mặt cử sơn kéo tới, Tô Tín xuất thủ, rút kiếm, huyết nguyệt đảo ngược, sóng máu thao thiên. Trong nháy mắt toàn bộ phòng khách đều bị nhuộm thành đỏ như máu vẻ. Đây là Tô Tín ra tay toàn lực một chiêu kiếm. cũng là hắn đột phá đến thần cung cảnh sau khi chém ra chí cường một chiêu kiếm. Sóng máu cùng cái kia cử sơn chạm vào nhau, huyết nguyệt phản chiếu thành huy, toàn bộ phòng khách đều run lên ba lần. Hai người giao thủ động tính thực sự là quá to lớn. Dẫn đến ở đại sảnh bên ngoài một ít liên bang võ giả vội vã xung tới xem một chút đến tột cùng. Có điều chờ bọn hắn mới vừa xung tới cửa. Nhìn thấy chính là cái kia sóng máu cùng cử sơn chạm vào nhau tình cảnh đó. Khủng bố kinh người. Cái kia nổ tung chân khí xé sách chu vi đại địa. Những võ giả kia dĩ nhiên không có một cái dám tiến vào bên trong. Sợ bị cái kia cuồng bạo chân khí mà ngộ thương. Có người nhận ra Tô Tín càng là kinh hãi há to miệng. Tô Tín dĩ nhiên lấy tiên thiên thần cung cảnh thực lực đối chiến bọn họ đàn chủ. Hóa thần cảnh đỉnh cao Cửu Sơn thần đồng bất nghi. Bọn họ không nhìn lầm chứ. Nhưng sự thực thả ở trước mắt, Tô Tín xác thực là cùng đồng bất nghi giao thủ một chiêu đồng thời không rơi xuống hạ phong. Có điều kỳ thực chân chính tình huống không phải là như vậy. Tô Tín toàn lực một chiêu kiếm xuất thủ. Kỳ thực đã có chút không chống đỡ được. Đồng bất nghi sơn thần ấm vừa nhanh vừa mạnh, hầu như là một ấm bên dưới liền xé sách hắn huyết hà. Có điều sơn hải kinh. Thần dị phi thường, Tô Tín phía sau cái kia vầng huyết nguyệt phản chiếu thành huy tiếp tục chống đối đồng bất nghi lực lượng. Nhưng ngay cả như vậy, Tô Tín cái kia trải qua long tượng bàn nhược công từng cường hóa thân thể đều bị đè ép kéo kẹt vang vọng. Hiện tại chỉ cần sức mạnh của đối phương lại nhiều một chút, Tô Tín liền muốn không chống đỡ được. Có điều may mà chính là đồng bất nghi này một cái sơn thần ấm lực lượng đã tiêu hao hết. Lúc này mới để Tô Tín thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Ai cũng biết đồng bất nghi sơn thần ấm một ấm mạnh hơn một ấm. Này còn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Mặt sau còn có hai ấm muốn tiếp. Đồng bất nghi khẽ ồ lên một tiếng. Rất tốt. Ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Lục phiến môn tuyển ngươi đến làm Giang Nam đạo tổng bộ đầu quả nhiên không phải hồ đồ. Có điều còn có hai ấm. Ta nhưng là sẽ không lưu thủ. Đồng bất nghi dứt tiếng. Trong tay hắn lần thứ hai nặn ra một cái ấm quyết. Lần này đồng bất nghi phía sau hiện ra một tòa màu đỏ thắm sơn ảnh. Dường như sắp bạo phát hỏa diễm giống như vậy. Ập ủ cực kỳ mạnh mẽ uy năng. Chỉ chờ bạo phát. Liền có kinh thiên động địa uy thế. Tuyết sơn rét căm căm, núi lửa nổ tung, này đòn thứ hai sơn thần ấm chính là núi lửa ấm. Tô Tín sắc mặt không hề thay đổi, nhưng hắn biết, mình vô luận như thế nào cũng không tiếp nổi này một ấm. Lúc trước Tô Tín cùng Giác Nghiêm giao thủ. Tuy rằng Giác Nghiêm cùng đồng bất nghi đều là hóa thần cảnh. Nhưng Tô Tín ít nhất có thể sử dụng phong thần thối cùng Giác Nghiêm dây dưa mấy chiêu. Nhưng cùng vị này cửu sơn thần đồng bất nghi giao thủ. Tô Tín nếu là không ra tay toàn lực, sau một khắc hắn liền trực tiếp sẽ bị oanh sát thành nhất than thịt nát. Vì lẽ đó Tô Tín không chút do dự nào. Lập tức tiến vào hệ thống ở trong hối đoái một môn tiêu hao phẩm. Sơn thần ấm bên dưới. Tô Tín cũng chỉ có vận dụng tiêu hao phẩm. Mới có thể tiếp được đến còn lại này hai ấm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 236. Tam chỉ đạn thiên. Chính văn quyển các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 236. Tam chỉ đạn thiên. Đồng bất nghi tay nắm núi lửa. Nổ tung vô song sơn thần ấm tấn công tới. Tô Tín nhưng là thu kiếm. Duỗi ra một ngón tay. Một cái ngón trò. Bên ngoài những kia niên bang đệ tử nhất thời trong lòng hơi động, Tô Tín bí danh là Huyết Kiếm Thần Chỉ. Hắn ở nhân bảng ở trong dương danh dựa vào có thể không chống trơn hắn cái kia tà dị kiếm pháp. Còn có này kỳ dị chỉ pháp. Hỏa sơn ấm hạ xuống. Tô Tín cũng là vẫn điểm ra. Thường thường không có gì lạ chỉ điểm một chút ở giữa hư không. Phảng phất đảo loạn bình tĩnh bể nước giống như vậy. Vô tận gợn sóng nảy sinh. Hỏa sơn ấm lực lượng đang tan rã. Phá sát. Tam chỉ đạn thiên trung phá sát. Tô Tín hối đoái chính là kinh thần chỉ ở trong tam chỉ đạn thiên. Nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ tu luyện tới đại thành. Liền có thể tự mình lĩnh ngộ này tam chỉ đạn thiên. Nguyên tắc trong Bạch Sầu Phi liền đã từng lấy này tam chỉ đạn thiên tuyệt kỹ lực chiến quan bảy. Đây là Bạch Sầu Phi chỉ pháp cuối cùng hàm nghĩa. Phá sát nhất chỉ bên dưới. Cái kia hỏa sơn ấm trừ khử không còn hình bóng. Nhưng Tô Tín chân khí trong cơ thể. Nhưng là trong nháy mắt liền bị lấy không đem gần một nửa. Lần này Đồng Bất Nghi là thật sự kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên có như thế thần dị chỉ pháp. Dĩ nhiên có thể với hắn sơn thần ấm cân sức ngang tài. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn nhưng là nguyên thần cảnh. Mà Tô Tín nhưng là chỉ có tiên thiên thần cung cảnh tu vi. Nếu là Tô Tín cũng đến nguyên thần cảnh. Hắn sơn thần ấm cùng Tô Tín này nhất chỉ đến tột cùng là ai thắng ai thua. Vẫn là một ẩn số. Đây là cái gì chỉ pháp? Đồng Bất Nghi hỏi. Tô Tín khóe miệng khẽ dương lên cười nói. Tam chỉ đạn thiên. Ha ha ha. Được lắm tam chỉ đạn thiên. Đồng Bất Nghi cười như điên nói. Huyết kiếm thần chỉ. Ngươi cái tước hiệu này đến còn thật không có lấy sai. Kiếm pháp tà dị. Nhưng này chỉ pháp. Nhưng thật có thể xưng tụng là thần dị. Nhưng ta còn có một ấm, ngươi có thể muốn tiếp được rồi. Đồng Bất Nghi hai tay giống như xuyên hoa hồ điệp bình thường bắt đầu kết ấm. Hắn một bộ lão nông giống như tướng mạo. Nhưng hắn kết ấm thời điểm dĩ nhiên có thể cảm giác được một luồng vẻ đẹp. Hai tay qua lại xen kẽ nhảy lên. Phảng phất múa tinh linh. Trong khoảnh khắc ấm pháp kết thành Đồng Bất Nghi trong tay phảng phất nắm bắt sơn phong, lại phảng phất nắm bắt một vòng nhật nguyệt. Đây là Tây Lương Nhật Nguyệt Phong. Tô Tín trầm giọng nói. Đồng Bất Nghi gật gật đầu nói. Chính là Nhật Nguyệt Phong. Ta cái môn này sơn thần ấm chính là một vị tiền bối quan khắp thiên hạ sơn phong sáng tạo đi ra một môn ấm pháp. Ta đi bã lấy tinh hoa. Tương tự cũng du lịch giang hồ vạn ngàn non sông. Cảm ngộ trong đó đỉnh núi ý cảnh. Chỉ để lại chín tòa mạnh nhất sơn thần ấm. Chính là hiện tại. Cửu Ngự Sơn thần ấm. Này Nhật Nguyệt Phong chính là ta cảm ngộ thiên địa. Nung nấu hóa thần dựa vào. Lên cấp nguyên thần cảnh địa phương. Cũng là Cửu Ngự Sơn thần ấm ở trong ta duy nhất chính mình cảm ngộ đi ra sơn phong. Này một ấm. Ngươi có thể không đỡ lấy. Đồng Bất Nghi dứt tiếng thời gian. Hắn tay nâng Nhật Nguyệt. Thiên địa chi lực ở này Nhật Nguyệt Phong ở trong không ngừng xoay chuyển. Mang theo kỳ diệu quý tích. Tôn lên đến Đồng Bất Nghi phảng phất là cái kia hát trăng bắt sao thượng cổ thần ma. Mà khi này Nhật Nguyệt Phong đè xuống đầu thời gian. Nhưng là dường như diệt thế giống như vậy. Nhật Nguyệt giữa trời vẫn lạc. Thái Mơ cùng Thái Dương lực lượng tương giao ấm ánh hiện huy. Nhìn ra bên ngoài những kia liên bang đệ tử đều có chút mê say. Tô Tín trong mắt lóe ra một tia vẻ nghiêm túc. Này một ấm rất không tốt tiếp. Hắn vừa mới tam chỉ đạn thiên đem Đồng Bất Nghi bị dọa cho phát sợ. Hắn khẳng định là đổi chín ngự sơn thần trình tự. Này Nhật Nguyệt Phong tất nhiên là hắn sau ba ấm trong đó một ấm. Như cửu ngự sơn thần ấm loại vũ khí này, một ấm mạnh hơn một ấm, cuối cùng một ấm khẳng định cũng là mạnh nhất. Lúc trước cái kia băng sơn ấm cùng hỏa sơn ấm đều thuộc về tầm thường chi sơn. Nhưng hiện tại đổi thành này Nhật Nguyệt Phong. Nhưng là không tầm thường. Này Tây Lương Nhật Nguyệt Phong có người nói là Tây Lương một cái nào đó cái gì tộc thần phong. Mỗi ngày làm lễ. Chính là tinh thần của bọn họ ký thác. Cũng là Đồng Bất Nghi luyện hóa nguyên thần chứng đạo nơi. Ký thác hắn đạo của chính mình. Chính là hắn mạnh nhất một cái sơn thần ấm một trong. Đối mặt này một ấm. Tô Tín chân khí trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển. Bất kể là Tử Hà thần công vẫn là Sơn Tử Kinh. Đều bị Tô Tín điều động đến cực hạn chỉ vì hắn điểm ra cuối cùng này nhất chỉ kinh mộng. Tất cả có vi pháp như mộng huyễn ảo ảnh. Ở Tô Tín kinh mộng một chỉ điểm ra trong nháy mắt. Bất kể là cuồng bạo chân khí. Vẫn là Nhật Nguyệt Lăng không đè xuống đầu cử phong. Đều phảng phất mộng ảo bọt biển giống như vậy. Bị dễ dàng đâm thủng. Không hề có một tiếng đồng ba đồng truyền đến. Nhật Nguyệt Phong cùng Kinh Mộng chỉ va chạm bên dưới. Hết thảy tất cả đều tiêu tán thành vô hình. Phòng khách chu vi những kia cột nhà cùng chu vi mặt đất. Nhưng phảng phất là bị điên cuồng xé sách như thế. Mặt trên trải rộng đại lượng vết rạn nứt. Theo ngoại giới vi gió vừa thổi. Mười mấy trượng chu vi phòng khách. Nhất thời sụp đổ hơn nửa. Đồng Bất Nghi cùng Tô Tín đứng một vùng phế tích ở trong. Bên ngoài những kia niên bang đệ tử cũng đã choáng váng. Sững sờ lăng nhìn Tô Tín. Thân vì là đệ nhất thiên hạ đại bang đệ tử. Bọn họ cũng không phải là không có từng trải qua nhân bảng cường giả xuất thủ. Nhưng bọn họ chỉ có không có từng trải qua nhân bảng cường giả cùng nguyên thần cảnh võ giả động thủ. Loại uy thế này. Quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Đồng Bất Nghi trên mặt bỗng nhiên nở một nụ cười đến. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước. Ta ngược lại thật ra coi thường khóa này nhân bảng cường giả. Cũng coi thường ngươi Tô Tín. Xem ra lục phiến môn để ngươi tiếp nhận cái này giang nam đạo tổng bộ đầu quả nhiên không phải ngựa chết coi như ngựa sống y. Mà là ngươi thật sự có thực lực này. Ngươi yên tâm. Ta Đồng Bất Nghi nguyện thua cuộc. Thuộc về triều đình thủy vận thuế má ta sẽ như thực chất đưa trước đi. Ngày mai ngươi thì có thể làm cho người đến bến tàu. Giám sát thủy vận. Tô Tín cũng cười cợt, chắp tay nói. Đồng đàn chủ có khí phách lắm, vậy thì đa tạ đồng đàn chủ, tại hạ cũng là tiên cáo từ. Tô Tín chắp tay xoay người liền muốn đi, nhưng lúc này Đồng Bất Nghi lại nói. Chờ đã, đồng đàn chủ còn có dặn dò gì sao? Tô Tín quay đầu lại hỏi nói. Trước mặt nhiều người như vậy, Tô Tín có chút không quá tin tưởng Đồng Bất Nghi sẽ đổi ý. Nói thế nào ngươi cũng tới ta niên bang một chuyến. Đánh cược đồ vật ta cho ngươi. Lại đưa ngươi một cái lễ vật. Cũng coi như đừng làm cho ngươi tay không mà về. Đồng Bất Nghi gọi tới một tên bang chúng. Dặn dò hắn một phen. Tên kia bang chúng lập tức đi ra ngoài. Chỉ chốc lát liền lấy ra một quyển sách giao cho Tô Tín. Xem Tô Tín trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Đồng Bất Nghi nói. Ta niên bang cùng triều đình quan hệ không coi là được, nhưng cũng không thể coi là xấu. Mấy năm trước Kim Vũ Lâm còn tại vị. Ta lại không biết hắn đã bị Bạch Liên giáo cho khống chế. Như thế nào sẽ bỗng nhiên động kinh đi đoạt ngươi giang nam đạo lục phiến môn thuế má. Cùng trục xuất các ngươi giám sát bộ khoái. Như vậy thuần túy là ở cho mình tìm không thoải mái. Tô Tín xứng sờ. Hắn vẫn lấy vì chuyện này là bởi vì Kim Vũ Lâm phóng túng giang nam đạo võ lâm sằng bậy. Mà liên bang lại một hạng bá đạo. Lúc này mới gây nên sự cố. Có điều bây giờ nghe Đồng Bất Nghi vừa nói như thế. Trong này còn giống như có chút nội tình. Đồng Bất Nghi lạnh nhạt nói. Nguyên nhân chân chính là lúc trước Kim Vũ Lâm chủ động tìm tới ta. Theo ta đạt thành giao dịch. Từ đây ta niên bang không cần giao thủy vận thuế má. Cũng không cần lý những kia giám sát bộ khoái. Nhưng mỗi tháng đều phải cho Kim Vũ Lâm một nhóm tài nguyên tu luyện. Này sách mặt trên chính là mỗi tháng ta cùng Kim Vũ Lâm giao dịch ghi chép. Ta còn cố ý đề phòng cái kia Kim Vũ Lâm qua cầu rút ván. Đừng tiếp tục là cho ta dưới cái gì bộ. Nhưng không nghĩ tới hắn đúng là đang đào đại chu triều đình căn cơ. Nha! Đúng rồi! Những này giao dịch cho tới nay đều là cái kia Lôi Viễn cùng Vương Kinh Bình tiếp nhận. Trong này có một phần đồ vật cũng rơi vào đến trong tay bọn họ. Phía dưới chú tiểu nhân báo cáo. Tháng trước cũng còn có một nhóm giao dịch đây. Ta Đồng Bất Nghi không dối trên lừa dưới. Coi như là Kim Vũ Lâm đi rồi. Ta cũng vẫn đem những kia tài nguyên tu luyện đưa cho Lôi Viễn bọn họ. Bắt được này bộ giao dịch sách, Tô Tín ở trong lòng không ngừng cười gằn. Kỳ thực Tô Tín kế hoạch ban đầu là dựa vào hắn áp chiến Đồng Bất Nghi. Cầm lại thủy vận thuế má cùng giám sát quyền đại thế. Cho Lôi Viễn bọn người theo cái trước hành sự bất lực chụp mũ. Trực tiếp bái rước quan phục. Phế bỏ võ tông. Dám có phản kháng giống nhau kích sát. Có điều hiện tại đúng là dễ làm. Một cái cấu kết Ngô Quốc Dư Nghiệt tội danh là thỏa thỏa. Lôi Viễn chờ nhân coi như là bẩm báo lục phiến môn đi cũng vô dụng. Hơn nữa Tô Tín coi như là ở giang nam đảo lục phiến môn bên trong sát nhiều người hơn nữa. mặt trên cũng không có nhân sẽ nhiều một câu miệng. Lần trước sang Nam đảo lục phiến môn thanh trừ cấu kết Ngô Quốc dư nghiệt giả liền giết một nửa người. Cao tầng chết người càng nhiều. Lúc trước bọn họ không giết sạch. Hiện tại Tô Tín giúp bọn họ thanh lý một lần. Này vẫn là một cái công lao đây. Lần này tội danh quá to lớn. Hơn nữa chứng cứ xác thực. Coi như là lôi viễn bọn họ đem tội danh đẩy lên Kim Vũ Lâm trên người cũng vô dụng. Một đạo phó tổng bộ đầu cùng châu phủ tổng bộ đầu đều là có trực tiếp mật báo tổng bộ quyền lợi. Kim Vũ Lâm bán đi triều đình lợi ích. Các ngươi biết rõ ràng. Nhưng không lên báo. Hơn nữa còn ở trong đó chia lãi chỗ tốt. Ngươi nói các ngươi không phải cùng Ngô Quốc sư nhiệt cấu kết. Này ai tin tưởng. Húng hồ một tháng trước lần kia giao dịch Kim Vũ Lâm nhưng là đã không ở. Đồ vật đều bị các ngươi thu rồi một phần đều không có nộp lên. Các ngươi nói các ngươi là oan uổng. Ai tin tưởng. Tô Tín cầm sách đối với Đồng Bất Nghi chắp chắp tay nói. Đồng đàn chủ đa tạ. Nói cảm ơn xong sau khi Tô Tín xoay người rời đi. Những kia niên bang đệ tử dồn dập cho Tô Tín nhường đường. Trong mắt lộ ra vẻ sùng kính. Cùng thân phận không quan hệ, đây là cho cường giả kính ý. Đồng Bất Nghi nhìn Tô Tín bóng lưng. Thầm nghĩ trong lòng này lục phiến môn. Hoặc là nói là thiết gia lần này còn thật nhặt được bảo. Có điều này Tô Tín nhưng là một cái có thể nháo hải giao long. Các ngươi thiết gia cái kia bám vào triều đình trên ao nước nhỏ. Có thể chứa đủ nhân ra sao? Lúc này Tô Tín đang đi ra niên bang một khoảng cách sau. Lập tức nuốt hai viên đan dược ở trong miệng. Xếp bằng trên mặt đất hồi phục một hồi trong cơ thể bị tiêu hao chân khí nội lực. Tam chỉ đạn thiên tiêu hao quá lớn. Hai chiêu hầu như liền lấy không Tô Tín 99% nội lực. Thậm chí để hắn có chút liền đứng cũng không vững. Thừa dịp cùng Đồng Bất Nghi lúc nói chuyện. Hắn mới khôi phục một điểm lực lượng. Có điều vận dụng này tam chỉ đạn thiên sau khi. Tô Tín nhưng phát hiện một cái hắn trước đây xem nhẹ sự tình. Vậy thì là ở vận dụng loại này một mạch kế thừa tiêu hao phẩm sau khi. Hắn nguyên lai đối với nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ độ thuần thục. Dĩ nhiên đã gia tăng rồi một đoạn dài. Nguyên lai Tô Tín nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ. Chỉ có kinh chập độ thuần thục đạt đến 99%. Hầu như lính ngộ được cực hạn. Cái khác đều ở 6% tả hữu. Mà hiện tại Tô Tín kinh chập độ thuần thục nhưng là đến 1%. Triệt để lính ngộ này một chiêu chân lý võ đạo. Cái khác cũng đến 8% tả hữu. Độ thuần thục tất cả đều tăng trưởng một đoạn dài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 237. Vấn tội. Một mạch kế thừa võ kỹ có thể không cần hối đoái. Y dựa vào chính mình tu luyện liền có thể được. Điểm ấy Tô Tín sớm liền đã biết rồi. Lúc trước ở hối đoái huyết hà thần kiếm thời điểm. Hệ thống đã nói huyết hà thần kiếm tu luyện trí đại thành. Có thể tự mình lĩnh ngộ huyết hà thần chỉ. Mà hiện tại Tô Tín sử dụng tam chỉ đạn thiên mà dẫn đến nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ độ thuần thuộc tăng nhiều. Cùng lúc trước huyết hà thần kiếm kỳ thực là một cái ý tứ. Tam chỉ đạn thiên vốn là nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ tu luyện trí đại thành lĩnh ngộ ra đến cuối cùng dùng hàm nghĩa. Hiện tại Tô Tín tuy rằng dùng chỉ là tiêu hao phẩm. Nhưng bởi vì có nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ nội tình ở. Cũng đồng dạng có không ít lĩnh ngộ. Này tương đương với một tên tinh thông loại công pháp này lão sư vì ngươi tại chỗ diễn biến một phen. Hơn nữa so với này còn muốn sinh động. Dù sao cho dù là tiêu hao phẩm, cũng là do Tô Tín thân thể triển khai mà ra. Tức sử dụng tới sẽ không có. Nhưng loại cảm giác đó nhưng là sẽ không biến mất. Điểm này cũng coi như là hệ thống một cách đường tắt. Có chút công pháp không cần hối đoái liền có thể tự mình lĩnh ngộ. Thật giống như này tam chỉ đạn thiên như thế. Tô Tín nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ độ thuần thuộc đã tiếp cận 100%. Tu luyện một quãng thời gian nữa hoặc là lúc nào dùng lại lần nữa tam chỉ đạn thiên. Nói không chắc là có thể thuận lợi lĩnh ngộ cách môn này kinh thần chỉ cuối cùng hàm nghĩa. Ở Tô Tín khôi phục thể lực này mấy cái canh giờ bên trong. hắn vừa mới xông Liên Bang thu đàn, ngạnh tiếp Đồng Bất Nghi ba chiêu. Phải về Giang Nam đảo thuế má cùng giám sát quyền sự tình, nhưng là truyền ra ngoài. Nhất thời dẫn tới gần phân nửa tiểu Giang Nam đảo chấn động. Đồng Bất Nghi thực lực và tính khí bọn họ đều là nghe nói qua. Hiện tại Tô Tín lại có thể một người một ngựa từ hắn hổ trong miệng cướp đồ ăn. Điều này cũng làm cho Giang Nam đảo một ít võ lâm tông môn ngạc nhiên nghi ngờ không ngớt. Nhưng toàn bộ Giang Nam đảo ngoại trừ những kia tam lưu tiểu thế lực trong lòng có chút không chắc chắn. Cái khác nhị lưu thế lực cùng nhất lưu thế lực nhưng là không có để ý. Ngạnh tiếp nguyên thần cảnh ba chiêu cũng không phải vượt qua nguyên thần cảnh. Điểm ấy tuy rằng khó khăn, nhưng cũng không phải chuyện không thể nào. To lớn nhất khả năng chính là Đồng Bất Nghi sợ xuất thủ nặng đem Tô Tín tại chỗ đánh giết. Vì để tránh cho cùng Lục Phiến Môn không nể mặt mũi, lúc này mới lưu thủ. Vì lẽ đó Tô Tín mới có thể với hắn giao thủ ba chiêu. Mà mọi người hiện tại nghi hoặc không phải là Tô Tín ngạnh tiếp Đồng Bất Nghi ba chiêu, mà là Đồng Bất Nghi dĩ nhiên đem thủy vận thu thuế cùng giám sát quyền đều một lần nữa giao cho Lục Phiến Môn. Nay ngược lại là để bọn họ rất kỳ quái. Dù sao Liên Bang thu đàn đàn chủ Cửu Sơn Thần Đồng Bất Nghi, vị này ở trên giang hồ có thể đều là có tiếng không tốt nói chuyện. Nhưng bọn họ nhưng lại không biết Tô Tín có thể từ Đồng Bất Nghi hổ khẩu ở trong đem thuế má cùng giám sát quyền yếu đến. Cái kia ba chiêu mới là quan trọng nhất. Tuy rằng Tô Tín những kia thật thật giả giả xác thực là thuyết phục Đồng Bất Nghi, nhưng cuối cùng Tô Tín nếu là không đón được Đồng Bất Nghi ba chiêu, bị Đồng Bất Nghi nhìn ra hắn ngoài mạnh trong yếu, hắn e sợ liền Liên Bang đều không đi ra được. Chính như cùng Đồng Bất Nghi chính mình nói như vậy, nắm đấm có thể chứng minh tất cả. Nửa ngày thời gian tin tức lan truyền rất nhanh. Có điều Giang Nam phủ Lục Phiến Môn bên trong, tin tức nhưng vẫn không có chuyện tới đây. Hoàng Bình Thành cùng Lý Phôi đều đang nóng nảy chờ đợi, Lôi Viễn nhưng đem Lưu Hảo cùng Trần Bách cũng gọi đến chính mình nơi đó. Lôi Viễn trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nói: "Hai vị, cái kia Tô Tín đã tiến vào Liên Bang thu đàn. Phỏng chừng cách hắn thành vai hề thời điểm cũng không xa. Chúng ta cũng nên làm chuẩn bị." Lưu Hảo lười biếng nói: "Ngươi còn muốn chuẩn bị cái gì? Đánh ngươi cũng đánh không lại cái kia Tô Tín, ngươi còn muốn để chúng ta đồng thời phạm thượng làm loạn hay sao? Ta cũng không muốn cùng ngươi đồng thời muốn chết." Lôi Viễn sắc chìm xuống, có điều hắn lập tức liền cười nói: "Không cần thiết chơi ngạnh. Lần này sau khi Tô Tín thanh uy tổn thất lớn, hắn ở Giang Nam đảo càng là như một cái không biết sâu cạn vai hề giống như vậy. Cho ta Lục Phiến Môn mất mặt. Ta chuẩn bị chúng ta đại gia liên hợp lại cùng nhau, trực tiếp dâng thư đến Thỉnh Kinh thành Lục Phiến Môn tổng bộ kết tội cái kia Tô Tín. Ta một vị phó tổng bộ đầu, cộng thêm các ngươi ba vị thế lực to lớn nhất châu phủ tổng bộ đầu, ở những châu khác phủ tổng bộ đầu bên trong, ta cũng có thể kéo tới hơn 10 người. Tiếp cận một nửa người kết tội này Tô Tín, cộng thêm chúng ta nói đều là lời nói thật. Mặt trên có thể bất cứ lúc nào đi tìm Giang Nam đảo mật thám tìm chứng cứ." Lôi Viễn cười lạnh nói: "Đã như thế, coi như Tô Tín thực sự là Thiết Ngạo con riêng, mặt trên cũng tuyệt đối sẽ không lại nhìn Tô Tín ở Giang Nam đảo sằng bậy. Coi như là không lấy xuống hắn tổng bộ đầu mũ, cũng nhất định sẽ đem hắn rời Giang Nam đảo." Trần Bách gật đầu, Lôi Viễn kế hoạch vẫn tính là rất hợp lý nghiêm cẩn, việc này hơn nửa có thể thành. Mà Lưu Hảo nhưng là không cần thiết chút nào nói: "Đừng quên ngươi khi đó đáp ứng điều kiện của ta. Để cái kia họ Phùng vội vàng từ Tiểu Ngọc bên người cút đi. Đừng tiếp tục đến dây dưa nàng." Lôi Viễn cười nói: "Lưu huynh ngươi yên tâm được rồi. Chờ sự tình một thành ta liền đi theo Phùng ra nói chuyện này đi. Thuận tiện đem cái kia Hoa Khôi cũng chuộc đồ đến đưa cho ngươi." Liền ở tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, một tên Lôi Viễn bộ khoái bỗng nhiên xông tới lớn tiếng nói: "Không tốt, Tô Tín trở về." Lôi Viễn cau mày quát lớn nói: "Ai bảo ngươi tiến vào? Tô Tín trở về thì trở về, ngươi hoảng cái gì?" Tên kia bộ khoái lo lắng nói: "Bên ngoài cũng đã truyền khắp, Tô Tín độc thân vào Liên Bang thu đàn, ngạnh tiếp thu đàn đàn chủ. Cửu Sơn Thần. Đồng Bất Nghi ba chiêu mà bất bại, cầm lại thủy vận thuế má, còn có lục phiến môn giám sát quyền. Lôi Viễn chờ nhân một cái phản ứng chính là không tin chuyện này quả thật chính là nói mơ giữa ban ngày như thế sự tình. Ngươi xác định tin tức này không phải Tô Tín chính mình vô căn cứ truyền tới? Lôi Viễn hỏi. Tên kia bộ khoái vội vã lắc lắc đầu nói. Tin tức này là Liên Bang tự mình truyền tới. Gần như gần phân nửa Giang Nam đạo đều biết. Chúng ta ở Giang Nam bên trong phủ là biết đến trễ nhất một cái. Hiện tại Tô Tín đã trở về, đang muốn mời các ngươi đều qua đây. Lôi Viễn chờ nhân suýt chút nữa thổ huyết. Phía bên mình vừa muốn dựa vào chuyện này đến tính toán Tô Tín, không nghĩ tới này Liên Bang hành trình dĩ nhiên để hắn cho làm xong rồi. Lôi Viễn đều có thể tưởng tượng được. Việc này qua đi, Tô Tín ở Giang Nam đảo lục phiến môn bên trong thanh uy nhất định tăng nhiều. Như Triệu Nhất Minh người như thế, là nhất định sẽ tìm đến phía Tô Tín. Lúc này lục phiến môn phòng nghị sự bên trong, ngoại trừ Lôi Viễn mấy người này, hết thảy Giang Nam đảo lục phiến môn bộ khoái cũng đã đến đông đủ. Mọi người thấy hướng Tô Tín ánh mắt không khỏi mang theo một luồng sợ hãi chen lẫn kính nể vẻ mặt. Sở hữu nhân đều đem Tô Tín lần này Liên Bang hành trình xem là một chuyện cười. Kết quả cuối cùng mới biết, nguyên lai chân chính chuyện cười là bọn họ. Đặc biệt lục tục cùng Triệu Nhất Minh. Bọn họ hiện tại mới rõ ràng tại sao trước Tô Tín mời chào bọn họ thời điểm có vẻ có lòng tin như vậy cùng hờ hững. Chỉ bằng hiện tại Tô Tín độc xông Liên Bang, từ hổ trong miệng cầm về thuộc về lục phiến môn lợi ích, lục tục cùng Triệu Nhất Minh ngay lập tức sẽ không chút do dự tìm đến phía Tô Tín. Có điều thêm vào trước Tô Tín cái kia phiên thành tâm thành ý mời chào, bọn họ đều sẽ cảm giác càng thêm tự nhiên, càng thêm tận tâm tận lực vì là Tô Tín bán mạng. Lúc này Lôi Viễn chờ nhân đi vào phòng khách. Mặc dù bọn hắn sắc mặt có chút không tự nhiên, nhưng Lôi Viễn vẫn là cười chắp chắp tay nói. Chúc mừng Tô Đại Nhân kỳ khai đắc thắng. Dĩ nhiên có thể từ Liên Bang trong miệng đem thuộc về lục phiến môn lợi ích cho cầm về. Tô Tín trong mắt lóe ra một tia cân nhắc vẻ. Ngươi chúc mừng ta. Ha ha. Ta có thể không cái gì có thể chúc mừng. Ta ngược lại thật ra muốn chúc mừng một hồi Lôi phó tổng bộ đầu ngươi mới là. Tháng trước từ Liên Bang được tài nguyên tu luyện é sợ không ít chứ. Cũng không chia cho đại gia một điểm. Nghe được Tô Tín lời này, Lôi Viễn cùng Vương Kinh Bình hai người đỉnh đầu mồ hôi lạnh bá một hồi liền chảy hạ xuống. Ánh mắt kinh hãi nhìn Tô Tín. Tô Đại Nhân, ngươi đây là ý gì? Ta làm sao không nghe rõ a? Lôi Viễn miễn cưỡng cười cười nói. Không nghe rõ a. Tô Tín cười gằn một tiếng nói. Hai người ngươi cùng cái kia làm phản triều đình Kim Vũ Lâm quan hệ mật thiết. Đem triều đình lợi ích bán đi cho Liên Bang đổi được tài nguyên tu luyện. Chuyện này các ngươi cho rằng có thể giấu trên cả đời sao? Bên trong đại sảnh châu phủ tổng bộ đầu môn nhất thời sững sờ. Dồn dập dùng kinh hãi mục chỉ nhìn Lôi Viễn cùng Vương Kinh Bình hai người. Nếu như đúng là nếu như vậy, cái kia hai người kia lá gan nhưng là quá to lớn. Lúc trước bọn họ đều cho rằng Liên Bang bỗng nhiên nuốt vào triều đình thuế má, đánh đuổi đóng quân ở thủy vận bến tàu giám sát bộ khoái là bởi vì Giang Nam đảo lục phiến môn thế yếu, mà Liên Bang quá mức bá đạo. Hiện tại vừa nhìn, vẫn còn có loại này ẩn tình. Này Lôi Viễn cùng Vương Kinh Bình cũng thật là gan to bằng trời. Chuyện này một khi bị yết lộ ra, kia khả là chu cửu tộc tội lớn. Lôi Viễn vừa nhìn sự tình không được, vội vã lớn tiếng quát lên, nói xấu. Tô Tín ngươi đây là nói xấu. Ngươi có chứng cứ gì nói chuyện này là chúng ta làm? Ngươi đây rõ ràng chính là ở kiếm cớ bài trừ dị kỷ. Ta muốn đi thỉnh kinh thành lục phiến môn kết tội ngươi. Tô Tín lấy ra Đồng Bất Nghi cho hắn sách dơ dơ lên nói. Liên Bang mỗi một lần giao dịch khoản đều ở nơi này. Ngươi nếu là không tin, ta đi khiến người ta đem Liên Bang đem với các ngươi giao dịch cái kia vài tên bang chúng mời đi theo đối lập. Các ngươi thấy thế nào a? Nhìn thấy cái kia sách trong nháy mắt, Lôi Viễn cùng Vương Kinh Bình nhất thời mặt xám như cho tàn. bọn họ cùng liên bang người giao dịch lâu như vậy, đương nhiên biết liên bang làm chứng sách là ra sao. Nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Tô Tín rõ ràng là nhổ răng cọp từ liên bang trong miệng đem phần này lợi ích đoạt lấy. Liên bang hẳn là hận hắn tận xương mới đúng. Như thế nào sẽ đem chứng cứ này giao cho hắn? Lúc này cái khác châu phủ tổng bộ đầu vừa nhìn Lôi Viễn cùng Vương Kinh Bình bộ dáng này liền biết. Tô Tín trước nói tới sự tình không phải là cái gì bài trừ gì kỷ, mà là chuyện thật. Tất cả mọi người không khỏi lắc đầu một cái, lần này Lôi Viễn bọn họ là cũng không còn vươn mình cơ hội. Ngô Quốc Dư Nhiệt sự tình làm đến sôi sùng sục lên. Lần trước triều đình đã xếp sang Nam Đạo Lục Phiến Môn có tới một nửa người. Lần này Lôi Viễn bọn họ lại cùng chuyện này kéo lên quan hệ. Đây là tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn cúi đầu. Phảng phất tuyệt vọng bình thường Lôi Viễn thân hình nhưng là bỗng nhiên hơi động. Lướt qua mọi người liền hướng ở ngoài chạy đi. Điều này làm cho chàng tất cả mọi người có chút không phản ứng kịp. Đặc biệt Vương Kinh Bình trở nhân. Trên mặt còn mang theo vẻ tuyệt vọng đây. Căn bản là không kịp cùng Lôi Viễn đồng thời chạy. Có điều Lôi Viễn chạy cũng là vô dụng, hắn nhanh có người nhanh hơn hắn. Ngay ở Lôi Viễn vừa đi ra ngoài không tới một tức thời gian. Tô Tín bên người một bóng người màu đen xẹt qua mọi người. Đi sau mà đến trước. Lạnh lẽo tàn nhẫn ánh kiếm trực tiếp hướng về Lôi Viễn chém tới.